Tiên Võ Đế Tôn chương 2573 tới chương 2593. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Màn đêm yên lặng buông xuống. Tình nghĩa Côn Luân tận địa chủ là vì Ngũ Nhạc các phái an bài ngọn núi, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chính là Ngũ Nhạc đấu pháp trăm năm một lần, sẽ là một thịnh hội có 102. Trên đỉnh núi đá nặng, Hoa Sơn chân nhân đã ngồi, thần sắc thản nhiên. So với hắn, Hoa Sơn tiên tử nhíu mày, hôm nay thấy thần tử cùng thần nữ bốn phái, so với năm đó mạnh hơn quá nhiều, Hoa Sơn tất bại vô cùng khó chịu. Thần tử cùng nữ thần Hoa Sơn, vẻ mặt cũng không đẹp lắm, đều là yêu nghiệt nghịch thiên, nên có một loại ăn ý đặc biệt, ai thắng ai yếu, chưa đánh đã thấy rõ. Nghĩ đến đây, hai người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt thần nữ ăn thịt người, khuôn mặt của thần tử hung dữ như vậy, nếu không phải nhờ viên đá nhỏ này thì cục diện đâu chỉ có xấu hổ đến vậy. Diệp Thần nhàn nhã đi dạo, cầm bầu rượu nhìn trái nhìn phải. Côn Luân sắp xếp cho Hoa Sơn một ngọn núi thật sự bất phàm, liếc nhìn miêu diễu, che phủ ánh trăng, càng nhiều hơn một chút vẻ sáng trong, tựa như một mảnh mộng ảo tiên cảnh. Về phần ánh mắt của thần tử và thần nữ, hắn không thèm để ý đến, giờ phút này biết đã hối hận rồi, chết tiệt chạy đi đâu mất sớm, không có chuyện gì lại đi tìm kích thích, nhất định phải tạo một đoạn nhân quả kia. Thắng bại binh gia chi trưởng, cố hết sức thì tốt. Hoa Sơn chân nhân cười nói, thân là trưởng giáo, ngược lại mở mắt ra, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần, vẻ lo lắng liền quét sạch mọi thứ, có nhân tài này ở đây, lần Ngũ Nhạc đấu pháp tiếp theo, Hoa Sơn nhất mạch của hắn, chắc chắn danh chấn thiên giới. Hảo hảo nghỉ ngơi. Hoa Sơn tiên tử cười nhẹ nói. Dứt lời, hai người liền đứng dậy, một người tiến vào một mảnh rừng hoa đào, một người tiến vào một mảnh rừng trúc tím, tựa như không thích náo nhiệt, muốn tìm nơi, hảo hảo tĩnh tu một phen. Hai người vừa đi, liền văng Hoa Sơn thần tử hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Có thể gặp được, trước khi đi hắn còn liếc nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt hung ác còn có thêm một tia giảo hoạt, khóe miệng cũng hơi vểnh lên, gợi nên một đường cong tàn nhẫn. Sớm nghỉ ngơi chút, dám sờ loạn, giết chết ngươi. Thần nữ Hoa Sơn cũng quay người đi, đi tìm tình lang của nàng, trước khi đi còn không quên cảnh cáo Diệp Thần, đe dọa một phen. Diệp Thần không cho là đúng, tất nhiên không cam lòng tịch mịch, khó được đến Phong Thiện tiên địa, khó được thấy bóng người tụ tập, hả có lý lẽ không tìm đại sở chuyển thế, chính là vì chuyện này mà đến. Ánh sao chiếu, hắn một đường xuống núi. Trong đêm, Côn Luân phái yên tĩnh, hiếm thấy đệ tử ngồi tĩnh tọa tu luyện. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không cảm thấy bất ngờ, so với tông môn thì ngoại giới phồn hoa hơn, hiếm khi đấu pháp Ngũ Nhạc, thần nữ thần tử đến đây hơn phân nửa đã chạy ra ngoài góp vui rồi. Đệ tử chăm chỉ vẫn có, ngồi xếp bằng trên tảng đá ngộ đạo. Y như U Linh đi qua, làm cho đám đệ tử Côn Luân giật mình trợn tròn mắt, ánh mắt rạng rỡ, cũng nhìn thấy nhiều trưởng lão Côn Luân, khi nhìn y còn vuốt chòm râu trắng, ngụ ý nồng đậm. Trận văn đế đạo thật huyền ảo. Diệp Thần đi một đường thổn thức, khi rời núi cũng không quên rình coi huyền cơ của Côn Luân, khắc nhiều trận văn, rậm rạp chằng chịt, đều vô hình, có một trận pháp khổng lồ chống đỡ toàn bộ Côn Luân, theo như lời nói thì cấp bậc đế đạo còn ảo diệu hơn Hoa Sơn. Trừ cái này ra, chính là địa thế. Côn Luân tọa lạc chi địa, chín cái đại địa linh mạch giao thoa, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, khí thế bá đạo đến cực điểm như thế, lại phối hợp với pháp trận đế đạo, vững như thành đồng. Chỉ nói thế thôi. Truyền thừa nhất mạch của đạo tổ không đơn giản như vậy, Côn Luân thêm Ngũ Nhạc chính là lục hợp chi ý, nếu đoán không sai thì sáu phái cũng thuộc trận tuyến đại trận nào đó. Chẳng biết lúc nào hắn mới định thân. Trước mặt chính là một tòa núi cao hùng vĩ, chính là chủ phong của Côn Luân phái, còn lớn hơn một vòng so với Hoa Sơn luận đạo, che phủ tiên khí, rất mờ mịt. Đế đạo thần quẩn. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, có thể cảm nhận rõ ràng một loại sức mạnh liền truyền từ Côn Luân ngọn chủ phong này, nháy mắt này trong cơ thể hắn Hoa Sơn đế quẩn dưỡng rất là sao động, giống như hưng phấn nhảy nhót. Cũng đúng, đều là đế quẩn của đạo tổ, tự có liên hệ, đồng hương gặp đồng hương mà. Đáng tiếc, đây là Côn Luân, hắn không có tư cách đi vào đó, càng không có tư cách tiếp xúc với Côn Luân đế quẩn, nếu cho hắn cơ hội này, hắn có tự tin tách ra một lần đế đạo thần quẩn. Cuối cùng nhìn thoáng qua, Diệp Thần bỗng nhiên xoay người. Đập vào mắt hắn là một bóng người đang đứng ngay sau hắn, chòm râu bạc trắng, áo trắng, khí quẩn tự nhiên mà thành, chính là trưởng giáo của Côn Luân. Lúc trước hắn đã từng gặp qua. Diệp Thần hoảng sợ, dù là cảm giác lực của hắn, lại không thấy được, có thể thấy được trưởng giáo của Côn Luân đáng sợ đến cỡ nào, là chuẩn đế đỉnh phong không thể nghi ngờ, hơn nữa đạo chi lĩnh hội cực cao. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần chắp tay, vẫn là có chút hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu gia hỏa được đạo kinh nhận chủ quả là bất phàm. May mắn. Diệp Thần vội ho một tiếng. Có thể gia nhập vào Côn Luân nhất mạch. Côn Luân trưởng giáo cười nói, đúng là cá nhân chân thật, mở miệng liền muốn người đào chân tường, một câu nói, không hề có chút cảm giác không khỏe. Dứt lời, lão đầu nhi còn bồi thêm một câu, chính là một loại dụ hoặc cực lớn. Nếu như vào Cung Luân, có thể tùy ý tìm hiểu đế đạo thần quẩn, năm nào lão phu kế thừa y bát của Cung Luân ta. Tiền bối nói đùa, ta chính là đệ tử Hoa Sơn. Diệp Thần mỉm cười. Thập hoàng giả của đại sở cũng bị trưởng giáo Cung Luân chọc cười, nếu chân nhân Hoa Sơn ở đây, hai lão gia hỏa chắc chắn sẽ đánh nhau một trận, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới đào chân tường của Hoa Sơn ta, trưởng giáo chi Cung Luân các ngươi, mẹ nó còn nổi bật như vậy sao? Không thể phủ nhận là điều kiện mà trưởng giáo Cung Luân đưa ra vẫn rất mê người, coi trọng hắn như vậy cũng coi như là vinh hạnh vô thượng, thiên giới không có ai có vinh hạnh đặc biệt này. Ngày khác nếu muốn thông suốt, lúc nào cũng có thể tới. Tạ tiền bối nâng đỡ. Diệp Thần lại chắp tay, xoay người rời đi, sau khi đi được năm bước thì lại vòng trở về, cười gượng nói, tiền bối có bản đồ phong thiện tiên địa không? Tạ tiền bối. Diệp Thần nhanh chóng nhận lấy, chạy như chớp không thấy bóng dáng. Một hòn đá nhỏ thú vị. Sau lưng trưởng giáo Côn Luân vút trâu cười nói, càng nhìn càng thuận mắt Diệp Thần, trưởng giáo một đời, cũng là một nhân vật yêu quý nhân tài. Không biết tại sao, Diệp Thần đã trở thành đệ tử Hoa Sơn, muốn đào lên quả thực gian nan, không khó gặp được, viên đá nhỏ được đạo kinh nhận chủ này, năm nay chắc chắn là một vị cự kình cái thế. Ai? Đi kèm với một tiếng thở dài, trưởng giáo Côn Luân bay lên như diều gặp gió, đi vào chủ phong Côn Luân. Được lắm lão đạo nhà ngươi, mưu đồ không nhỏ nha. Hoa Sơn chân nhân nhìn sang hướng bên này, lúc trước nói chuyện, nghe được một chữ cũng không kém, xong việc, sắc mặt có chút biến thành màu đen, tử quỷ thần tử nhà ngươi đã móc đi thần nữ nhà ta, thế nào, ngay cả hòn đá nhỏ của Hoa Sơn ta, cũng muốn lừa nhà ngươi. Đế đạo thần quẩn cùng y bác đều chuyển ra rồi, cùng luân trưởng giáo quả là đại phách lực. Hoa Sơn tiên tử cười nói, Hoa Sơn chân nhân đang nhìn, nàng cũng đang nhìn, trái lại cũng không có gì bất ngờ, coi như đã sớm đoán được, cùng luân trưởng giáo vui mừng đào chân tường, toàn bộ thiên giới đều biết. Hoa Sơn chân nhân hít sâu một hơi, mặt đen tản đi, cười khá vui mừng, chuyện này, Diệp Thần làm quả thật xinh đẹp, đào chân núi Hoa Sơn, không có cửa đâu. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi Côn Luân, cầm bản đồ đi thẳng về phía Tây, cách Côn Luân không tới trăm dặm, có một tòa cổ thành hùng vĩ, đó chính là mục tiêu đầu tiên của hắn. Đoạn đường này, có thể nói gió lạnh từng cơn, lạnh lẽo thấu xương. Trong bóng tối có không chỉ có một đám người đang nhìn chằm chằm vào hắn, thuần khiết như chuẩn đế, có thể ngửi được khí tức đại yêu đại ma, cũng có thể nhìn thấy thượng giới đại tiên, đều là lén lút bám theo sau. Cẩn thận xem xét, một đôi mắt đều hiện ra u quang. Diệp Thần cười gằn, không cần hỏi cũng biết vì sao những người này lại tới đây, chắc chắn là vì đạo kinh của hắn, năm xưa hắn đã ngăn ở bên ngoài Hoa Sơn, không dám ra tay mà đuổi tới phong thiện tiên địa. Tuy nhiên, cho dù tới đây thì bọn họ cũng không hề dám ra tay, chỉ biết nhìn chằm chằm hắn và có rất nhiều người thi triển đại thần thông, rồi giao xuống những dấu ấn truy tung lên người hắn. Muốn chết như vậy, tất nhiên là thành toàn. Diệp Thần cũng không xóa đi ấn ký, đợi ra khỏi phong thiện tiên địa sẽ thanh toán toàn bộ, có nơi tiếng dài áp chế, tiểu thánh nhân như hắn sẽ là một tồn tại vô địch thiên giới. Trong khi nói chuyện, một tòa cổ thành đã đập vào mi mắt, khí thế bàn bạc, lộ ra vẻ tang thương cổ xưa, không biết sừng sững trên mảnh đất này bao nhiêu năm tháng, chứng kiến thương hải tan điền. Đó chính là cổ thành của Phong Thiện, một tòa thành cổ cách dãy núi Côn Lôn gần nhất. Diệp Thần từ trên trời đi xuống, bước ra một bước, trên người có thêm một bộ hắc bào, cũng dùng bí thuật che lấp vinh quang và cơ hội toàn thân, người quá nổi giận, để tránh những phiền toái không cần thiết. Đêm Phong Thiện cổ thành khá phồn hoa, như cổ thành, liền thấy dị thải dâng lên, có nhiều cung điện lơ lửng, mờ mịt to lớn, sinh linh khí tức nồng đậm, nhân gian khói lửa phồn thịnh. Đường phố đầy bóng người, tùy ý có thể thấy được đệ tử Côn Luân phần lớn là một nam một nữ. Thành đôi cặp, khó trách tông môn lại có bóng người, vốn là hẹn hò chạy trốn. Nghe nói tiểu thạch đầu tinh của Hoa Sơn cũng tới Phong Thiện tiên địa. Đạo kinh nhận chủ, đế quẩn chi lìa, một ngày phá tứ cảnh, một lò ra bát đan, trước sau liên tiếp đánh bại Hoa Sơn thần tử cùng thần nữ, nhân sinh của hắn chính là truyền kỳ. Ngày mai có thể được gặp, ta phải nhìn xem hắn là thần thánh phương nào. Đường cái náo nhiệt, ngoại trừ tiếng rao to, chính là tiếng nghị luận ồn ào, quán trà quán rượu, nhiều có bóng người tụ tập, cơ hồ mỗi một người đều nói tiểu thạch đầu tinh. Không còn cách nào khác, bởi Diệp Thần quá tức giận, đi đâu cũng có truyền thuyết về hắn. Giờ phút này Diệp Thần không rảnh nghe những lời này, đã tản ra thần thức. Tiếc nuối chính là không hề có chút tung tích của người đời, ngược lại là nhìn thấy Hoa Sơn thần nữ và Cung Luân thần tử cũng chạy tới hẹn hò, còn tay nắm tay, nhìn hắn giật giật khóe miệng. Thần sắc người qua đường cũng có đủ đặc sắc. Phải biết rằng thần nữ Hoa Sơn dùng chính là nhục thân của hắn, hai năm nắm tay nhau dạo phố, một đường vừa nói vừa cười, cái hình ảnh vô pháp vô thiên kia, vẻn vẹn chỉ nhìn thôi đã thấy ghê tởm. Hai người các ngươi nếu đi mở phòng, đó mới là thật sự có tình cảm. Diệp Thần hít sâu một hơi, mắt thấy thần tử Côn Luân nắm tay nữ thần của Hoa Sơn, liền có một loại xúc động muốn nôn, thật là củi khô lửa nóng. Không thèm để ý đến những chuyện này. Nói đến lên giường, Diệp Đại Thiếu lại mở to đầu óc, làm không tốt, Côn Luân thần tử sẽ kéo hắn lên trên giường, hắn nằm trên giường, Côn Luân thần tử phụ trách làm, Hoa Sơn thần nữ chịu trách nhiệm kêu lên. Được thôi. Ba người chung sức hợp tác, có thể biến động phòng hoa chúc thành một đoạn giai thoại. Từ đằng kia thu ánh mắt, Diệp thần rời đi, toàn thân đều không được tự nhiên. Ra khỏi Phong Thiện cổ thành, hắn lại đi thẳng đến tòa thành tiếp theo, một tấm bản đồ to như vậy đã được đánh dấu lộ tuyến, gắng sức chỉ trong một đêm này đã tìm xong toàn bộ, cái gì mà Ngũ Nhạc đấu pháp hắn cũng không thèm để ý, đến Phong Thiện tiên địa này chính là để tìm người thân. Hắn rời cổ thành, cũng có người âm thầm đi ra theo, như bóng với hình. Diệp thần ngó lơ, nếu ở bên ngoài, hắn có thể tiêu diệt đoàn chuẩn đế này rồi. Đêm trăng sáng, ba bóng người từ bên ngoài dãy núi Côn Lôn xuất hiện. Cẩn thận nhìn lại, đây không phải là Thái Ất Thái Bạch sao? Còn người thứ ba cũng là người quen, trước đó không lâu còn đi đại sở dạo qua một vòng, chính là Tư Mệnh Tinh Quân của Thiên Đình. Xác định hắn cũng tên là Diệp Thần sao? Tư Mệnh Tinh Quân nhìn trái nhìn phải. Lần thứ 866. Đừng làm rộn, từ 817 lần trở về. Một người một câu Thái Ất Thái Bạch, đều cho Tư Mệnh Tinh Quân đủ số. Chỉ một vấn đề này, dọc theo đường đi đã hỏi hơn 800 lần, hai người đều nghe ra được cái kén. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn. Tư Mệnh Tinh Quân liên tiếp thì thầm, lúc trước chạy loạn khắp thiên giới tìm kiếm ứng kiếp Diệp Thần, khổ nỗi vận khí của hắn không tốt lắm, không tìm được. Chuyện Hoa Sơn luận đạo hắn tất nhiên là nghe nói, ngày đó cũng không có nghe nói. Cho đến khi vừa rồi nhìn thấy bức họa Thái Ất đưa cho, hắn mới đột nhiên khẳng định đây tuyệt đối là ứng kiếp của Diệp Thần, có tôn vinh và tục danh giống nhau như đúc. Ban đầu, hắn cho rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng suy nghĩ cẩn thận, trong nháy mắt hiểu rõ, đại sở đệ thập hoàng ứng kiếp, hơn phân nửa sẽ không giống người khác, nên mang theo ký ức ứng kiếp. Được rồi, nhân vương của ngươi đã sớm nói rõ với ta rồi, cũng không cần hao phí nhiều sức lực như vậy. Tư Mệnh Tinh Quân thầm mắng, trong nháy mắt đã hỏi thăm 8 đời tổ tông của nhân vương, lần lượt từng người một, nếu sớm biết mang ký ức ứng kiếp thì cần gì hắn phải chạy loạn khắp thiên giới. Thằng nhãi này nổi điên gì vậy? Thái Ất Thái Bạch một trái một phải, không chỉ một lần nhìn xem, hôm nay Tư Mệnh Tinh Quân, một đường đều lẩm bẩm, cũng không biết đang nói thầm cái gì. Trong lúc nói chuyện, ba người không phân biệt trước sau, đã hạ xuống trước núi Côn Lôn. Côn Luân đạo hữu, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tư Mệnh Tinh Quân chắp tay nói. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Giọng điệu của trưởng giáo Côn Luân không mặn không nhạt, luôn luôn không ưa Thiên Đình lắm, đặc biệt là đối với tên Ngọc Đế kia, dáng dấp cao như vậy, thật quá chói mắt. Không mời bọn ta vào nói chuyện. Thái Ất lườm một cái. Có việc nói thì tốt. Giọng điệu của trưởng giáo Côn Luân lại nhiều thêm một chút lãnh đạm, thật đúng là không chào đón Thiên Đình, tốt xấu gì cũng là ba vị đại tiên, ngay cả cửa cũng không cho vào. Muốn gặp Hoa Sơn Diệp Thần, kính xin giúp đỡ. Tư Mệnh Tinh Quân nói rõ ý đồ đến, không rảnh nói nhảm, cũng sớm biết tính tình của Côn Luân lão đạo, không dám lỗ mãn chút nào. Vừa rồi đã rời núi. Lão đạo Côn Luân nói xong liền che chắn ngoại giới. Tư Mệnh Tinh Quân xoa ấn đường, không nói gì mà vội vàng chạy tới nhưng vẫn bỏ qua. Ngày mai đấu pháp, hắn tất ở đây, gấp cái gì? Thái Bạch nói. Tư Mệnh Tinh Quân không nói lời nào, một bước lên trời, đi về phía cổ thành gần nhất. Vội, hắn có thể không vội nha. Bình chướng ở thiên giới lúc nào cũng có thể mở ra, trước đó phải đợi đến khi Diệp Thần thật sự ngăn cách với thiên nhân hai giới mới tìm được. Thái Ất không hiểu ra sao con hàng này lại vội vã đi tìm Diệp Thần như vậy. Ánh sao lộng lẫy, ánh trăng sáng tỏ. Diệp Thần lại đến một tòa cổ thành, thần thức đã chiều, không thấy chuyển thế liền quay người lại, như một du khách vội vàng đến nhanh mà đi cũng nhanh, trên đường phong trần mệt mỏi. Đêm khuya, hắn đã tìm trên 100 tòa cổ thành. Đáng tiếc vận khí của hắn không tốt lắm, nhân ảnh tụ tập ở Phong Thiện Tiên Vực lại tụ tập đông đúc, không tìm được một người chuyển thế, ngay cả một kẻ giống nhau cũng không nhìn thấy. Cùng với ánh sao sáng lạng, hắn lại vượt qua một ngọn núi lớn. Đến tận đây, người âm thầm đi theo đã theo hắn, từ mấy trăm, kéo lên đến hơn 1000, đều không biết những lão gia hỏa kia, làm sao khám phá thân phận của hắn, đều là vì đạo kinh mà đến, phần nhiều đã thi thần thông, trên người hắn trồng ấn ký truy tung, dùng đấu pháp kết thúc tìm kiếm hắn. Bọn họ cho rằng bản thân chỉ là một thủ đoạn thông thiên, có thể dễ dàng qua mắt được tiểu thánh nhân. Thực ra, thủ đoạn mà bọn họ cho rằng, trong mắt Diệp Thần đều là bài trí buồn cười, dấu vết truy tung được giao xuống sẽ là chìa khóa mở ra quỷ môn quan. Một đêm này là một đêm diễn kịch. Hoàng giả đại sở tìm kiếm từng tòa cổ thành, một tên Tư Mệnh Tinh Quân cũng tìm được một tòa cổ thành, hai người một trước một sau, đầy tiên địa chạy lại không thấy đối phương, Tư Mệnh rất nghi ngờ Diệp Thần có phải không ở Phong Thiện tiên địa hay không. Tư Mệnh Tinh Quân cũng ở đất Phong Thiện, Diệp Thần tất nhiên là không biết, vẫn cẩn trọng như cũ, làm ra một tư thế không tìm được chuyển thế là xong, sao lại không có một ai? Chung quy, Hoàng Thiên không phụ lòng người, tại biên giới một tòa cổ trấn, hắn tìm được chuyển thế nhân, cũng không phải một cái, mà là bốn cái, lại còn là một nhà bốn huynh đệ. Đông Phương Tây Môn, cùng Nam Bắc Thần, thú vị. Diệp Thần lặng lẽ quan sát, biểu tình có phần kỳ quái. Bốn chuyển thế nhân, chia ra thuộc về thế gia đại ẩn thế của đại sở, Đông Phương gia, một lão tổ, một trưởng lão của Tây Môn gia, Nam Cung gia, Bắc Thần gia có một tiểu binh, sau khi một đại luân hồi, chuyển thế kỳ tích đến một nhà, còn là tứ bào thai sinh đôi. Cho nên, bối phận đại sở của hắn lại hỗn loạn, thật sự không biết giải khai trí nhớ linh hồn cho bọn hắn, nên xưng hô đối phương như thế nào, gọi tiền bối hay vẫn gọi là huynh trưởng. Đêm khuya vắng người, Diệp Thần bước vào trong phủ đệ kia. Sau đó, bốn người đang ngủ say liền bị xách lên một khối, bốn luồng tiên quan ký ức mỗi người một luồng, trong nháy mắt liền xuất hiện tiếng kêu thống khổ, ôm đầu gầm nhẹ, ký ức của chuyện cũ trước kia như thủy triều tràn vào nhấn chìm tâm thần thanh minh, khắc ra kiếp trước. Sau đó là tiếng gào khóc, là chuyển thế, lệ rơi đầy mặt. Cũng may trước đó Diệp Thần đã tế ra kết giới cách âm, nếu không, phủ đệ này nhất định sẽ rất náo nhiệt, bụi mù một đêm, cuối cùng cũng không uổng phí, tìm người thân kiếp trước. Một màn châm ngòi, mang đầy tang thương, càng nhiều chính là nước mắt. Bốn người chỉnh tề xếp thành một hàng, ngồi ở trên mái hiên, lặng lặng nhìn lên bầu trời sao, dường như có thể cách xa vô tận mờ mịt, nhìn thấy vùng núi sông tươi đẹp kia có nhiều hơn nữa kinh dị, nhiều truyền thuyết hơn nữa, cũng không địch lại tình cảm cố hương, một vòng luân hồi lớn, năm tháng quá lâu rồi một màn này, mọi người âm thầm quan sát, đều không hiểu tiểu thạch đầu tinh này làm cái gì, khóc dở cười với bốn người kia, nhìn như bốn tên bệnh tâm thần. Chuyển thế nhân đã tìm được, nhưng Diệp Thần rất phiền muộn, nên đưa bọn họ về chư thiên như thế nào, mình giới có luân hồi đầu thai, không biết thiên giới này có hay không cũng không biết, nếu như không có khe nứt kia, bốn người chuyển thế cũng không thể quay về quê hương, việc này còn phải tìm đạo tổ hỗ trợ. Thế nhân đã thu ánh mắt trời sao, cùng nhau nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt bốn người có thể nói là ngũ vị tạp đàm, có khiếp sợ, cảm kích, nghi hoặc, kinh ngạc, khiếp sợ Diệp Thần giết một vị đại đế, cảm kích Diệp Thần tìm đến bọn họ, nghi hoặc Diệp Thần mang ký ức ứng kiếp, cũng khiến Diệp Thần kinh ngạc, hành động kinh thiên trong đoạn thời gian ở thiên giới này. Thánh chủ của thiên đình trải qua thật đúng là phong phú, đến nay bọn hắn vẫn không thể tin được nhân vật truyền kỳ cố hương này sáng lập ra quá nhiều thần thoại, hoặc có thể nói hắn chính là thần thoại. Trong những tháng qua, đừng ra khỏi tiên địa. Diệp Thần nhàn nhã nói, ngụ ý rất rõ ràng, không muốn để bọn họ giao thiệp với thế giới bên ngoài, thế đạo hỗn loạn, không có chiến lực cường đại, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn cũng từng nghĩ tới, đưa bốn người đến Hoa Sơn, nhưng ý niệm này chợt bị đánh tiêu, Hoa Sơn sẽ có biến cố, làm không tốt sẽ có cầu bức cung, hơn phân nửa một hồi gió tanh mưa máu, chủ yếu nhất chính là, hắn muốn đi thượng tiên giới, nhất định có nguy hiểm, có thể mang theo bọn hắn mạo hiểm, so sánh với bên ngoài, đất phong thiện càng an toàn hơn, ít nhất cấm chém giết. Nếu như có thể, hắn sẽ đi tìm Côn Luân trưởng giáo, đưa bốn người hắn đến Côn Luân. Bốn người gật đầu, phục tùng an bài của Diệp Thần một cách vô điều kiện, tự biết thực lực bản thân không đủ cũng sẽ không đi ra ngoài tìm kích thích, một khi không cẩn thận sẽ thêm phiền toái cho Diệp Thần. Oanh. Ầm ầm. Bỗng nhiên, đột nhiên nghe thấy một trận ầm ầm, không biết nguồn gốc của âm thanh ở nơi nào, chỉ biết sau tiếng nổ này, bất kể là Diệp Thần, chuyển thế, những người ẩn náu lúc tối, đều đồng loạt rung lên, có một loại cảm giác tâm linh rung rẩy, còn có dự cảm bất thường. Diệp Thần ngước mắt, lẳng lặng nhìn Thương Huyên, người khác không biết, nhưng hắn lại biết, chắc chắn có liên quan đến Hồng Hoang Thái Cổ, hắn càng thêm lo lắng cho an nguy của Đế Hoang và Hồng Nhan hơn. Đích xác, nguồn gốc của tiếng tâm xuất phát từ bên phía Thái Cổ Hồng Hoang. Lại nói Đế Hoang với Hồng Nhan, thật không phải thảm thường, từ ngày đó tứ tán, ba ngày hai con bị vây chặt, năm lần bị đuổi giết, mạnh như Đế Hoang, cũng là thánh khu huyết cốt đầm đìa. May mắn là thiên địa này có Càn Khôn biến hóa, một khi quấy nhiễu Càn Khôn thì sẽ bị một sức mạnh không tên nào đó cuốn đi, thần bí và đáng sợ, thánh thể đại thành và đại đế đều không thể chống cự. Nguyên nhân chính là như thế, Đế Hoang và Hồng Nhan mới lần lượt thoát vây. Cũng chính vì vậy, lần lượt đại quân thiên ma tụ tập lại bị chia lìa không chỉ một lần, nếu như vận khí tốt, Đế Hoang và Hồng Nhan còn có thể mỗi người đánh một trận phản công. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, có đại chiến, hơn nữa tam phương đại chiến, Đế Hoang chúng đế vây chặt, Hồng Nhan bị chư đế đuổi giết, về phần tam phương, hơn phân nửa cũng không khá hơn bao nhiêu. Ba trận đại chiến khoáng thế, cả phiến thiên địa này càng thêm hỗn loạn. Buồn cười chính là, mấy phương hỗn chiến đều không biết Thái Cổ Hồng Hoang ở đâu, thiên ma mơ hồ, bọn họ cũng không khác gì mấy, cả ngày trừ đánh là trốn, ngoài trừ trốn chính là đuổi theo, tranh đấu cấp chí tôn, càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi có đại chiến, tất sẽ kinh động người trong tam giới. Ngay tận thế hạ xuống, thần quang ảm đạm chiếu vào trên người Hồng Nhan. Xa xa nhìn lại, nữ vương phong hoa tuyệt đại, bị thương thê thảm đến mức nào, bị ba tôn thiên ma đại đế vây công, trong đó còn có một tôn đại đế đỉnh phong, suýt nữa bị chém chết, cửu tử nhất sinh mới thoát khỏi vây giết, nguyên thần bị thương nặng, trạng thái cực kỳ không ổn. Thái cổ hồng hoang, đến tột cùng là ở đâu? Hồng Nhan không biết nói chuyện lần thứ bao nhiêu, mang theo nhiễm huyết đạo kiếm, bước từng bước một đến một dấu chân huyết sắc, bỗng lưng tang thương cô tịch, trên tiên nhan tuyệt mỹ khắc đầy vẻ mỏi mệt. Đang đi, sương mù mông lung phía trước nổi lên một bóng người mơ hồ. Kỳ thực, khoảng cách không biết bao nhiêu vạn dặm, có thể thấy được, thân hình người nọ cũng lão đảo, xem ra bị thương không nhẹ, cách vô số vạn dặm, đều có thể ngửi được mùi máu tanh kia. Người của chư thiên. Hồng Nhan híp mắt, có thể xác định, không phải đế hoang. Trong chớp mắt, ánh mắt của nàng lấp lánh tiên quang, tập hợp toàn bộ thị lực đẩy ra từng tầng mây mù, nhìn xuyên qua càn khôn, không nhìn hạn chế khoảng cách mà chỉ nhìn về phía bóng người kia. Là hắn. Lại là một tiếng lẩm bẩm, ngữ khí Hồng Nhan có chút kinh ngạc. Sáng sớm, không đợi trời sáng, đã thấy bóng người phong thiện tiên địa tụ tập. Chính giữa tiên địa là một vùng thiên địa bao la, một tòa tiên đài hùng vĩ lơ lửng, chính là chiến đài của Ngũ Nhạc đấu pháp, thần tử thần nữ ở đây nhất quyết cao thấp. Nhìn về nơi xa, thiên địa người triều biển người, từng đám mây, đều có người khoanh chân mà ngồi, bên ngoài là một ngọn núi nhỏ, bóng người mờ ảo, thật sự là một cảnh tượng thịnh thế. Trận đấu pháp lần trước, Hoa Sơn tự đắc trù tính, không biết lần này hoa rơi vào nhà ai. Bốn phái khác đều có khả năng, Hoa Sơn thì thôi đi, thần tử bản mệnh pháp khí bị hủy chịu cắn trả, thần nữ cùng tiểu thạch tinh đã thay thân thể, đều đã không ở trạng thái đỉnh phong. Đây là lời thật, lần này Hoa Sơn tất xấu hổ. Không chờ các phái Ngũ Nhạc buông xuống, tiếng nghị luận đã vang lên, nơi đây liên tiếp, vô cùng náo nhiệt, nghiễm nhiên đã đá Hoa Sơn ra khỏi cuộc rồi, nói là đấu pháp tứ nhạc thì càng thỏa đáng. Trong lúc nói chuyện, bốn vệt sáng lao vút lên trời, chính là Nhạc Tung Sơn, một trưởng giáo và một trưởng lão, một thần tử và một nữ thần từ trên trời xuống, đáp xuống một đám mây. Nhất thời, người đời liền cảm thấy một luồng cuồng phong vô cùng áp bức phả vào mặt, xuất phát từ Tung Sơn thần tử, khí vũ hiên ngang, cái cầm vẫn cao, hai con ngươi liếc nhìn bốn phía. Nhìn không thuận mắt với danh hiệu này. Trên hư không phía đông, Ngưu Ma Vương liếc qua, có chút khó chịu, một tiểu chuẩn đế nhỏ bé, nhìn ngang ngươi, vô địch thiên hạ rồi sao? Thật là khéo, ta cũng nhìn không quen. Tiếng nói vừa lên, Giao Long Vương không biết từ nơi nào xông ra, đặt mông ngồi bên cạnh Ngưu Ma Vương, còn mạnh mẽ chen lấn bên cạnh. Lão tử thân với ngươi lắm à, Ngưu Ma Vương mắng. Làm quen với tiểu tử của ngươi. Giao Long Vương nói xong, liền lấy ra một cái mũ xanh, treo sừng trâu của Ngưu Ma Vương lên, diễn dịch rất tốt. Đội nón xanh. Dáng người của đệ muội cũng tốt lắm. Ngưu Ma Vương nói xong, cũng lấy ra một cái nón xanh, cố ý chuẩn bị cho Giao Long Vương, rất là tự giác. Đeo lên cho Giao Long Vương. Hai con hàng này. Đám kình kình của tán tiên giới nhìn thấy, đều nhịn không được cong khóe miệng, chạy thật xa tới, hai người tới để treo chọc đi. Hai cái mũ thật con mẹ nó chói mắt. Một đại ma, một đại yêu, thật thú vị. Không xa phía trên đám mây, thái ất quá trắng trẻo thổn thức, tán tiên giới có nhiều nhân tài, chỉ có hai người này là nổi bật. So với hai người bọn họ, Tư Mệnh Tinh Quân cũng rất an phận. Đêm qua, hắn chạy loạn khắp nơi trên tiên địa, tìm không dưới hơn ngàn tòa cổ thành, không thấy được Diệp Thần, bất đắc dĩ mới đến hội trường đấu pháp Ngũ Nhạc này, ôm cây đợi thỏ. Tảng đá nhỏ kia sẽ không phải là con riêng của ngươi chứ? Thái Bạch liếc qua đám người Ti Mệnh Tinh Quân, đám người nôn nóng như vậy, giống như điềm báo mà cha con tương nhận. Ti Mệnh Tinh Quân không đáp lời, lười phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm một phương, lặng lẽ đợi Hoa Sơn. Thái Bạch cũng chuyển dời ánh mắt, cùng Thái Ất một trái một phải, cùng nhau nhìn về phía tây phương thương thương, có một tiên tử nhẹ nhàng hạ xuống, chính là Bích Hà tiên tử, cũng đến xem Ngũ Nhạc đấu pháp. Thật đẹp. Gả cho ta thật tốt biết bao. Hai lão gia hỏa ánh mắt rạng rỡ, nguyện vọng vẫn rất tốt đẹp, nghe nói Tư Mệnh Tinh Quân ghé sát vào mắt, cũng không biết hai lão già này lấy đâu ra tự tin, còn muốn kết hôn với Bích Hà tiên tử. Kèm theo hai tiếng ầm ầm, Nhất Mạch Hành Sơn và Hằng Sơn đồng thời xuất hiện, hai bên đã xuất hiện. Sau đó, ngay cả một mạch Thái Sơn, uy thế của trưởng giáo ngập trời, thần tử bá khí trắc trở, lúc rơi vào vân đài còn có một tiếng ầm vang, tu sĩ bốn phía hoảng sợ đến run rẩy vì nước tiểu. Ngũ Nhạc Hoa Sơn không thiếu trận, Hoa Sơn chân nhân cùng Hoa Sơn tiên tử dắt tay nhau, đạp trên trời mà đi, Hoa Sơn thần tử sóng vai cùng Hoa Sơn thần nữ, theo sát sau đó, lực lượng hơi không đủ. Người đâu? Tư Mệnh Tinh Quân nhìn không khỏi nhíu mày, trái lại nhìn thấy thân thể của Diệp Thần, lại không phải nguyên thần của hắn, việc Diệp Thần đổi thân thể với thần nữ Hoa Sơn hắn đã biết được. Ở một phương khác, Hoa Sơn chân nhân bọn hắn đã ngồi xuống. Lập tức liền rước lấy ánh mắt khiêu khích của Ngũ Nhạc tứ phái khác, đặc biệt là các phái thần tử cùng thần nữ, khóe miệng mỗi người hơi vểnh lên, xem chính là Hoa Sơn thần tử cùng Hoa Sơn thần nữ. Thần nữ Hoa Sơn thở dài, rũ mắt xuống, mà sắc mặt của Hoa Sơn thần tử liền đặc biệt âm tàn, hắn cao cao tại thượng, chưa từng chịu đựng được loại châm chọc bực này. Cố gắng hết sức là được. Hoa Sơn chân nhân lạnh nhạt nói, thần thức quét nhìn bốn phương, giống như đang tìm người, tìm ai đây? Tất nhiên là vì tìm hòn đá nhỏ của nhà hắn, đêm qua đi còn chưa trở về. Hắn không chờ đến Diệp Thần, lại chờ đến một người khác, chính là Tư Mệnh Tinh Quân. Tinh Quân, đã lâu không gặp. Hoa Sơn tiên tử cười nói. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Tư Mệnh Tinh Quân mỉm cười, sau khi nói chuyện mấy câu hàn huyên thì chợt hỏi lại, tiểu thạch đầu nhà ngươi ơi. Vị được đạo kinh nhận chủ kia, sao không thấy người khác? Đêm qua rời núi, đến nay chưa về. Hoa Sơn chân nhân chậm rãi nói. Tư Mệnh Tinh Quân vút vút lông mày, có một loại xúc động muốn chửi má nó, tìm cả đêm không tìm thấy người, đợi suốt đêm, vẫn là không chờ, Diệp Thần đang cùng hắn trốn tìm mèo con sao? Thần sắc hắn như vậy làm Hoa Sơn chân nhân cùng tiên tử ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm. Tư Mệnh Tinh Quân rời đi, sắc mặt khá tối, yểu xìu không kéo mấy người, biết rõ ứng kiếp Diệp Thần là ở chốn tiên địa, cố tình tìm không ra người, loại cảm giác này, trở về phải nói cho vương nhân. Về phần Diệp đại thiếu, tự nhiên còn đang tìm chuyển thế nhân, cẩn trọng, lộ tuyến quy hoạch trên bản đồ, đã tìm hơn phân nửa, còn đang tìm kiếm từng tòa. Bên này, trưởng giáo Côn Luân đã hạ xuống. Thân là Đông đạo chủ, ông ta đã đến, bốn phương đều đứng dậy cách nhau chắp tay, Phong Thiện tiên địa là một mảnh tịnh thổ, sở dĩ không chiến loạn, Côn Luân không thể không có công lao. Một phen hàn huyên, bốn phương đều ngồi. Sau đó, chỉ thấy một người bước lên tiên đài, chính là Côn Luân chân tiên, lúc trước từng tham gia Hoa Sơn luận đạo, lần này Ngũ Nhạc đấu pháp, hắn chính là chủ trì, đủ cho Ngũ Nhạc mặt mũi. Ngũ Nhạc thần tử thần nữ, lên sân khấu rút thăm. Lời nói mờ mịt du dương mà lên. Lời vừa nói ra, ngũ phương đều có người lên đài, phái ra hai người, mười người không nhiều không ít, nối đuôi nhau tiến lên, từng người cầm một khối ngọc giản, lập tức bóp nát tại chỗ, mười cột ánh sáng hùng vĩ ngút trời, tụ thành một màn nước, đã sắp xếp tốt cho mọi người chiến trường. Hoa Sơn thần tử liếc qua, xoay người đi xuống đài, Hoa Sơn thần nữ cũng giống vậy, tâm không chút gợn sóng, bất luận chống lại nhà ai, hai người bọn họ đều bại, là ai đều không quan trọng. So với hai người bọn họ càng phiền muộn hơn, chính là phái Thái Sơn, thế mà lại đối mặt với người trong nhà. Thái Sơn trưởng giáo dây dây mày, tuy tỷ lệ không nhỏ, nhưng vòng đầu tiên đã đấu với nhau, không khỏi quá trùng hợp, điều này có nghĩa là, thần tử thần nữ nhà ông ta, có một người đã bị đá ra. Trên chiến đài, 10 người đã có 8 người đi xuống đài, chỉ còn sót lại 2 người, là thần tử của Tung Sơn và thần nữ Hàng Sơn, bọn họ đã ở hai bên đông tây, nam thì khí vũ hiên ngang, nữ thì tư thế uyển chuyển. Cùng lúc đó, Côn Luân và Chân Tiên cũng rời đài, một tay kết ấn, một đạo kết giới cấp đế, che lại toàn bộ chiến trường, tránh lan đến tứ phương. Khóe miệng của Tung Sơn thần tử hơi nhếch lên, trợn tròn mắt, trận này hắn tất thắng. Đích xác, thần nữ Hằng Sơn khí thế hơi rơi xuống hạ phong, khó nén kiên kỵ, sớm biết không phải là đối thủ của Tung Sơn thần tử, lần trước Ngũ Nhạc đấu pháp, chính là thua trong tay của hắn. Không ngờ, lần Ngũ Nhạc đấu pháp này lại là đối thủ tương tự, nhân phẩm cũng không tránh khỏi quá kém. Còn muốn chiến? Tung Sơn thần tử cười âm hiểm. Đương nhiên rồi. Trong nụ cười của thần nữ Hằng Sơn tràn ngập mê hoặc, trong tay nàng ta đã huyễn hóa ra một thanh tiên kiếm, vừa đánh không lại đã muốn thắng một trận, tính toán không khỏi đánh quá tốt, dù thua thì vẫn phải liều thân chịu trọng thương, ý tứ chính là lão nương khó chịu, mẹ nó ngươi cũng đừng mong được thoải mái. Không biết tự lượng sức. Thần tử Tung Sơn hừ lạnh một tiếng, một bước lên trời, lật tay một chưởng đè xuống, giữa các ngón tay khắc họa chữ triện, một chưởng nặng như núi lớn, còn chưa thật sự hạ xuống thì không gian đã đổ nát. Hằng Sơn thần nữ ngay lập tức né qua, một kiếm vẽ ra một dòng tiên hà rực rỡ, lại bị một chưởng của Tung Sơn thần tử xóa bỏ, giao phong ngắn ngủi, không thắng không bại, khí thế của hai người đều tăng lên. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng ầm ầm vang vọng, trời đất thay đổi, một thần tử và một thần nữ cùng chiến đấu với yêu nghiệt mênh mông trên bầu trời, tất cả đều là nhất mạch, ra tay chính là đại thần thông, đánh cho càn khôn tan vỡ. Có thể thấy, thần nữ Hằng Sơn rơi xuống hạ phong, liên tiếp bị thương. Nhưng mà, thần tử Tung Sơn cũng không khá hơn chút nào, thân hình chật vật, sớm biết sẽ bại, đấu pháp với thần nữ Hằng Sơn khiến cho hắn rất đau đầu, chơi mạng phóng đại chiêu, tiêu hao cực điểm pháp lực của hắn, thậm chí ác chủ bài tiềm tàng của hắn, đều bị bức ra, đó là giữ lại để đối phó với những người khác. Lượng này, phép rèn của Côn Bằng, thật sự được nhắm mắt. Không ít người thổn thức, thần nữ Hằng Sơn ăn trộm đẹp đẽ, thần mang tiên pháp đế đạo, ác chủ bài giấu giếm, dùng hết để bắt chuyện với thần tử Tung Sơn, không cầu có thể thắng. Nhưng cầu tiêu hao sức chiến đấu của ngươi, cách đánh này không tính là lưu. Ngươi ngơ ngác sao? Chớ xem thường nữ tử, rất nhớ thù. Càng nhiều lão gia hỏa vuốt râu, vẫn nhớ lần đấu pháp Ngũ Nhạc trước đó, Tung Sơn thần tử đã bị đánh cho thảm hại như vậy, Tung Sơn thần tử đánh cho nữ thần Hằng Sơn kia phải kêu thảm một trận, cũng không biết Thương Hương Tiết Ngọc, nếu không phải trưởng giáo Hằng Sơn cường thế tham gia thì đã bị người ta tiêu diệt rồi. Thù này, Hằng Sơn thần nữ tự nhớ kỹ, hôm nay lại đối đầu, nào có đạo lý nào không cho hắn ngột ngạt, hao phí chiến lực của Tung Sơn thần tử, trận sau nếu chống lại thần tử cường đại, thần tử Tung Sơn chắc chắn thua không thể nghi ngờ, nói trắng ra một câu, liền không cho ngươi dễ chịu rồi. Tiện nhân, thật muốn chết. Tiếng mắng to vang khắp vòm trời, thần tử Tung Sơn thẹn quá hóa giận, thế mà lại văng tục tục, hắn mạnh hơn thần nữ Hằng Sơn không phải là giả, nhưng chiến lực lại có giữ lại, không muốn lộ hết ác chủ bài, chưa động chiến lực đỉnh phong, quả thực khó hạ gục được thần nữ Hằng Sơn, có thể trở thành thần nữ một phái, ai là hạng người hời hợt chứ? Được thôi. Một câu tiện nhân này của y khiến cho trưởng giáo Hằng Sơn tức thời mặt đen lại, hung hăng trừng mắt nhìn trưởng giáo Tung Sơn đối diện, đánh nhau thì đánh nhau, còn mắng chửi người ta nữa, à người nhà ngươi, đều con mẹ nó cái tố chất này. Hắn nổi giận, sắc mặt của trưởng giáo Tung Sơn cũng không dễ coi chút nào, Hằng Sơn thần nữ lại khiến cho Tung Sơn thần tử ngột ngạt, chính là khiến hắn ngột ngạt, ngoan ngoãn nhận thua, không phải là xong rồi sao? Oanh. Ầm. Oanh. Trong lúc hai đại trưởng giáo giằng co, hư không ầm ầm càng to lớn hơn. Hằng Sơn thần nữ tức giận, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp bốc hỏa, đã mở ra cấm pháp, chiến lực tăng vọt, một câu tiện nhân của Tung Sơn thần tử, thật sự đã chọc giận ả rồi, dám mắng lão nương này, hậu quả rất nghiêm trọng. Đích xác, hậu quả rất nghiêm trọng, nàng đã mở ra cấm pháp, đã là một tư thế không muốn sống mà cũng chẳng cần phải phòng ngự, chỉ cần thảo phạt thêm lần nữa thì khi ra tay sẽ là tiên pháp đế đạo, đánh cho thần tử Tung Sơn liên tiếp bại lui, cũng khiến cho Hạo Vũ Thiên Thương sụp đổ từng tấc một. Thật đào một tay bẫy tốt. Thái Ức chân nhân thổn thức, đánh thì đánh thôi. Lại còn đòi miệng tiện, chọc ghẹo cô nương nhà người ta, mỹ nữ duyên dáng yêu kiều, cũng sẽ thành hổ cái. Tự làm bậy, không thể sống. Quá nhiều người cầm tay, nhìn thấy khuôn mặt của thần tử Tung Sơn, liền không hiểu muốn cười, một câu tiện nhân không quan trọng, mỹ nữ đều vỡ tổ. Ta rất thích loại nóng bỏng này. Đôi mắt to Ngưu Ma Vương sáng ngời. Ta cũng thích. Giao Long Vương cất tay, hơn nữa não động càng lớn hơn so với Ngưu Ma Vương. Đã là suy nghĩ giả, nếu như cưới nữ nhi của Hằng Sơn về, nàng có thể sẽ đánh hắn hay không? Thú vị thật. Những vị ngũ nhạc trưởng giáo khác, nhìn cảnh đẹp ý vui, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn trưởng giáo Tung Sơn và Hằng Sơn trưởng giáo một cái, thấy hai người bọn họ mặt mũi đen sì, vô cùng sảng khoái. Ngươi nha, đến tột cùng ở đâu? Bốn phía chú ý đại chiến, duy chỉ có Tư Mệnh Tinh Quân trái nhìn phải, trong mong chờ Diệp Thần trở về, hắn cũng dễ đi báo cáo kết quả công tác. Không biết vì sao, đợi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng Diệp Thần. Đáng chết. Tiếng la hét chấn động trời xanh, thần tử Tung Sơn tức giận, bị buộc phải thi triển bí thuật, tóc đen lập tức hóa thành mái tóc vàng, sức chiến đấu tăng vọt, cục diện như thế này, đặc biệt còn phải che giấu, sẽ bị đánh càng thảm hại hơn, cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ còn bị ép ra càng nhiều lá bài tẩy hơn nữa. Lần này, Hằng Sơn thần nữ không còn là đối thủ nữa rồi, liên tục bại lui, nàng kìm nén lửa giận, thần tử Tung Sơn cũng như một con sư tử mạnh mẽ phát cuồng, cũng không Thương Hương Tiết Ngọc. Thần nữ đánh nhau liên tiếp chảy máu. Giờ phút này, chớ nói tứ phương xem chiến giả, ngay cả Côn Luân trưởng giáo đều nhìn không nổi. Bên cạnh, Côn Luân thần tử nấc lên một cái đầy hơi rượu, tặc lưỡi không ngừng, may mà không phải là người nhà hắn, bằng không, hắn cũng sẽ nổi giận, dám mắng ta tức phụ tiện nhân, giết chết ngươi nha. Đừng nói là, thật sự có người muốn giết chết thần tử của Tung Sơn, cũng là thần tử của một giáo lớn, sớm hữu duyên với thần nữ Hằng Sơn, nghe tình nhân thì bị mắng, sắc mặt thì gọi là âm trầm, thấy tình nhân bị đánh trong lòng phải gọi là nén giận, nếu không phải có kết giới thì đã sớm lên đánh một hai rồi. Đây cũng là may ở thiên giới, nếu như đoạn cầu này phát sinh ở chư thiên, nhất định sẽ xảy ra một hồi mắng chửi, dân phong chư thiên, dũng mãnh hơn rất nhiều so với ở thiên giới, không mắng chửi người còn muốn hét vang sao. Dám nói tục, đám nhân tài chư thiên, sẽ mắng đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Đợi ngươi lên đài, có thể chiến thì chiến, không thể chiến liền nhận thua. Nhìn hư thiên đại chiến, Hoa Sơn tiên tử dặn dò thần nữ Hoa Sơn, không phải tất cả các phái lớn mà đều được bồi dưỡng như Hoa Sơn gã, không muốn thần nữ nhà mình cũng phải chịu một câu tiện nhân. Đã rõ. Hoa Sơn thần nữ gật đầu, ngũ nhạc thần tử cùng nữ thần, hơn phân nửa cũng không người dám mắng hắn, ngũ vị kia nhà hắn, là một người tàn nhẫn. Côn Luân thần tử phát động bảo táp, rất dọa người. Ngươi cũng vậy. Hoa Sơn tiên tử thản nhiên nói, lời này là nói với Hoa Sơn thần tử, phe phái dù đối lập thế nào, dù sao vẫn là thần tử Hoa Sơn, cảm giác vinh dự tập thể vẫn phải có. Thần tử Hoa Sơn gật đầu, hàng quang trong mắt chợt lóe lên, chiếu rọi vào trong chén rượu, khóe miệng hơi vểnh lên, nghiền ngẫm đùa giỡn, đã không còn quan tâm ngũ nhạc đấu pháp gì nữa rồi, chuyện mà ông quan tâm chính là sau này, diệt Hoa Sơn chân nhân, ông chính là chủ nhân của Hoa Sơn. Hoa Sơn chân nhân nhấp một ngụm trà cổ, thần thức cũng theo đó mà tỏa ra bốn biển tám hoang, muốn tìm bóng dáng của Diệp Thần, đi ra ngoài một đêm mà chẳng biết phải đi sóng ngọn gió nào. May là Diệp Thần vẫn còn ngọc bài nguyên thần của hắn chứng minh hòn đá nhỏ kia vẫn bình yên vô sự, bằng không làm sao hắn có thời gian nhàn nhã đặt nó trong vở kịch chứ. So với Ngũ Nhạc đấu pháp, hắn càng coi trọng Diệp Thần hơn. PS, thật có lỗi, có chỗ viết sai rồi, trong sách Ngũ Nhạc không có núi vàng, đã càng chính xác hơn. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp bát hoang, chiến đấu giữa thần tử Tung Sơn và nữ thần Hằng Sơn, động tĩnh càng to lớn hơn, đã chiến mấy trăm hiệp, máu tươi vẩy ra như mưa nhuộm đầy chiến đài. Bên này đang náo nhiệt, nhưng Diệp Thần bên kia lại vắng vẻ, còn đang chạy quanh hư thiên, tự tìm bốn người chuyển thế, hắn tới càng nhiều cổ thành hơn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Phía sau, người âm thầm đi theo hắn vẫn như trước, thần sắc đều kỳ quái, cũng không rõ nguyên do, viên tinh thạch nhỏ này, tự như không để tâm đến cuộc đấu pháp Ngũ Nhạc, tự như đang tìm thứ gì đó, đến nay bọn họ đều không biết, Diệp Thần chạy loạn khắp tiên địa, rốt cuộc đang tìm cái gì. Đừng đuổi theo. Khi lướt qua một dãy núi thì người của Bát Thái tử Ân Minh lần lượt dừng chân lại, bọn họ đã trồng ấn ký truy tung lên người Diệp Thần từ lâu và tìm đến hắn cũng không khó. Một nhóm người lặng lẽ thối lui, chạy về phía Ngũ Nhạc đấu pháp, Diệp Thần không quan tâm Ngũ Nhạc đấu pháp, nhưng bọn họ thích tham gia náo nhiệt, trăm năm mới một lần, cũng không muốn bỏ lỡ như vậy. Như bọn họ, càng nhiều người rời đi, cho đến khi không còn người nào đi theo Diệp Thần. Bọn họ rời đi, Diệp Thần tự biết, tất nhiên cũng sẽ đi Ngũ Nhạc đấu pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm hết tất cả cổ thành trên lộ tuyến. Về phần những người còn lại, hơn phân nửa đều tại hội trường đấu pháp Ngũ Nhạc cao. Ngày thường thì thập hoàng đại sở không đứng đắn lắm, nhưng đối với chuyện chuyển thế thì vẫn có chút đáng tin cậy. Nếu như y đã coi đây là sứ mệnh thì cũng sẽ là một loại chấp niệm. Khi y còn sống thì sẽ tìm đến những người còn sống quay trở về thế gian, mang anh linh trở về cố hương. Phía trước lại đến một tòa cổ thành, có vẻ hơi trống trải, rất ít bóng người. Hoặc là nói, từ khi sắc trời sáng rõ, cổ thành mà hắn đi cơ bản đều như thế, Ngũ Nhạc đấu pháp ngay từ đầu, ngoại trừ phàm nhân, cho dù là tiểu yêu, cũng hơn phân nửa đều sẽ đi xem. Dù như thế, hắn vẫn như cũ chưa ngừng, không buông tha bất kỳ một tòa cổ thành nào, chắc chắn sẽ có một vài người lười nhác trốn ở động phủ ngủ đông, bảo vệ không đủ, chính là một cái chuyển thế. Đừng nói là, trong đám người này, thật sự có đại sở chuyển thế, chính là một con chim sẽ thành tinh, thiên phú tu luyện thối nát đến đáng thương, chỉ là tu vi linh hư cảnh, đang ngủ một giấc trong một ngọn núi. Chính là người của đại sở Âu Dương Thế Gia, cùng Âu Dương Thánh Chủ, thuộc cùng một bối phận. Diệp Thần khá dứt khoát, bước vào một bước, không nói nhiều, ghi nhớ tiên quan. Sau đó, liền nghe thấy tiếng gầm nhẹ thống khổ. Lại chính là, gào khóc cùng nước mắt. Tất nhiên là có hình ảnh thổi tình, Diệp Thần tới nhanh hơn, đi nhanh hơn, muốn đi tới trước khi Ngũ Nhạc đấu pháp kết thúc, tìm xong tất cả cổ thành và tiên sơn, mà hội trường đấu pháp Ngũ Nhạc chính là trạm cuối cùng của hắn, nhìn thoáng qua bóng người kia liền biết đã có hay chưa. Đoạn đường kế tiếp, vận khí của hắn vẫn là rất tốt đấy, đích xác còn có người chuyển thế, một nhà tư đồ, một người trong hoàng tộc đại sở, một người của Quảng Hàn Cung, đều thuộc lớp người già. Đến chạng vạng tối, mới thấy hắn mới ở một tòa cổ thành, chân chính ổn định thân hình. Đến tận đây, những tòa cổ thành được ghi chú trên bản đồ đều đã tìm xong. Một bình rượu vào bụng, hắn lần nữa lên đường, thẳng đến Ngũ Nhạc đấu pháp, cách thật xa, đều có thể nghe thấy tiếng ầm ầm, đấu chiến tất vô cùng nóng bỏng, mà Hoa Sơn hắn tất nhiên vô cùng lúng túng. Hả? Khi đi ngang qua một tòa núi nguy nga thì nó bỗng nhiên ngừng lại, ngửi được một luồng đạo vận thần bí như ẩn như hiện, nếu không phải nó có cảm giác đáng sợ thì khó mà tìm được cơ hội. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một bước chui vào. Cho đến khi một bức tường, hắn mới híp hai mắt lại, trên đó khắc một chữ, như dùng kiếm khắc, chữ viết cứng cáp hữu lực, chính là một chữ đạo như ẩn như hiện, đạo vận liền truyền từ đạo chữ này xuống, người khắc nó hẳn là một đại thần thông giả. Diệp Thần đến gần một chút, tập trung nhìn, một đạo tử bình thường, bất phàm là đạo quẩn của nó tự nhiên hình thành, còn tự do diễn hóa, thỉnh thoảng còn có thể thấy dị tượng. Diệp Thần nhắm mắt, tĩnh tâm lĩnh hội, tìm được một ý cảnh, tâm thần trốn vào, mới biết khắc xuống đạo tự người, tu chính là đạo nào, chính là một loại càn khôn chi đạo, diễn thiên vi càn đạo, hóa đất thành khôn đạo, càn khôn cùng chung chí hướng, tạo nên thái cực, dùng cái này diễn sinh đạo tắc. Trong lúc tâm thần hắn lắng động lại, đạo về càn khôn trong ý cảnh tiếp theo cũng đang thôi diễn đạo càn khôn, đạo không có tận cùng. Trăm sông đổ về một biển, hỗn độn đạo của hắn, có rất nhiều loại đạo, cũng có thể dung nạp càn khôn đạo. Từ xa nhìn lại, hắn đứng ở trước vách đá, như một pho tượng được khắc đá, không chút sức mẻ, có thể thấy được càn khôn biến hóa quanh thân, dị tượng liên tiếp không ngừng, đạo vẫn cực kỳ huyền ảo. Lại một lần nữa, đại đạo thiên âm vang vọng, trong rừng hoa cỏ, đều có thêm một chút sinh khí. Trong nháy mắt nào đó thì hắn chợt ngộ đạo, sau khi hiểu được chữ đạo này thì cũng hiểu được đạo của càn khôn, hoặc là nói, là tu luyện trong đạo hỗn độn. Một đạo đầy đủ càn khôn này. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể run rẩy, có thể thấy một đạo quang huy từ thiên linh cái sông lên trời mà đi, rất là rực rỡ, đem Hạo Vũ thương khung đều đâm ra đại lỗ thủng, thiên địa lắc lư. Hắn đã đột phá, càng khôn đạo đã viên mãn, trong lúc ngộ đạo hắn đang ở trạng thái vô thức, tiến cấp tới thánh vương cảnh, cũng không có thiên kiếp giáng lâm, nhưng mà dị tượng lại xuất hiện. Tiên quang đột phá. Ngũ nhạc đấu pháp hội trường, không ít người nghiêng mắt, liếc nhìn về phía chân trời, tự như có thể ngăn cách vô tận hư vô, trông thấy từng bức dị tượng đang xen huyễn hóa kia. Đấu pháp náo nhiệt như vậy, lại còn có tu sĩ không chạy tới quan chiến. Cũng không phải tất cả mọi người đều thích tham gia náo nhiệt, nếu không có lệnh của thân sư phụ, lão tử còn ở thanh lâu uống hoa tửu. Dị tượng huyền ảo như thế, người nọ tuyệt không đơn giản. Trong tiếng ầm ầm, lại thêm thanh âm nghị luận, quá nhiều người ngóng nhìn, nếu không phải đấu pháp còn đang tiếp tục, hơn phân nửa sẽ có người chạy đi kiểm tra, hẳn là huyết mạch đặc thù, làm không tốt là một nhân tài. Đi xem một chút. Đi xem một chút. Không chỉ có Côn Luân trưởng lão, càng nhiều đại phái thánh chủ cũng đều phái ra người nhà mình, Phong Thiện Tiên Địa cũng không phải phái Côn Luân, cũng có ẩn thế đại giáo, chỉ bất quá, ngày thường không hiển sơn bất lộ thủy, cùng Côn Luân tự có ăn ý, duy trì tiên địa hòa bình. Sư huynh. Hoa Sơn tiên tử nhìn về phía Hoa Sơn chân nhân, cũng muốn chạy tới xem, các phái đều thích nhân tài, Hoa Sơn tất nhiên không ngoại lệ, dị tượng huyền ảo như vậy nhất định là yêu nghiệt. Ngồi thì tốt rồi, hắn tự đến. Hoa Sơn chân nhân cười một tiếng, lời nói bao hàm thâm ý, trong đôi mắt già nua còn nhiều thêm một chút kinh hỉ cùng kinh ngạc, tự như biết người đột phá là ai. Xem kịch xem kịch. Người đời đã thu ánh mắt lại và nhìn về phía chiến đài. Chiến đấu lần này chính là thần tử Hàng Sơn và thần tử Hành Sơn. Đạo hiệu hai phái hài giọng, mà hai thần tử này cũng không phải đánh nhau bình thường, từ khai chiến, đã đánh hơn mấy canh giờ, đánh hơn 800 hiệp, vẫn là để phân thắng bại, xem ra, còn có thể tái chiến 800 hiệp, không khéo còn có thể đánh ra tia lửa tình yêu. Độ bền như vậy, ngay cả trưởng giáo hai phái cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Không có biện pháp, hai nhà thần tử chiến lực tương đương, huyết mạch ngang nhau, ai cũng không kém ai, trống trận tương đương đấu chiến, duy trì lâu dài nhất, muốn đánh bại đối phương, là phải hao tổn thời gian. Phế vật. Mắt Tung Sơn thần tử đầy khinh miệt, tiếp theo lại nhắm mắt chữa thương. Lúc trước, sau trận chiến với thần nữ Hàng Sơn, hắn tất nhiên là người thắng, thắng không giả, nhưng cũng bị trọng thương, pháp lực tiêu hao khá nhiều, chiến lực cũng rớt xuống đỉnh phong, chủ yếu nhất là ác chủ bài gần như toàn bộ lộ ra, đều bị đối thủ bức ra. So với hắn, nữ thần Hàng Sơn đối diện càng thảm hại hơn, đã nuốt không chỉ một viên thánh dược chữa thương, pháp lực khô cạn, khí tức uể oải, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, một đôi mắt đẹp có đống lửa đang cháy, trong lúc lơ đãng, nàng liếc nhìn thần tử Tung Sơn, thần tử kia mắng nàng, nàng nhớ rõ không? Oanh. Ầm. Oanh. Thế nhân nhìn chằm chằm, động tĩnh chiến đấu càng lớn hơn, hai đại thần tử đứng lặng ở hư không, một đông một tây, giống như tiên vương, giống như thần vương, ở trong bí thuật ầm ĩ, chiến lực đều vững vàng tăng lên, liên tiếp mở cấm pháp, không trả giá chút nào, khí huyết cuồn cuộn ngất trời. Ánh mắt người xem cuộc chiến kỳ quái, luôn cảm thấy hai con hàng này có thể đánh 3 ngày 3 đêm. Đừng nói bọn họ, ngay cả trưởng giáo các phái cũng có cảm giác như vậy, chiến hơn 800 hiệp, khí huyết chẳng những không giảm bớt mà còn cuồn cuộn hơn, khí thế chẳng những không giảm xuống mà ngược lại càng chiến càng mạnh, tự như lúc trước hơn 800 hiệp, là nhiệt thân, giờ khắc này mới động chân cách. Thực ra, hai người đều đang ngẹn đại chiêu. Thời thời khắc chuẩn bị một kích đánh bại đối phương. Nếu đến trung trường nghỉ ngơi, tứ phương sẽ không phản đối. Thái Ức khoanh tay nói, nhìn hoa cả mắt, nếu để hai người phân thắng bại, còn phải đợi tương đối lâu. Đánh nhau bền bỉ như vậy, công phu nằm trên giường chắc không tệ nhỉ. Ngưu Ma Vương vuốt cằm, rất xem trọng hai tiểu gia hỏa này, ngày khác đẻ về Hỏa Diễm Sơn, có thể hầm một nồi. Trong tiếng chiến đấu, các phái trưởng lão đi ra ngoài tìm người mới lục tục trở về, trèo không ít người nghiêng đầu, đều muốn nhìn xem người đột phá đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đáng tiếc, bọn họ chắc chắn sẽ thất vọng, ngược lại khi tìm được vùng thế giới kia thì mới thấy được người đột phá, hơn phân nửa đã rời đi, là do bọn họ chậm chân quá nên vô hụt. Ta nói, đó là tiểu thạch đầu tinh của phái Hoa Sơn đúng không? Không biết là lão đầu nhi nào, lẩm bẩm một câu, đưa ánh mắt thế nhân nhìn về một vùng hư thiên khác. Nơi đó, có một cánh cửa vực mở ra, Diệp Thần đã bước ra một bước. Sự xuất hiện của hắn, 9 phần 10 người ở đây đều nhíu mày. Ta nghe nói hắn là thánh nhân, sao lại là thánh vương? Có người kinh ngạc. Một ngày đột phá tứ cảnh, mới mấy tháng mà đã tiến giai tới thánh vương rồi. Thiên phú không khỏi quá nghịch thiên. Người vừa đột phá, không phải là hắn. Tiếng bàn luận liên tiếp vang lên, kinh ngạc, khiếp sợ, âm thanh nghi hoặc tụ lại thành hải triều, Diệp Thần tên tuổi quá thịnh, đi đến đâu đều khiến cho thế nhân chú ý, một tên thánh vương tu vi, chỉnh 4 người trở tay không kịp, đột phá kiểu gì giống như trò đùa vậy. Ở đây, không thiếu lão Thánh Vương, thấy Diệp Thần thành Thánh Vương cảnh, đều không nhịn được che mặt. Mẹ nó quá mất mặt rồi, lão già hơn 1000 tuổi lại bị hậu bối trấn áp. Quái thai gì thế? Tứ nhạc trưởng giáo đều nhíu mày, có vẻ không hiểu. Quái thai gì thế? Cung Luân trưởng giáo, Thánh chủ tứ phương đại phái, thậm chí cả đám đại yêu đại ma ngưu ma vương kia, cũng đều nhíu mày, đã có 8 phần xác định, vừa rồi người đột phá, chính là tiểu thạch đầu tinh này, tốc độ tiến giai của hắn, so với khai thần cấp còn mạnh hơn a, yêu nghiệt như Cung Luân thần tử, cũng nhịn không được chật lưỡi, cứ nói đi. Người có thể đổi lấy thân thể bằng tức phụ của hắn, há lại là nhân vật nhỏ, thiên phú này còn hơn xa hắn. Sư huynh, huynh đã sớm biết. Hoa Sơn tiên tử dò xét nói. Tất nhiên là biết. Hoa Sơn chân nhân cười nói, hít sâu một hơi, hắn cũng nghi hoặc, nhưng lại bị kinh hỉ che giấu, người được đạo kinh nhận chủ, quả nhiên là nghịch thiên. Yêu nghiệt. Thần nữ Hoa Sơn thổn thức, cũng khiếp sợ không thôi. Thánh vương thì sao, cũng sắp chết rồi. Thần tử Hoa Sơn cười nhiều thêm một nét dữ tợn, tự như đã có thể nhìn thấy một cảnh tượng, Diệp Thần chết thảm dưới kiếm của hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần dẫm lên đạo quận bước một bước vào hội trường đấu pháp, quanh thân hiện lên dị tượng huyền ảo như ẩn như hiện, càng có đại đạo thiên âm vang vọng, cực kỳ mờ mịt. Tiến giai Thánh Vương cảnh, là một người niết bàn, hắn càng thêm bất phàm, lắng động đạo quận, giơ tay nhấc chân đều trình bày đại đạo, đôi mắt thâm thúy diễn biến hết đạo tắc. Thật chói mắt. Không biết bao nhiêu người đều chỉnh một câu như vậy, chủ yếu là người nào bức cách quá cao, đi đến chỗ nào đều tự mang vòng sáng, một thánh vương nho nhỏ, gây chú ý khắp nơi, thậm chí hư thiên đại chiến, đều bị vắng vẻ không ít, chỉnh hai đại thần tử rất xấu hổ. Có vẻ như, bọn họ mới là nhân vật chính. Này, người của ngươi đã tới. Thái Ất đâm chọc Tư Mệnh Tinh Quân. Thấy được. Tư Mệnh Tinh Quân đáp lại tùy ý, từ chớp mắt khi Diệp Thần hiện thân đã nhìn thấy, chân chính xác định đó là Thập Hoàng Đại Sở, tâm thần trong nháy mắt hoảng hốt. Nhớ lại năm đó, Diệp Thần vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ. Thành tích hiện giờ của hắn khiến hắn hoảng sợ, đặc biệt là khi tìm hiểu đạo, dù hắn là chuẩn đế thì hắn cũng không thể theo kịp. Cũng may là Nhân Vương không báo cho Diệp Thần biết chiến tích một đường, nếu không chắc chắn hắn sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bên này, Diệp Thần đã một đường nhìn theo bốn phía, bước lên Hoa Sơn Vân Đài, không biết vì sao lại cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, bị một đôi mắt nhìn chằm chằm vào, cả người mất tự nhiên, không cần hỏi cũng biết một nửa đại phái trở lên đều muốn giết chết hắn. Chỉ có thể trách hắn ta đã quá kinh diễm rồi. Đạo kinh nhận hắn làm chủ, chia lìa đế quẩn Hoa Sơn, một ngày phá tứ cảnh, một lò ra bát đan, trước sau đánh bại thần tử thần nữ, nghịch thiên yêu nghiệt bực này của hắn, nếu cho hắn đủ thời gian, nhất định là cái thế cự kình, đây đối với thế lực khác mà nói, chính là uy hiếp lớn lao. Hắn, nhất định phải chết. Đúng như dự đoán của Diệp Thần, rất nhiều trưởng giáo phái lớn, trong mắt đều hiện lên một tia hàn quang, thánh vương không đáng sợ, đáng sợ chính là yêu nghiệt đã trưởng thành, năm nào hắn có thể ngăn được. Giờ phút này, ngay cả trưởng giáo Côn Luân cũng vuốt trâu thầm nghĩ có nên tìm vài người tiêu diệt Diệp Thần hay không, với nhân tài bậc này mà không dùng cho mình thì phải nghĩ cách diệt trừ. Lần này, tất cả mọi người đều biết. Hoa Sơn tiên tử khẽ nói một tiếng, mục đích khi dẫn Diệp Thần tới đây chính là hiểu rõ quan hệ, có điều Diệp Thần kinh diễm, cũng đã chọc ra sát tâm tứ phương khiến nàng có thể ngửi thấy được rất nhiều sát cơ. Hoa Sơn chân nhân cười ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, trong mấy tháng đột phá đến Thánh Vương, tốc độ tiến giai tu vi này khiến cho hắn cũng phải hoảng sợ. Chết tiệt quá nghịch thiên. May mắn. Diệp Thần cười một tiếng, lấy bầu rượu ra. Ngươi thật sự là một yêu quái. Hoa Sơn thần nữ tắt lưỡi, từ sau khi Diệp Thần ngồi xuống, liền thổn thức không ngừng, trong vòng một ngày từ linh hư cảnh đánh tới thánh nhân cảnh, qua mấy tháng lại từ thánh nhân giết tới thánh vương cảnh, chiếu theo tốc độ này, không đến nửa năm là có thể thăng lên đại thánh. Có lòng dạ như vậy, chẳng bằng nghĩ cách đổi lại nhục thân. Diệp Thần cất bình rượu, lại đưa tay lên, nhìn phía hư thiên đại chiến. Hai đại thần tử đại chiến say sưa, không phân sàng sàng, gặp cuộc đại chiến này là đặc sắc nhất, một bên bị nghiền ép ngược lại không thú vị. Thần nữ Hoa Sơn vội ho một tiếng, chuyện này xét đến cùng, thật đúng là trách nàng. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến ầm ầm, chưa từng đoạn tuyệt, lại đem bốn phương ánh mắt, từ trên người Diệp Thần dẫn đến hư thiên, hai đại thần tử còn tại dùng bí thuật đối kháng, đã chiến đến phát cuồng. Ngửa nhìn trời cao, sắc trời lờ mờ, sấm vang chớp giật, quá nhiều ảo ảnh hủy diệt. Thần tử cấp chuẩn đế, thần uy cái thế, khí thôn bát hoang, mỗi một lần va chạm đều có vầng sáng tịch diệt lan tràn, nếu như không có kết giới bảo vệ, người xem cuộc chiến chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thật kinh diễm. Người xem chiến ánh mắt rạng rỡ, luôn cảm thấy đây không phải là hai người, mà là hai vị thần linh, mỗi người đại biểu một mạch, công phạt đỉnh cao nhất, ánh sáng chói mắt chiếu khắp thế gian. Theo ý ngươi, cái nào sẽ thắng? Gió thổi ngang, chưa đếm được, đánh cho ngang tay cũng không phải không có khả năng. Bình cục tốt, hòa chung không tổn hại hòa khí. Trên đấu phía trên lửa nóng, phía dưới nghị luận ầm ĩ, đại chiến thật đặc sắc, không đoán ra kết cục đối chiến mới thú vị nhất, không đến một khắc sau cùng, ai lại biết thành bại. Phốc, phốc. Cùng với một tiếng ầm ầm, đấu tranh lại thảm liệt hơn một phần, một như tiên vương một như thần vương, một người mang theo tiên kiếm, một người tay cầm thần đao, người đâm ta một kiếm, ta liền chém ngươi một đao, máu rơi như mưa, đỏ tươi chói mắt, một tông môn tiên pháp đế đạo, chiếu ra từng cảnh tượng rực rỡ. Phía dưới, Diệp Thần đã thay đổi tư thế, một tay nâng má, chán đến chết, chỉ là một người đang yên tĩnh xem chiến, nhìn ra được nội tình của hai tôn thần tử, khí huyết bàn bạc, huyết mạch bá đạo, hai nhân tài này, nếu mang đến chư thiên hắn, cũng là cấp bậc đế tử không thể nghi ngờ. Đến đây, nhường đường chút. Tư Mệnh Tinh Quân đi tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thần. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, chỉ lo xem cuộc chiến, cũng không biết có người quen nào ở đây. Tạm biệt bản quân, cao hứng không? Tư Mệnh Tinh Quân cười nói. Ngươi có thể nhận ra ta? Diệp Thần nhướng mày, phải biết rằng lúc này hắn đang ở trạng thái ứng kiếp, hơn nữa thuộc chu thiên nhất mạch, ngay cả trưởng giáo Côn Luân còn không nhìn ra hắn chính là người ứng kiếp. Mạc Tiểu xem bản quân. Tư Mệnh Tinh Quân cười, tế tiểu kết giới, dường như biết Hoa Sơn tiên tử có thể đọc người truyền âm, chỉ vì chuyện kế tiếp muốn nói, không tiện để người ngoài nghe được. Diệp Thần cũng hiểu chuyện, không yên tâm thêm một tầng kết giới. Hành động này của hai người bọn họ, Hoa Sơn tiên tử nhìn liếc mắt, là muốn nghe lén, lần này nghe không được, Hoa Sơn chân nhân cũng kinh ngạc, bí mật gì, còn không cho bọn ta nghe. Ngăn cách bên ngoài, Tư Mệnh Tinh Quân mới lấy bầu rượu, uống một ngụm, lúc này mới từ từ nói, gần đây rảnh rỗi không có việc gì làm, đi cố hương của ngươi dạo một vòng. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần lập tức ngồi thẳng lên, nín thở, ánh mắt sáng lạng nhìn Tư Mệnh Tinh Quân. Năm đó Yến lão đạo có thể mời hắn đến chư thiên, thân là tàn hồn còn sót lại của Chu Thiên Thủy Tổ, không có lý do làm không được, nhất định là mượn pháp thiên giới, mời Tư Mệnh Tinh Quân. Phục Hy nhờ bản quân mang đến hẳn là một tông bảo vật. Tư Mệnh Tinh Quân không thừa nước đục thả câu mà lấy ngọc giản nhân vương đưa cho, lại muốn xem bên trong là cái gì. Thế nhưng trên đó lại có phong ấn thần bí, chỉ có Chu Thiên nhất mạch mới có thể mở ra. Diệp Thần vội vàng nhận lấy, đặt lên ngọc giản, đặt ở trước mũi ngửi ngửi, còn sót lại khí tức đại sở, khá là ấm áp. Một cái tên Phục Hy cũng khiến cho hơi ấm hắn nồng đậm, thân ở dị quốc tha hương, có thể thấy đồ vật của cố hương, người có thể nghe cố hương đã thành hy vọng xa vời. Đợi rảnh rỗi sẽ lên thiên đình tìm một chức quan, Phục Hy sẽ có thể mượn pháp thuật, cho ngươi về cố hương dạo một vòng. Tư Mệnh Tinh Quân cười một tiếng, còn thuận tay cầm một quả linh quả. Vậy cũng được sao? Diệp Thần kinh ngạc. Ngươi ứng kiếp, đã là người thiên giới, trong cơ thể tự có căn nguyên của thiên giới, ngày khác vào thiên đình, dùng căn nguyên khắc thần vị, tự thành thế giới môi giới mượn pháp kia. Tư Mệnh Tinh Quân nói. Sao ta không nghĩ ra chứ? Diệp Thần thông suốt cả người, rất hiển nhiên, muốn đi thiên đình cầu quan, bất kể là đại quan hay tiểu quan, chỉ cần có thần vị là được rồi, quá nhớ nhà. Tư Mệnh Tinh Quân duỗi tay ra, kéo về chỗ ngồi cho hắn ta, giờ phút này không được. Vì sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Thiên giới lại có bình chướng, từ nửa canh giờ trước đã ngăn cách với nhân giới, tình huống như vậy, mượn pháp là không thể thực hiện được, cần chờ bình chướng tiêu tán mới có thể mượn pháp. Kết quả của tấm bình chướng này khi nào mở ra? Trời mới biết. Tư Mệnh Tinh Quân nhún vai. Diệp Thần không nói chuyện, tự biết là ai ngăn cách thiên nhân hai giới, tất nhiên là đạo tổ Hồng Quân, chính như ngày xưa, nhân minh lưỡng giới ngăn cách, nhưng đến nay hắn vẫn không biết vì sao phải làm như vậy. Bất quá, như vậy cũng tốt. Giờ phút này hắn mới chỉ là thánh vương, thực sự không tiện lên thiên đình, cho dù có được thần vị, hơn phân nửa cũng không thoát được bát thái tử đuổi giết. Hắn cần thời gian đột phá tu vi, muốn lên thiên đình kia, tối thiểu phải có tu vi đại thánh mới có thể tự bảo vệ mình, trở thành chuẩn đế cũng chưa chắc có thể đi ngang. Nghĩ đến đây, hắn sinh sôi đè nén kích động trong lòng, cầm ngọc giản nhân vương mang đến. Đợi bài trừ phong ấn, liền thấy một đạo thần quang đi vào thần hải của hắn, hóa thành một hình ảnh, một mảnh thiên địa lờ mờ, âm vụ lượn lờ, không có một ngọn cỏ, như tử vong địa. Ngoài ra, còn có một tọa độ vị trí, khắc cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Diệp Thần khẽ nhíu mày, cũng không có trí nhớ nơi đây, cũng không biết hình ảnh ngọc giản chỉ là nơi nào, chỉ biết nơi đó tuyệt đối không phải vùng đất hiền lành, làm không tốt, vẫn là một vùng cấm địa. Nhân vương sẽ không giấu ở đó, giấu bảo bối đi. Diệp Thần sờ sờ cằm, âm thầm thì thào, suy đoán này vẫn là rất đáng tin, cho dù không phải là bảo vật mà nhân vương cất giấu thì chỗ đó tuyệt đối cũng có vật nghịch thiên. Tàn hồn nhân hoàng không chỉ suy diễn đoạt thiên tạo hóa, bản lĩnh tìm bảo bối cũng là nhất tuyệt. Hắn cũng từng ứng kiếp đến thiên giới, bảo hộ không đồng đều, thật sự đã tìm được trân bảo bất thế, nhưng không thể nào lấy được. Lúc này mới khiến Tư Mệnh Tinh Quân mang ngọc giản đến cho hắn, đánh dấu vị trí đó. Thu lại tâm thần, Diệp Thần lại nhìn Tư Mệnh Tinh Quân, hắn có thể chuyển lời cho ta. Làm thêm một ít bản trân quý, lời vốn liếng của hắn. Tư Mệnh Tinh Quân nói. Nói xong, trên mặt đại quan của Thiên Đình còn hiện lên vẻ nghi hoặc, cái gì là bản trân quý? Diệp Thần không nói gì, hít sâu một hơi, lấy ra một quyển sách cổ từ trong ngực, lèn lén đưa cho Tư Mệnh Tinh Quân, hắn còn sợ người chung quanh nhìn thấy, thần thần bí bí. Tư Mệnh Tinh Quân vô thức nhận lấy, lập tức mở ra. Chợt, chỉ thấy lỗ mũi tên này nóng lên, hai dòng nước ấm theo đó tràn ra, đỏ tươi như hoa, chính là máu mũi trong truyền thuyết, ai bảo hình ảnh bên trong sách cổ. Quá kiều diễm. Bên cạnh, Hoa Sơn Chân Nhân cùng Hoa Sơn Tiên Tử đều ghé mắt nhìn sang, Hoa Sơn Thần Tử cùng Hoa Sơn Thần Nữ đều giống như nhau, nói chuyện phiếm với nhau còn nói chuyện phiếm, người sao còn hàng huyên ra máu mũi. Bản trân quý của chư thiên, quả là ảo diệu vô cùng. Bốn người nhìn chăm chú, Tư Mệnh Tinh Quân như không có chuyện gì thu hồi cổ quyển, lau máu mũi một cái, ngữ khí thâm trầm, thần sắc hàm ý sâu xa, đã biết bản trân quý là cái gì, nhân tài chư thiên, thật thú vị, nói chuyện cũng có học vấn. Còn muốn không? Diệp Thần cười ha ha nói. Ta là chính nhân quân tử. Tư Mệnh Tinh Quân nghi mặt nói, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, ngoài miệng lại nói như vậy nhưng hai người bọn họ cũng không nhàn rỗi, đã thò tay vào trong lòng Diệp Thần, cũng không cần Diệp Thần cho, hắn tự đi mà lấy, những thứ này đều là bảo bối cả. Ngươi làm gì? Thần nữ Hoa Sơn hai má đỏ bừng, đôi mắt đẹp còn nở rộ đốm lửa, Ti Mệnh sợ Diệp Thần, nàng tất nhiên không phản đối, vấn đề là, Diệp Thần dùng chính là thân thể của nàng. Ti Mệnh Tinh Quân vội ho một tiếng, duỗi tay thò vào, cũng không tìm được bản cất giữ như mong muốn, liền nhanh chóng thu lại. Chỉ lo tìm bảo bối, trái lại đã quên mất vấn đề này. Thần nữ Hoa Sơn không đáng sợ, hung hãn chính là trưởng giáo Hoa Sơn, có thể đánh hắn thành tro bụi. Tới. Diệp Thần đã hiểu chuyện rồi, đặt tay lên bả vai Tinh Quân. Sau đó, chỉ thấy hai người đồng thời quay lưng lại, chụm đầu, không ngừng lẩm bẩm, tiến hành một hồi giao lưu thân thiết hữu hảo với văn hóa của nhân giới và thiên giới. Để xem từ đầu đến cuối, hình bóng hai người đều hèn mọn. Hoa Sơn Chân Nhân vuốt râu, thần sắc có chút kỳ quái, chẳng biết tại sao, nhìn hai con hàng này, đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đánh người, hơn nữa còn là loại muốn đánh đến chết người. Ngũ nhạc đấu pháp tiếng người huyên náo, tiếng ầm ầm rung trời. Hai đại thần tử chiến đấu, lại chiến đến gay cấn tột độ, một đông một tây, dùng tiên pháp đế đạo, đấu đá tới hơn trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại, ai cũng không làm gì được ai. Thương không thành mảnh sụp đổ, càng không nghịch loạn, ngay cả kết giới đế đạo cũng ong ong theo. Thật sự phải đánh tới lão thiên hoang mới coi là xong. Ngưu Ma Vương cầm tay, thổn thức không ngừng, rất xem trọng hai tiểu gia hỏa này, có thể làm một phái thần tử, quả nhiên không phải đậy. Cố lên! Hằng Sơn và Hành Sơn hai đại trưởng giáo đều truyền âm cho nhau. Hai đại thần tử huyết chiến, trưởng giáo của hai phái này cũng đang âm thầm giằng co, ánh mắt của từng người đều rất có ý khiêu khích, ai cũng không phục ai, rất có xung động muốn véo trán. Ta còn tưởng rằng, trước hết hãy để cho hai thần tử đi xuống, đổi lấy trưởng giáo hai phái khác tiến lên đánh nhau, hình ảnh sẽ rất đẹp mắt. Thái Ức vuốt râu, sợ thiên hạ không loạn. Lão già kia, hai tên này đang làm gì vậy? Thái Bạch chọc chọc Thái Ức, ra hiệu nhìn đối diện, Diệp Thần và Tư Mệnh Tinh Quân đưa lưng về phía nhau, trên đỉnh đầu không biết đang nói chuyện gì. Trời mới biết. Thái Ức tùy ý trở về, chú ý vẫn là đại chiến. Thái Bạch liền tự giác, mang theo phất trần đứng dậy, cũng chạy đi tham gia náo nhiệt. Rất nhanh, hắn đã được Tư Mệnh Tinh Quân cho một cái tát đưa về. Bên này, Diệp Thần đã xoay người lại, ngồi ngay ngắn xuống đài, hôm nay tâm tình tốt hơn nhiều, hắn cũng không keo kiệt, bản cất giữ rất nhiều đều được Tinh Quân khắc một bản lên đó. Đương nhiên, bản cất giữ này cũng không phải là cho không, hắn còn chỉ vào Tinh Quân, giúp hắn đi chư thiên thì sao? Làm cho vị này vui vẻ, chuyện sau đó, vậy thì làm giặc thuận lợi. Ngày khác, bản quân lại đến. Tư Mệnh Tinh Quân vui vẻ đứng dậy bước đi, thỉnh thoảng còn giơ tay lau máu mũi, giá cả quý hơn đá trời nhiều. Đi ra thật xa, còn có thể nghe được truyền âm của hắn, trong thời gian ngắn, đừng lên thiên đình. Tinh Quân vẫn rất thiện tâm, thân là đại quan của thiên đình, hiểu rất rõ bác thái tử Ân Minh, tên kia ăn thịt người không nhả xương, lại thêm ngọc đế sủng ái, không phải kiêu ngạo ương ngạnh bình thường, nếu như chọc hắn, kết cục rất thê thảm, ví dụ máu chảy đầm đìa quá nhiều. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng rõ ràng, không đến đại thánh cảnh sẽ không đi tìm kích thích. Nghĩ như vậy, hắn đem hình ảnh trong ngọc giản khắc một bộ, truyền cho Hoa Sơn Chân Nhân, khiêm tốn thỉnh giáo vấn đạo, tiền bối, người có biết đây là nơi nào không? Hoa Sơn Chân Nhân thấy thế, hai mắt không khỏi híp lại, lịch duyệt phong phú như hắn, sao lại không biết là người nào? Năm đó hắn đã từng nhìn qua, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, đích xác không phải vùng đất hiền lành gì. Giờ phút này nghĩ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi, chỗ đó quá đáng sợ. Hai câu, hắn mới thu lại suy nghĩ, đưa ra một đáp án xác định, Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn. Diệp Thần khẽ nhíu mày, tất nhiên là biết, đá ở thiên giới Thạch Phường đều đến từ Bất Chu Sơn, hiếm có người biết lai lịch chân chính của nó. Trong quyển sách bí mật của Tàng Kinh Các Hoa Sơn cũng có nhiều giới thiệu, chính là một nơi đại hung, quá nhiều người bước vào, cơ bản đều bạc vô âm tín. Đó là cấm địa của tu sĩ, đừng bước vào. Hoa Sơn chân nhân chậm rãi nói. Đã rõ. Diệp Thần gật đầu, giờ phút này hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm kích thích. Oanh. Ầm. Lúc hai người nói chuyện, đột nhiên nghe thấy hai tiếng ầm ầm. Hai đại thần tử, một kích đối chiến, đều bị chấn đến mức tung bay, một tên ép sụp bầu trời phương Đông, một tên đạp nát thiên tiêu phương Tây, toàn bộ bầu trời đều lắc lư. Đợi đến khi ổn định thân hình, trong mắt hai đại thần tử đều nở rộ kinh mang lóa mắt, rực rỡ chói mắt, mi tâm cũng đều khắc ra thần văn ngỗng cổ xưa, mở ra một loại thần bí cấm pháp. Nhất thời, tiếng nổ lại vang lên, sau lưng Hằng Sơn thần tử có thêm một bóng người kình thiên lập địa, chính là hư ảo, giống y như đúc với hắn, giống như sau khi phóng đại. Đối diện, thần tử Hành Sơn cũng như vậy, triệu ra pháp tướng ngoại đạo, thân thể đi ngọn lửa thiêu đốt, lôi đình quanh quẩn, bóng người khổng lồ uy chấn bát hoang, bầu trời ầm ầm. Bốn phương xem chiến giả đều ngồi thẳng lưng, đại chiến đến nước này, hai vị thần tử đều đã là nỏ mạnh hết đà, một kích tiếp theo chính là một đòn cuối cùng, cũng là phân thắng bại một kích. Chiến. Nhưng lại nghe hai tiếng gào thét, hai thần tử pháp tướng cùng chuyển động, một người tay cầm càn khôn, một người chấp chưởng âm dương, đều hòa tan vô số tiên pháp, một quyền một chưởng, cách thương thiên va chạm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang lên, nơi quyền chưởng va chạm là trung tâm, vầng sáng tịch diệt lan tràn ra vô hạn, những nơi nó đi qua, không gian tất tất sụp đổ, lật đổ càn khôn, nghịch loạn âm dương. Ai mạnh ai yếu? Người đời nhìn không chớp mắt, đều ngửa đầu nhìn xa xa. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thần tử Hằng Sơn pháp tướng tan vỡ, máu chảy đầy trời, thần tử Hành Sơn cũng không khá hơn chút nào, pháp tướng nổ hủy, thân thể thần linh dâng trào máu tươi, có dư âm đáng sợ lan tràn, hai đại thần tử đồng thời rơi xuống, đem chiến đài hùng vĩ tạo thành hai cái hố sâu. Một cái chớp mắt này, thiên địa rơi vào yên tĩnh, thật lâu cũng không thấy hai người đứng lên. Thật đúng là hòa nhau. Giao Long Vương thổn thức nói, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hiện trường. Hằng Sơn và Hành Sơn hai đại trưởng giáo cùng nhau nhíu mày. Vưu Thục trưởng giáo Hằng Sơn, sắc mặt khó coi nhất, thần nữ nhà hắn bại dưới tay thần tử Tung Sơn, thần tử nhà hắn, vận khí cũng không tốt, đấu ngang tay với thần tử Hành Sơn. Cũng chính là nói, lần đấu pháp này, Hằng Sơn nhất phái của hắn, đã bị loại đầu tiên. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hai đại thần tử đã bò ra khỏi hố sâu. Hai người đều là huyết cốt đầm đìa, pháp lực đã khô kiệt, đã vô lực đấu chiến, hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn đối phương, đều tự xoay người một cái, lão đảo một cái, lão đảo một cái, kéo dài đại chiến. Đấu rất thảm liệt, chiến hơn 1000 hiệp, vẫn là không thể phân ra thắng bại. Đi theo hai người bọn họ xuống đài, Thái Sơn thần tử chậm rãi đứng dậy, từng bước một đạp lên trời mà đi, có lẽ là do thân thể quá nặng nề, thậm chí mỗi lần bàn chân hạ xuống đều dẫm lên càn khôn rung chuyển. Đây là một vị thần tử vô cùng mạnh mẽ, huyết mạch vô cùng bá đạo, khí huyết cũng cuồn cuộn ngất trời, từng sợi đạo tắc quấn quanh người như ẩn như hiện, thi thoảng còn có thể nghe thấy thiên âm đại đạo. Ánh mắt của hắn tràn đầy ánh sáng công bằng, cách hư không nhìn về phía Hoa Sơn. Chuẩn xác hơn là nhìn sang thần tử Hoa Sơn, cười nói thông dong, không dám đánh, có thể nhận thua tại chỗ. Thần tử Hoa Sơn hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, bịch một tiếng rơi lên trên chiến đài, hắn cao cao tại thượng, đã không chịu nổi khiêu khích của người khác, cũng không chịu nổi ánh mắt bể nghệ kia, từ xa đã nghĩ đến trận chiến năm đó, thần tử Thái Sơn này chính là bại tướng dưới tay thủ hạ của hắn. Không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng Thái Sơn thần tử khẽ nhếch lên, ngay lập tức thân thể biến mất, khi xuất hiện trở lại thì đã là trước người Hoa Sơn thần tử. Y dùng một tia thần mang bẻ gãy cành khô đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Hoa Sơn thần tử ánh mắt lấp lóe, lên trời bỏ chạy, né tránh khỏi tuyệt sát, lật tay một chưởng chụp xuống, nặng như núi cao, ép tới càng không tan vỡ, nửa cái hư không đều sụp đổ xuống. Phá! Thái Sơn thần tử Thái Sơn hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ngược ý trời, phá vỡ một chưởng của Lăng Thiên, khiến Hoa Sơn thần tử bị chấn động đến mức khó chịu mà lui về phía sau, mỗi lần lui một bước, không gian dưới chân đều vỡ vụn. Không chờ hắn ngưng lại thân hình, Thái Sơn thần tử lại đến, ra tay tàn nhẫn, một ngón tay xuyên thủng lồng ngực của Hoa Sơn thần tử, máu tươi đỏ bừng, chảy xuống hư không, chói mắt. Oanh. Ầm. Oanh. Bị một đòn này làm trọng thương, Hoa Sơn thần tử liên tục bại lui, khó lòng địch lại được Thái Sơn thần tử công phạt, lần lượt đẫm máu trời cao, đừng nói là người Hoa Sơn, cả thế nhân đều không đành lòng nhìn thẳng. Hoa Sơn thần tử không khỏi quá yếu, một đường bị đè xuống đánh a, pháp khí bổn mạng của nó bị Diệp Thần đánh nát, bị phản phệ. Chiến lực đã giảm bớt đi nhiều, trái lại Thái Sơn thần tử còn đang ở trạng thái toàn thịnh, trận chiến này cũng không có hồi hộp. Chiến cuộc như thế, thắng bại đã thấy rõ. tiếng nghị luận lại nổi lên, phần lớn người đều không thèm nhìn, đa phần là nhàn nhã uống trà. Khóe miệng Thái Sơn trưởng giáo hơi vểnh lên, liếc về phía Hoa Sơn bên này. Hoa Sơn chân nhân không nói, chỉ khẽ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy thái độ phách lối của Thái Sơn trưởng giáo, đã sớm chuẩn bị sẵn tư tưởng, thắng bại là chuyện thường của binh gia mà. Nhìn thoáng qua, Hoa Sơn tiên tử hít sâu một hơi, cũng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Thật xấu hổ. Thần nữ Hoa Sơn cúi đầu nhìn hắn. Đi xem Diệp đại thiếu, nói chuyện rất bình tĩnh. Tên này cũng không nhìn xem đại chiến, chỉ chúi đầu vào hạt dưa, lau chùi một viên thần châu màu tím, sát chính là bóng loáng ngói sáng, đối với thần tử Hoa Sơn bị chù y đánh, đều không đau lòng. À, thần tử Hoa Sơn gào thét, vang vọng cả bầu trời, liên tiếp đẫm máu, hắn cũng không phải là không bằng Thái Sơn thần tử, là không ở trạng thái đỉnh phong, có pháp khí bản mạng hay không, kỳ thật cũng không quan trọng, đáng sợ chính là cắn trả, đó là đạo thương đáng sợ, cần rất nhiều năm tháng để chữa thương. Giờ phút này, hắn ta còn yếu hơn so với trước khi bế quan. Xem lại Thái Sơn thần tử, thực lực đã mạnh hơn năm xưa. Lần này tiêu cái kia, kẻ nào cũng từng đánh mới là lạ. Từ lúc lên chiến đài, hắn ta đã bị đập một phát. Trận chiến này, xác thực không có gì bất ngờ. Hoa Sơn thần tử thất bại, bại vô cùng thảm liệt, từ hư thiên rớt xuống, rơi xuống một mảnh huyết thủy, mới vừa đứng dậy, liền thấy một phương bảo ấn đè xuống, cường thế trấn áp nàng. Phế vật. Thần tử Thái Sơn cười yếu ớt, một chưởng đánh bay thần tử Hoa Sơn. Hoa Sơn chân nhân giơ tay, xuyên qua hư không mênh mông, đón lấy thần tử nhà mình. Dê. Dê. Dê. Hoa Sơn thần tử cảm thấy không an phận, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, tức giận đến ruột gan đứt từng khúc, một câu phế vật, thật sự đã làm cho lão phát cuồng, thua quả thực rất uất ức. Hoa Sơn tiên tử thở dài, phất tay một cái, giam cầm Hoa Sơn thần tử. Lần này, Diệp Thần trở thành mục tiêu để Hoa Sơn thần tử phát tiết, một đôi mắt đỏ tươi đáng sợ, mang đầy sát khí, nếu không phải viên đá này tinh hoa thì sao hắn lại thảm thiết như vậy? Diệp Thần ngó lơ, chỉ vùi đầu lau thần châu, có thể trách ta sao? Là ngươi nha, không có chuyện gì đi tìm kích thích, còn dám hạ sát thủ với lão tử, không diệt ngươi thì đã là rất nể tình rồi. Trên đài, Thái Sơn thần tử đã rời đi, lại có người lên đài, chính là thần tử của Tung Sơn phái. Cái tên mắt gà chọi này còn phách lối hơn cả Thái Sơn thần tử, chiến lực lúc trước bị Hằng Sơn thần nữ hao phí đã hoàn toàn khôi phục, nhảy nhót tưng bừng, lại là một con gia súc hung hãn. Thần nữ, xin mời. Thần tử Tung Sơn cười nhìn thần nữ Hoa Sơn. Chiến không lại có thể nhận thua, không mất mặt. Diệp Thần vùi đầu nói, thần nữ Hoa Sơn bị đập, hắn cũng không đau lòng, hắn đau lòng vì thân thể của hắn, đừng đánh hỏng. Hoa Sơn thần nữ hung hăng trừng mắt liếc một cái, liền xoay người lên đài, phái nữ thần, nào có đạo lý nhận thua, bị đánh bại không mất mặt, hàng không chiến mới thật sự không có mặt mũi. Tiểu tử, giữ miệng sạch sẽ một chút. Còn chưa kịp khai chiến, bên tai thần tử Tung Sơn liền vang lên lời nói của Cung Luân thần tử, cái tên tử quỷ kia, vẫn là rất che chở vợ bé, dám mắng chửi người, hắn không ngại lên đài luyện tập một chút. Dễ nói. Khóe miệng của Tung Sơn thần tử hơi nhếch lên. Oanh. Ầm ầm. Trên chiến đài hùng vĩ, tiếng nổ không ngừng vang lên, tất cả đều vì uy áp của thần nữ Hoa Sơn và thần tử Tung Sơn, đều là huyết mạch nghịch thiên, đều thuộc cấp chuẩn đế, uy áp của nàng vẫn rất mạnh mẽ. Ánh mắt của tứ phương kháng khách vẫn rất kỳ quái. Thần nữ đã nói là thân thể của Diệp Thần từ đâu mà chẳng được tự nhiên. Lại nhìn bên Diệp Thần, khoác thân thể của thần nữ, đang đặt sát hạt châu kia. Giờ phút này, càng nhiều người suy nghĩ, chính là một chuyện khác, đó chính là Hoa Sơn hòn đá nhỏ, tại đêm khuya yên tĩnh người lúc, sẽ len lén tự sờ, kia hình ảnh, nên là rất là thơm đẹp. Cung Luân thần tử đã xách ra một cây chày gỗ, cũng đặt ở đó mà lau, chà chà lên ngói sáng loáng, đợi ngũ nhạc đấu pháp kết thúc, là muốn thấy máu, nhất định phải đánh hòn đá nhỏ kia. Oanh! Kèm theo một tiếng ầm ầm, một phái thần nữ cùng một phái thần tử, khai chiến tại chỗ. Tràng cảnh của cuộc chiến, tất nhiên là rất lớn. Không khó để thấy được, thần nữ Hoa Sơn triệt để rơi xuống hạ phong, không phải đấu không lại thần tử Tung Sơn, chỉ vì nàng dùng, cũng không phải là thân thể bản thân, không tại trạng thái đỉnh phong, còn khắp nơi bị thân thể trói buộc, nếu luận chiến lực, nàng còn không bằng thần tử Hoa Sơn, có thể đánh thắng được mới là lạ. Thần tử Tung Sơn cũng có chút xúc sinh, lần này ngược lại là không có mắng người, nhưng cũng không thương Hương Tiết Ngọc, ra tay phải nói là tàn nhẫn. Không phải tức phụ nhà mình, cũng không đau lòng. Đấu chiến không quá mười mấy hiệp, thần nữ Hoa Sơn đã là bóng hình xinh đẹp huyết sắc, toàn thân có vô số vết máu, mỗi một vết thương đều quanh quẩn u quang, hết sức hóa giải tinh khí của nàng. Sắc mặt của Cung Luân thần tử đen lại, tay lau chày gỗ, không khỏi ra sức nói, đã quyết định, đấu pháp hạ màn, trước tiên đánh Tung Sơn thần tử, sau đó lại đánh Diệp Thần, so với hòn đá nhỏ thì hắn càng thêm khó chịu với cặp mắt như chọi gà chọi, dám đánh vợ ta, phản ngươi rồi. Vẫn là trưởng giáo của Côn Luân, có dự kiến trước, ngay khoảnh khắc Hoa Sơn thần nữ lên đài kia đã ra lệnh phong ấn, trói buộc thần tử của mình, miễn cho hắn lên đài quấy rối. Nếu không phải như thế, Côn Luân thần tử sẽ còn thành thật như vậy, mẹ nó sớm đã đi lên rồi. Phốc. Bốn phía nhìn xuống phía dưới, thần nữ Hoa Sơn lại bị trọng thương, suýt nữa đã bị Tung Sơn thần tử dùng một chưởng đánh cho một phát. Cấm. Thần nữ Hoa Sơn lên trời bỏ chạy, lật tay một chưởng ấn xuống. Lòng bàn tay nàng có khắc phong ấn, chính là phương pháp phong cấm cổ xưa, có thể định càn khôn, có thể cấm âm dương, là tiên pháp cấp đế đạo, cũng là một trong những lá bài tẩy của nàng, đã sớm tìm hiểu thấu đáo. Phá. Tung Sơn thần tử hừ lạnh một tiếng, cường thế phá trận, một kiếm chém ngã thần nữ Hoa Sơn. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó có chút máu me, thần nữ Hoa Sơn sau khi trúng một kiếm cũng không đứng vững, thần tử Tung Sơn một kiếm tiếp một kiếm, không cho nàng chút cơ hội thở dốc nào, có thể nói kiếm kiếm thấy máu, một kiếm càng bá đạo hơn một kiếm, máu nhuộm bầu trời. Nếu cái này cũng không thể gả cho hắn, ra tay quá ác. Thái Bạch rất chấp tay, tiểu cô nương bên cạnh lắc lư, tên là đấu pháp, chiêu chiêu đều là đại thuật sát sinh. Tên kia lại trâu bò không chịu được. Thái Ất tặc lưỡi, nhìn phía trưởng giáo Tung Sơn, nằm nghiêng trên ghế dựa, thần sắc nhàn nhã, cái cằm ngẩng lên phải cao cỡ một cái đầu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hoa Sơn chân nhân, ánh mắt nhỏ kia có vẻ khiêu khích nói. Hoa Sơn chân nhân đã sớm nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền. Nhục thân của ta. Diệp Thần lau xong thần châu, lẳng lặng nhìn Thương Huyên, thần nữ Hoa Sơn mỗi lần trúng một kiếm, hắn đều cảm thấy đau cả người, giống như người bị chém là hắn vậy. Hắn biết, thần nữ Hoa Sơn có ác chủ bài, cũng chính là Mộng Vô Cực. Nhưng hắn cũng biết, các cô nương đó sẽ không tiếp tục dùng nữa, lúc trước không để ý thần nhi đã đổi thân thể, lại vọng động tiên pháp mộng đạo, trời mới biết sẽ sinh ra chuyện gì. Chiến đấu khốc liệt, các khán giả tiếc hận, người tới xem cuộc chiến cũng là nhóm người tiếp nối, đa số là đạo hữu đến từ xa, có thượng tiên giới, cũng có tán tiên giới. Mỗi khi gặp phải lúc này, thần thức của Diệp Thần sẽ tới lui du lịch, nhìn xem có chuyển thế hay không, nề hà chính là quét đi mười mấy vòng trước và sau đó cũng không thấy được một người nào chuyển thế. Oanh. Hư thiên nổ vang, không gian sụp đổ, đi kèm là hàng loạt dị tượng huyền ảo, thần nữ Hoa Sơn thất bại từ trên trời cao rơi xuống, tiền quang toàn thân nhuộm đầy máu tươi, tiêu tán hầu như không còn. Đến lúc này, nàng không còn tiếp tục thảo phạt nữa, đã không còn sức lực tái chiến, pháp lực đều khô kiệt rồi. Trong hư không, thần tử Tung Sơn nhẹ nhàng đứng đó, nhìn xuống phía dưới, khóe miệng cong lên tạo ra một vòng cung khát nước, nhìn xuống giống như một con sâu cái kiến vậy. Làm cho người ta muốn cười chính là, cặp mắt chọi gà kia của hắn, thật sự nghiêm chỉnh, nếu mắt thấy, dựng thẳng một cây côn, hơn phân nửa sẽ có niềm vui ngoài ý muốn, quá thú vị rồi. Nữ thần Hoa Sơn vẻ mặt lãnh đạm, thu tiên kiếm, bước từng bước xuống chiến đài, nhưng vừa nhìn đã thấy mở màn, cũng bắt đầu thua cuộc, ít nhất không giống với Hoa Sơn thần tử, như chó điên gào thét. Lần này thua trận đều là do nàng gieo gió gặt bão, không động mộng đạo tiên pháp, liền không thay hình cầu thân thể, không thay nhục thân với Diệp Thần, nàng có thể đem thần tử Tung Sơn đánh thành một cái đầu heo. Ồ! Hoa Sơn tiên tử thở dài một hơi. Nghĩ tới Ngũ Nhạc đấu pháp lần trước, Hoa Sơn nàng một phái, chính là độc chiếm ngôi đầu, đấu bại Tứ Nhạc, nhưng lần này, thực thua thê thảm, thần tử thần nữ đều bại. Trận chiến này, Hoa Sơn nhất mạch của hắn, đã bị loại. Ánh mắt tứ phương, cũng có nhiều thương hại hơn. Không phải Hoa Sơn không được, mà là vô nghĩa vô nghĩa, một thần tử bị Diệp Thần đánh cho tàn phế, bản mệnh khí bị hủy, gặp phải cắn trả đáng sợ, một thần nữ, không để thần linh và Diệp Thần thay thân thể, chiến lực giảm mạnh. Chuyện này rất dễ chứng minh, vì sao người trong nhà lại bị người trong nhà chơi chết. Còn Diệp Thần chính là người được mọi người chú ý, bốn phái khác phải cảm tạ nàng mới được. Diệp Thần khoanh tay, không nhìn ánh mắt tứ phương. Tiểu Thạch Thạch, có thể hứng thú đi lên, đấu một trận. Tiếng cười ớt bỗng nhiên vang lên, truyền đến thần tử Tung Sơn, tên kia thắng thần nữ Hoa Sơn nhưng vẫn chưa xuống đài, rất hứng thú cười nhìn Diệp Thần, thần sắc treo đùa ngược lại. Diệp Thần biểu môi, ngươi là chuẩn đế, ta là thánh vương, thật biết chọn quả hồng mềm để bóp. Ta sẽ tự hạ tu vi áp chế thánh vương. Tung Sơn thần tử cười âm hiểm, càng là nghiền ngẫm, cũng có thêm một chút mờ mịt, mang theo ma lực trong mắt, có thể làm loạn tâm thần của người khác. Đối chiến cùng cấp, thần tử nhà ta còn không phải là đối thủ của ta. Người lấy đâu ra tự tin đó? Diệp Thần mỉm cười nhìn thần tử Tung Sơn, bên ngoài là đe dọa, thực chất chính là phép khích tướng. Đừng đem bản thần tử ra đánh đồng với phế vật. Thần tử Tung Sơn nói xong, còn liếc mắt nhìn Hoa Sơn thần tử, tên trộm thật sự không phải tên bị ổi bình thường. Lúc nãy một câu tiện nhân chọc giận nữ thần Hằng Sơn, lần này lại nói một câu phế vật khiến cho thần tử Hoa Sơn suýt chút nữa thì nổ tung. Sau khi xem xong, hắn lại nhìn sang Diệp Thần, không dám đánh, có thể nhận thua. Muốn đánh nhau như vậy, từ chối thì bất kính. Diệp Thần đứng lên, nhìn về phía trưởng giáo Côn Luân nói, làm phiền tiền bối thi triển một đạo cấm pháp, đè ép tu vi của người xuống cùng cấp với vạn bối. Nếu không sao bọn họ lại được gọi là hoàng giả đại sở chứ, tâm tư có rất nhiều, đã từng nói thánh vương cảnh sẽ đấu chiến, nếu tên kia đánh, lại khôi phục tu vi chuẩn đế thì tìm ai nói lý đây? Không phải hắn sợ chuẩn đế, mà là không nghĩ tới sẽ sớm bại lộ thực lực chân chính, thời cơ chưa tới. Cho nên, đến một đạo phong cấm là thích hợp nhất. Mà đạo phong ấn này do trưởng giáo của Côn Lôn sử dụng, thích hợp nhất, phong cho hắn một mạng, đừng nghĩ đến việc khôi phục cảnh giới chuẩn đế. Dễ nói. Tiên quang phong bế dung nhập, khí thế của thần tử tung sơn, súng dốc không phanh. Nhưng hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, khóe mắt cười to, ánh mắt bể nghệ càng thêm cường thịnh, tự nhận mình mạnh hơn Hoa Sơn thần tử. Diệp Thần có thể đánh bại thần tử Hoa Sơn thì chưa chắc đã đánh thắng được hắn. Ngụ ý của hắn cực kỳ rõ ràng, chính là muốn mượn Diệp Thần để lên tới đỉnh phong mới. Thử nghĩ, người nhận chủ đạo kinh, nếu thua ở trong tay hắn, sẽ là uy thế cỡ nào? Diệp Thần cười vui vẻ, bước một bước lên chiến đài, thật sự không biết thần tử Tung Sơn lấy tự tin ở đâu mà có, đối chiến cùng cấp bậc, ngay cả đạo tổ đến đây cũng chưa chắc đã dùng tốt, người còn ưu tú hơn hắn. Hắn nhất định sẽ giúp Hoa Sơn ta hòa vào một thành. Hoa Sơn chân nhân đã mở mắt, cười còn vui vẻ hơn cả Diệp Thần a, vị thần tử của Tung Sơn kia, kém xa Diệp Thần. Diệp Thần đứng lại, cùng Tung Sơn thần tử đứng đối mặt nhau. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, nhóm quần chúng đều đã ngồi ngay ngắn, ánh mắt rạng rỡ, vốn dĩ ngũ nhạc đấu pháp không có kiều đoạn nhi này, mà Diệp Thần thánh cảnh, cũng không có tư cách lên đài đấu chiến, bởi vì thần tử Tung Sơn làm chuyện, mới tạo ra một màn như vậy, cộng một trận cho mình. Biết hòn đá nhỏ nghịch thiên, ta chưa từng thấy hắn sử dụng chiến lực. Người nhận chủ đạo kinh rất yêu nghiệt, hắn có thể đánh bại thần tử Hoa Sơn, đủ thấy đáng sợ của hắn, nếu thật sự muốn đánh, thần tử Tung Sơn hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Có người trầm ngâm nói, lời ấy sai rồi, bản tôn vẫn là hiểu rõ thần tử Tung Sơn, không có kim cương toản kia, chắc chắn sẽ không nhận đồ sứ, dám hạ cấp chiến một trận, hẳn là có nắm chắc thắng lợi trong tay. Anh hùng thấy hơi giống nhau, không khéo, thằng nhãi kia còn cất giấu ác chủ bài. Còn chưa khai chiến, bốn phía đã bắt đầu tiếng nghị luận, 8 phần 10 người trở lên đều xem trọng Tung Sơn thần tử, xem bộ dạng đã tính trước kia, liền biết có tự tin đánh bại Diệp Thần. Như đám Thái Ất Thái Bạch thì khoanh tay đứng nhìn, chờ đến khi nhìn thấy thần tử Tung Sơn bị đánh, đều từng chứng kiến trận chiến giữa Diệp Thần và Hoa Sơn thần tử ấy, sớm biết sức mạnh của Diệp Thần. Tư Mệnh Tinh Quân nhìn mà buồn cười, đúng như lời Diệp Thần nói, thật sự không biết thần tử Tung Sơn phái kia đến tột cùng lấy đâu ra tự tin, tìm hiểu đối với đạo của đại sở đệ thập hoàng, tuyệt đối nghiền ép hắn. Trên chiến đài, Diệp Thần đã cầm côn sắc lên, âm thầm suy nghĩ xem có nên thêm chút màu hay không, cái này không thể làm không công được, phải kiếm chút dầu mỡ mới được, đây là tác phong nhất quán của hắn. Đừng như vậy, thêm chút phần thưởng đi. Tung Sơn thần tử cười âm u nói. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức bị chọc cười, vị đối diện có vẻ càng hiểu hơn hắn. Nếu bản thần tử bại, bản mệnh khí của ta sẽ thuộc về ngươi. Thần tử Tung Sơn thực sự có đại phách lực, đã lấy được một chiếc kim giản, thần quang quanh quẩn, rạng rỡ phát sáng, là do thần sắc đặc biệt đúc thành, ông ông mà động, tuyệt đối là một thanh thần binh. Đồ tốt. Ánh mắt Diệp Thần lấp lánh, sờ sờ cầm, không nhìn Tung Sơn thần tử, chỉ nhìn pháp khí bản mệnh của hắn. Nếu như đánh nát rồi dung nhập định hải thần châm, hẳn là không tệ. Nếu bản thần tử thắng, đạo của ngươi sẽ thuộc về ta. Tung Sơn thần tử lại nói. Lời này, thế nhân nghe được đều nhíu mày, thần tử Tung Sơn này vòng một vòng lớn, vốn là muốn đạo kinh của Diệp Thần, vì thế, còn không tiếc lấy bản mạng khí ra làm tiền đặt cược. Đáng tin cậy. Diệp Thần nở nụ cười, cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, trong mắt người ngoài, nụ cười của hắn có vài phần phong thái, nhưng trong mắt đám Thái Ất Thái Bạch lại đặc biệt hơn người. Như thế, đạo kinh của ngươi thuộc về ta. Thần tử Tung Sơn cười tủm tỉm rồi như quỷ mị biến mất, thân pháp quỷ ảo khó lường, người có tu vi cảnh giới thấp đều không tìm thấy tung tích của hắn. Diệp Thần cũng động, nhấc chân lên trời mà đi. Không sai, hắn đang tỏ ra yếu thế, không có ý định đánh bại thần tử Tung Sơn thoải mái, khó có được lên đài, vậy thì phải hố mấy người, nếu như sử dụng sức chiến đấu quá mạnh, sẽ dọa lui người phía sau. Gặp phải loại cục diện này, đều có tình tiết giả heo ăn thịt hổ, người mạnh nhất đại sở. Về phương diện diễn xuất, tất nhiên là không thể nói, có thể lừa một người. Oanh. Lúc hắn vừa mới rời đi, liền nhìn thấy vị trí lúc trước đứng, bị một chưởng của Tung Sơn thần tử đánh cho nổ tung, nếu đổi lại là Thánh Vương, chắc chắn đã bị đánh cho sống chết, chính là cái loại hồn phi phách tán kia. Chạy đi đâu? Thần tử Tung Sơn hừ lạnh một tiếng, vượt cả trời mà đến, dùng một ngón tay đâm về phía Diệp Thần ở phía xa xa. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, chính là sơ hở mà Diệp Thần bán ra. Hắn trúng một chỉ chứng minh rằng hắn không mạnh lắm vì đã nói với các thần tử thần nữ của các phái khác rằng ta là một quả hồng mềm, lát nữa cũng sẽ tiến lên nhéo nhéo, nếu không khéo có thể thắng được đạo kinh của ta. Thật cao vọng với ngươi. Bị đánh trọng thương một đòn của Diệp Thần, thần tử Tung Sơn trâu bò không chịu nổi, chọi gà với mắt đầy khinh miệt, một bước tiến lên bầu trời hạo vũ, lật tay tung một chưởng rơi xuống, nặng như núi lớn. Trấn áp. Thần tử Tung Sơn quát lớn, âm thanh như sấm động. Diệp Thần cười gằn, tay cầm Định Hải thần châm, một đòn kình thiên đánh cho Tung Sơn thần tử chưởng ấn, chọc thủng một lỗ lớn, có máu tươi vẩy ngang trời, đỏ tươi chói mắt. Rất tốt. Ánh mắt của thần tử Tung Sơn lạnh lão, vết thương trên bàn tay khép lại, máu tươi chảy ngược, sau đó triệu hồi một mảnh lôi hải, nuốt thiên diệt địa mà đến, có khắc năng lượng vụt tắt, bao phủ lấy Diệp Thần. Rống. Ngay lập tức, nghe thấy tiếng rồng gầm hùng hồn, Diệp Thần như giao long nhảy ra, vừa mới hóa hình người, liền thấy thần tử Tung Sơn nhào tới trước mặt, một chưởng đao, lăng không bổ tới. Diệp Thần lại khoe khoang, gắng gượng chống lại một chưởng, lật tay chính là một côn. Phốc. Máu tươi lại bắn tung tóe, xương vai Diệp Thần nổ tung. Mà thần tử Tung Sơn cũng chẳng khá hơn là bao, bị trúng một côn, máu bắn tung tóe. Diệt. Thần tử Tung Sơn quát lạnh, ánh mắt như lôi điện tụ thành một thanh kiếm thần sấm sét, coi thường thân thể, chém thẳng về chân thân của Nguyên Thần, cũng tự nhận là Diệp Thần, không thể ngăn cản được Nguyên Thần tuyệt sát của hắn. Đáng tiếc, hắn đã xem thường Diệp Thần, vung mạnh một côn, đập nát thần kiếm lôi đình. Phong. Thần tử Tung Sơn quát lên, mi có thần mang nổ bắn, chính là một cái tháp nhỏ, trong nháy mắt biến thành khổng lồ, giống như một ngọn núi lạnh lão, bên trên khảm hạt thần châu, có hào quang lóng lánh. Bảo tháp phong thiên. Ngưu Ma Vương kinh ngạc một tiếng, tự như nhận ra tiểu bảo tháp kia là do Tung Sơn dựng dục ra, nó thuộc về thiên địa chi vật, tiền thiên dung có đạo quẩn, tuyệt đối hung hãn dị thường. Khó trách lại có tự tin như vậy, ngay cả tháp này cũng truyền cho thần tử nhà mình rồi. Giao Long Vương thổn thức liếc nhìn trưởng giáo Tung Sơn, cái gã này thật sự rất khí định thần nhàn. Ông. Trong lúc nói chuyện, bảo tháp phong thiên đã rơi xuống, Diệp Thần bị nuốt vào trong bảo tháp ngay tại chỗ. Được rồi, tảng đá nhỏ mát rồi. Bảo tháp phong thiên bá đạo đến cực điểm, bị nó nuốt vào, người cùng giai không ai có thể lao ra. Vì đạo kinh, Tung Sơn dứt khoát không biết xấu hổ. Tiếng bàn luận lại vang lên, tiếng thổn thức tiếc hận không ngừng, không nghĩ rằng Diệp Thần có thể lao ra, chỉ vì bảo tháp kia quá hung hãn, năm tháng vô tận, không biết đã trấn áp biết bao nhiêu đại năng. Đích xác, sau khi Diệp Thần bị bảo tháp nuốt vào, liền không có phản ứng. Trên chiến đài, ngoại trừ thần tử Tung Sơn nhếch miệng ra thì chỉ còn lại phong thiên bảo tháp, tự như một tòa núi cao sừng sững trên chiến đài, âm thanh ong ong đinh tai nhức óc. Ổn rồi. Từ chiến đài thu tròng mắt, thằng nhãi này vẫn không quên liếc qua Hoa Sơn bên này. Hoa Sơn chân nhân ngược lại lại rất bình tĩnh, đang nhàn nhã thưởng thức trà cổ, trấn áp bảo tháp cho Diệp Thần, không chút lo lắng, một tòa bảo tháp bị trấn áp Diệp Thần, suy nghĩ của hắn thật quá tốt đẹp. Quả nhiên, chén trà này hắn còn chưa vào bụng, liền nghe bảo tháp một tiếng vang ầm ầm. Người đời nghe vậy đều nhíu mày đồng thời híp hai mắt lại. Rất hiển nhiên, Diệp Thần còn chưa bị trấn áp, muốn lao ra, đang làm loạn trong bảo tháp kia, tiếng vang bàng hoàng không dứt bên tai. Làm sao có thể? Phong cho ta. Thần tử Tung Sơn hừ lạnh một tiếng, liên tục ra tay, trên bảo tháp gia trì từng đạo phong cấm, cũng không khỏi có chút kinh hãi, đó chính là phong thiên bảo tháp. Thần vật do Tung Sơn phái dựng dục, vốn đã có đạo quẩn từ tiên thiên, nhưng giờ phút này lại không trấn áp được tiểu thánh vương mới tấn chức này. Sao? Sao? Sao? Tiếng kim loại va chạm càng lúc càng mạnh mẽ, không cần phải nhìn ngắm cũng biết ngay Diệp Thần ở trong tháp vẫn đang nhảy nhót tưng bừng, đang cầm côn sắt của hắn đập ầm ầm lên bảo tháp. Sự thật cũng đúng là như thế, Diệp Thần không phải đang đánh mà là đang gõ, một tay cầm bầu rượu, một tay xác định hải thần châm, uống một ngụm rượu nhỏ rồi gõ bảo tháp một cái. Đùa, một tên phá tháp mà muốn trấn áp ta. Suy nghĩ cái gì đây? Không phải thổi, nếu hắn muốn phá tháp mà ra, một côn đủ rồi, sở dĩ chưa lập tức lao ra, là không muốn bại lộ thực lực chân chính, để tránh dọa lui các thần nữ thần tử đằng sau. Trấn áp cho ta. Tung Sơn thần tử lại hét to một tiếng, lại thi pháp cấm. Sao? Sao? Sao? Mà đáp lại hắn, chỉ là tiếng vang bàn bạc, chậm chạp có tiết tấu, mặc hắn thi phong cấm như thế nào, đều không thể ngăn chặn, nghe cái gì cũng giống như một tiếng kêu tan chung, vì hắn mà gõ. Rắc rắc. Chẳng biết lúc nào, tiếng vỡ vụn vang lên, trên bảo tháp có thêm một vết nứt, kèm theo tiếng vang ào, vết nứt kia càng ngày càng nhiều, một đạo liên tiếp một đạo, cũng không ngăn được. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang vọng đầy trời, bảo tháp phong thiên của Tung Sơn phái bị một cây thiết côn, từ bên trong bảo tháp, đâm ra một cái lỗ thủng lớn, một người nhảy thoát ra. Không sai, Diệp Thần giết tới để tạo giả cho thế nhân, lại bôi đầy máu lên người mình để ông nói cho bốn phương biết ông đây đã bị trọng thương vì phá tháp. Phá cho ta. Diệp Thần hừ lạnh một cách bá khí, một côn đánh phong thiên tháp nổ tung, từng mảnh vỡ văng tung tóe chưa kịp rơi xuống đất đã bị côn sắt nuốt chửng. Phốc. Thần tử Tung Sơn phun máu, ầm ầm văng ra ngoài, bảo tháp của hắn nguyên thần, bảo tháp phong thiên vỡ vụn, hắn cũng bị cắn trả, thân thể không ngừng nổ tung, có máu tươi trào ra. Diệp Thần liền hiểu chuyện rồi, lập tức đuổi theo. Hình ảnh phía sau khá là đẫm máu, Tung Sơn thần tử còn chưa kịp ổn định thân hình, bị một đường đánh cho không ngẩng đầu lên nổi, một côn tiếp một côn, chỗ nào cũng không đánh, quay đầu lại đập hạt dưa, nện cho thần tử Tung Sơn thần hải ông ù, đứng cũng không vững rồi. Đủ nóng. Thái Ất nhếch miệng chặt lưỡi nói. Diệp Thần dùng lúc này chính là thân thể thần nữ của Hoa Sơn, từ bên ngoài nhìn vào thì là một mỹ nữ duyên dáng yêu kiều đang cầm gậy sắt đánh người, nhìn thế nào cũng rất mới lạ. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, cũng không biết ta có thể dũng mãnh như vậy. Thần nữ Hoa Sơn cười toe toét, nụ cười của nàng không phải là vui vẻ bình thường, nàng dùng thân thể của Diệp Thần để đánh bại thần tử Tung Sơn, còn Diệp Thần thì dùng cơ thể của nàng, chắc chắn sẽ chuyển về một thành cho Hoa Sơn. Hoa Sơn tiên tử cũng nở nụ cười, từ khi Ngũ Nhạc đấu pháp tới nay, lần đầu tiên cười vui vẻ như vậy, mà Hoa Sơn thần tử một bên sắc mặt lại không thể nào tốt hơn, nghiến răng nghiến lợi. Hoa Sơn chân nhân mỉm cười đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn về phía Tung Sơn. Gương mặt già nua của trưởng giáo Tung Sơn đã không còn là mặt mũi nữa, khóe miệng giật giật mãnh liệt, bảo tháp phong thiên vậy mà bị phá rồi, mà thần tử nhà hắn đang bị Diệp Thần đập cho một trận. Hình ảnh bực này, là hắn bất ngờ, tảng đá nhỏ kia thật sự là yêu nghiệt a, đánh đến cùng. Hình ảnh máu tanh không thiếu tiếng hò hét trợ uy, giọng nói của nữ thần Hằng Sơn vẫn chói tai nhất, dĩ nhiên đã không để ý hình tượng nữa rồi, thật sự là một cô nương mang thù hận, vẫn còn nhớ rõ lúc trước đấu nhau với thần tử Tung Sơn, bị một câu tiện nhân mắng chửi. Giờ phút này trong lòng còn nén giận. Đánh đến cùng. Thanh âm càng vang dội hơn, chính là tình lang của thần nữ Hằng Sơn, không biết là thần tử phái nào, tặc là phấn khích nói, nếu không có kết giới, tất sẽ xông lên, hung hăng đạp mấy cước, dám mắng tiện nhân thê tử của ta, đạp chết ngươi cũng đáng đời, lại để cho miệng ngươi nha tiện. Đánh đến cùng. Người ồn ào từng mảnh nối tiếp nhau, tiếng mắng to liền thành hải triều. Đa phần là đối địch với Tung Sơn phái, giờ phút này con mẹ nó nhảy ra hết rồi. Từ trưởng lão cho đến thần tử, kẻ nào người nấy đều gào thét vang dội, gây ngột ngạt cho Tung Sơn phái. Tiếng kêu thảm thiết của thần tử Tung Sơn, không biết đã bị chôn vùi từ khi nào. Tên kia đã quỳ, một chữ to như tấm bảng, dán trên chiến đài, thân thể nhúc nhích từng đợt, trong miệng còn phun ra bọt máu, toàn thân trên dưới huyết hô rồi. Hắn đã ngất đi, trước khi bị đánh ngất, vẻ mặt mộng bức, trận này đánh thế nào đây, hồ đồ mơ hồ đã bị đánh bại, còn có rất nhiều tiên pháp, chưa kịp thi triển. Diệp Thần có chút tự giác, phất tay cầm bản mệnh khí của Tung Sơn thần tử, thuận tay nhét vào túi trữ vật, kim giản do thần thiết đặc thù đúc thành, đều là tinh túy của khí, có tiền mà không có hàng. Làm xong những việc này, hắn mới đưa Tung Sơn thần tử xuống chiến đài. Khuôn mặt trưởng giáo Tung Sơn khó coi đến cực điểm, bảo tháp phong thiên bị phá, thần tử bị đánh cho tàn phế, pháp khí bản mệnh bị thu, trận chiến này, Tung Sơn phái của ông ta thảm thiết đến mức nào? Cái hố mình đào thì có thể trách ai chứ? Ngưu Ma Vương vui tươi hớn hở nói, ngôn từ không chút che giấu. Cũng sớm nhìn Tung Sơn trưởng giáo khó chịu, lúc này bắt được đào khổ một phen. Không thể không nói, Ngưu Ma Vương nói ra tiếng lòng tứ phương. Vốn chính là như vậy mà. Người dùng viên đá nhỏ an phận để ngồi ở đó, lại muốn tìm người đánh nhau, còn muốn thắng được đạo kinh của Diệp Thần, lần này thì hay rồi, bị người ta tới đây thì ngược lại, một bộ bài tốt đỉnh tốt, đánh đến nát bét, đâu chỉ thua, thật sự phát tài rồi. Hành động thao tác của Tung Sơn rất chính xác chứng minh cho việc này, mạnh cỡ nào chứ? Tảng đá nhỏ này vẫn có chút thực lực. Thật sự là yêu nghiệt, phong thiên bảo tháp của Tung Sơn lại cũng có thể đánh nát. Người nhận chủ đạo kinh quả nhiên bất phàm. Nhìn trưởng giáo Tung Sơn, thế nhân lại hy vọng chiến đài, không còn người nào dám khinh thường hắn, cùng cấp bậc đấu đá với nhau lại đánh bại cả nhà thần tử, người như hắn thì phải có tu vi nghiền ép mới được. Còn có ai muốn chiến đâu? Diệp Thần mỉm cười nhìn bốn phía, lại đặc biệt chú ý thần tử thần nữ các phái, lúc nói chuyện hắn còn cố ý lảo đảo một cái, trong miệng vẫn nghẹn ra một ngụm máu tươi. Khiến tứ phương đều cho rằng hắn đã bị thương không nhẹ, dùng hành động này tỏ ra yếu nhược, lại câu cá lớn cắn câu. Đừng nói, thật sự có người lên chiến đài, chính là thần nữ của Tung Sơn. Thấy ánh mắt của thần nữ bốn phương, tất cả đều nhìn về phía trưởng giáo Tung Sơn, không cần phải nói chính hắn đã bày mưu đặt kế, thần tử không được liền đổi thần nữ, một là Hoa Sơn đạo kinh, hai là tìm tràng trường, chủ yếu nhất chính là Diệp Thần đã bị trọng thương, sức chiến đấu không ở đỉnh phong, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, cơ hội ngàn năm khó gặp, vì đạo kinh nghiễm nhiên đã không cần thể diện nữa rồi. Côn Lôn chân tiên vội ho một tiếng, nhìn trưởng giáo Côn Lôn một cái. Bên này, Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử đã mặc niệm cho Tung Sơn thần nữ rồi. Người ngoài không biết Diệp Thần, hai người bọn họ tất nhiên biết rõ, giả bộ rất giống, kỳ thực vẫn đang ở trạng thái đỉnh phong, là đang câu cá, Nếu cứ như vậy mà đánh, thần tử thần nữ của bốn phái khác chắc chắn sẽ bị đánh cho tàn phế, tảng đá nhỏ nhà hắn, có thực lực này. Trên đài, thần nữ Tung Sơn nhanh nhẹn mà đứng, vốn không muốn đi lên, thế nhưng mệnh lệnh của trưởng giáo là không thể trái, vì danh dự của Tung Sơn, vì bản mạng khí của thần tử, nàng phải lên đài. Diệp Thần lại lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt nhìn thần nữ Tung Sơn có hơi kỳ quái. Phải nói, thần nữ này lớn lên vẫn là rất đẹp, hết lần này tới lần khác sinh một đôi mắt đẹp liếc xéo, sau khi lên đài, liền liếc mắt nhìn hắn, cho hắn một loại cảm giác bị khinh bỉ. Kết quả là, hắn khẽ đảo mí mắt, hai con mắt cũng thành nghiêng nghiêng nhìn người. Hoa Sơn thần nữ thấy thế, không nhịn được che miệng cười trộm, hòn đá nhỏ thật buồn cười. Dưới sự chú ý của bốn phía, trưởng giáo Côn Lôn lại phóng ra một luồng tiên mang, phong tỏa tu vi của thần nữ Tung Sơn, đối chiến cùng cấp bậc với nhau. Đừng nghĩ mà gian lận, thần tử nhà ngươi là cái dạng gì ngươi cái dạng ấy. Giống được không? Diệp Thần đối với Thiết Bổng thở ra một hơi, dùng ống tay áo lau chùi. Thần tử bổn mạng khí nhà ta, đạo kinh của ngươi. Tung Sơn thần nữ cười nói. Khẩu vị không nhỏ, ngươi cần gì tiền đặt cược? Bản mệnh khí của ta, cộng thêm dị bảo của Tung Sơn. Nữ thần Tung Sơn phất tay, trong tay có thêm một hộp báu, dùng phong ấn niêm phong, xuyên qua khe hở có thể ngửi được mùi dược thảo. Diệp Thần thấy hắn, trong mắt lóe lên một tia sáng, mạng đà tiên thảo. Đâu chỉ là hắn, mà tất cả trưởng giáo các đại phái khác, đều giống nhau. Bao gồm cả trưởng giáo Côn Luân và Hoa Sơn chân nhân, trong mắt đều lấp lóe ánh sáng kinh hãi, tự nhìn ra được trong hộp báu là vật gì, tuyệt đối là trân bảo bất thế, quý trọng độ tiên linh chi hoa không dưới. Tiền đặt cược này hơi lớn. Khô Tung Sơn trưởng giáo quả là đại quyết đoán, loại tiên thảo này, thế mà cũng đem ra làm tiền đặt cược. Theo hắn, có lẽ mặt mũi quan trọng hơn. Tiếng thổn thức liên tiếp vang lên, rất nhiều người đều giơ ngón tay cái lên với trưởng giáo Tung Sơn, âm thầm giơ cao ngón tay cái, đây là mưu sức muốn tranh cãi cùng Hoa Sơn, không tiếc lấy kỳ bảo Tung Sơn làm phần thưởng. Hai vật này, thế nhưng đủ rồi. Nữ thần Tung Sơn khẽ cười một tiếng, quả thật chỉ là ánh mắt liếc xéo, rõ ràng là đang nói chuyện với Diệp Thần, nhưng ánh mắt của nàng lại là của Côn Luân thần tử. Tất nhiên là đủ rồi. Diệp Thần mỉm cười, mạng đà tiên thảo kia cũng không phải là tiên thảo bình thường mà là nguyên liệu để luyện chế Hoàng Hồn Đan, chư thiên đã tuyệt tích từ lâu, hơn nữa còn là hàng không thể thay thế được. Nữ thần Tung Sơn không nói gì, thu hộp xúc lại, rồi nhắm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại bỗng nhiên mở ra, liếc mắt không hề liếc ngang, trong con người tiên quang bốn phía, đạo quẩn hoành hành, có một loại làm cho người ta không cách nào kháng cự ma lực, họa loạn tâm thần người. Diệp Thần tâm thần một trận hoảng hốt, bị kéo vào ý cảnh khó tả. Hoặc có thể nói, đây là một loại huyễn cảnh, thần nữ Tung Sơn đã thi triển huyễn thuật với hắn, vả lại cấp bậc khá cao, cùng loại với nhất niệm hoa khai, không cần nhìn con ngươi của nàng, sẽ bị trúng chiêu ngay tại chỗ. Trên chiến đài, thần sắc Diệp Thần chất phát, hai mắt trống rỗng, hai tay đã vô lực rũ xuống, ngay cả công sắc trong tay cũng rớt ra, hệt như một cổ con rối không có tình cảm. Trái lại, trong tay thần nữ Tung Sơn đã hiện ra một thanh kiếm tiên, bước từng bước về phía Diệp Thần, đối với ảo thuật của bản thân rất có tự tin, tâm thần Diệp Thần đã bị kéo vào ảo cảnh. Một màn này khiến cho thế nhân một lần nữa ngồi thẳng dậy. Không phá được ảo cảnh, tất bại không thể nghi ngờ. Quá vô ích đưa tay ra nói. Chân mày của thần nữ Hoa Sơn khẽ nhăn lại, tự biết huyễn thuật của thần nữ Tung Sơn đáng sợ như thế nào, cho dù nàng có lâm vào trong đó thì cũng phải trả một cái giá lớn để thoát thân, không biết ảo cảnh, Diệp Thần sẽ bại rất thảm. So với hắn, Hoa Sơn chân nhân vẫn bình tĩnh thông dong như trước, chớ xem thường hòn đá nhỏ của Hoa Sơn hắn, bản lãnh lớn lắm hả? Nếu như yêu nghiệt được đạo kinh nhận chủ bực này, huyễn thuật có tác dụng với hắn sao? Trong lúc nói chuyện, thần nữ Tung Sơn cũng đã tới, nàng vung thanh tiên kiếm của mình lên. Khoảnh khắc này, trưởng giáo Tung Sơn ngừng thở, chỉ cần kiếm rơi thì công đức đã đầy đủ, không chỉ có thể thắng về bổn mạng khí, đạo kinh, còn có thể vãn hồi thể diện của Tung Sơn hắn. Đáng tiếc, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là vô nghĩa. Thần nữ của Tung Sơn dùng một kiếm bổ xuống không sai, nhưng Diệp Thần né tránh. Không sai, ông ấy đã tỉnh hoặc là đã tỉnh từ lâu. Cái gọi là ảo thuật là vô dụng đối với ông. Ngươi. Thần nữ Tung Sơn đại kinh thất sắc, vội vàng lui về phía sau. Tốc độ của Diệp Thần càng nhanh hơn, ngàn vạn bí pháp ngưng tụ thành một ngón tay đâm thẳng vào mi tâm của hắn, uy lực dễ như trở bàn tay, một khi trúng đối phương ắt sẽ xuyên thủng nguyên thần hải, thậm chí là một đòn tuyệt sát. Nữ thần Tung Sơn không dám dừng lại, một đường chạy trốn. Diệp Thần chỉ cách mi tâm của nàng chỉ có ba tấc, mặc dù còn chưa chạm đến nàng nhưng sát khí trên ngón tay đã phá tan mi tâm của nàng, nguyên thần chân thân cũng đau đớn, cả người như rơi vào cửu u, toàn thân lạnh như băng thấu xương, hệt như đã trông thấy tử thần đang vẫy tay. Sư! Sư! Hai người giống như thần mang, một như tiên quan, một lùi một đuổi, lướt qua chiến đài hùng vĩ, một đường đều duy trì tư thế, thần nữ Tung Sơn không dám lười biếng, chỉ một chớp mắt hoảng hốt sẽ bị miểu sát, muốn sống thì không thể ngừng ngay được, một chỉ này của Diệp thần thật đáng sợ. Thế nhân đều nín thở, sợ bỏ lỡ đặc sắc trong nháy mắt. Mà trưởng giáo của Tung Sơn cũng đã đứng dậy, một biến cố trở tay không kịp, không biết Diệp thần làm sao phá được huyễn thuật, lại biết một chỉ này của Diệp thần như trúng mục tiêu, có thể miểu sát thần nữ nhà hắn. Dưới sự chú ý của mọi người, nữ thần Tung Sơn lui đến bên cạnh chiến đài. Bởi vì có kết giới đế đạo bao phủ chiến đài, nàng đã không thể lui được nữa, trừ phi phá kết giới. Cùng lúc đó Diệp thần chỉ tay một cái. Nhưng khi ngón tay của hắn chạm vào mi tâm của thần nữ Tung Sơn thì chỉ cách có một tấc thì bỗng ngừng lại, chỉ nghe thấy một tiếng cười vang vọng bên tai thần nữ Tung Sơn, "Thần nữ, ngươi thua rồi." Sau ba hơi thở, thần nữ Tung Sơn mới tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại vẫn lạnh lão như trước, nàng đúng là đã thua, nếu không có Diệp thần hạ thủ lưu tình, nàng đã hồn phi phách tán rồi. "Bại rồi." Nữ thần Tung Sơn cười khổ một tiếng, phất tay giao ra bổn mạng pháp khí của mình, cũng đã giao ra mạng đà tiên thảo, lúc này mới bỗng nhiên quay người, rời khỏi chiến đài. Lần ngũ nhạc đấu pháp này, một phái Tung Sơn như hắn, thật bại rối tinh rối mù. Thế nhân vẫn chưa thỏa mãn, quá nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Cuộc đại chiến này thực sự rất quỷ dị, thần nữ Tung Sơn chỉ xuất hiện một chiêu, mà hòn đá nhỏ cũng chỉ ra được một chiêu, điểm khác biệt chính là Diệp thần đã phá được ảo thuật của đối phương, mà thần nữ của Tung Sơn lại không tránh được một chỉ của Diệp thần, một trận đấu, chỉ một chiêu liền phân thắng bại. Thần tử và thần nữ của Tung Sơn phái đều rất lúng túng, tất cả đều là thiên kiêu của đại phái, trên người mang rất nhiều tiên pháp đế đạo, có thể chiến đấu với Diệp thần nhưng vẫn chưa kịp sử dụng. Còn có ai muốn chiến cả không? Lời nói của Diệp thần lại vang lên, che thân thể thần nữ Hoa Sơn, cười tươi như hoa, chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn vào đám thần tử thần nữ của đại phái. Dứt lời, liền thấy một người lên đài, chính là Thái Sơn thần tử, rơi xuống rầm một tiếng vang lên, chấn động đến toàn bộ chiến đài, đều ông ông lắc lư, đây là một tôn đáng sợ thần tử, khí thế ngập trời, khí huyết bàng bạc như biển, một đôi mắt mông lung, diễn tận hết đạo quẩn đáng sợ. Bản mệnh khí, đánh cược ngươi đạo kinh. Thần tử Thái Sơn len ken một tiếng. Dễ nói. Diệp thần cười, hi hi, lại câu được một con cá lớn. Vừa dứt lời, liền thấy gã phun máu, một ngụm máu tươi phun ra không hề có dấu hiệu, lão đảo bộ pháp, vững vàng không vững, sắc mặt hồng nhuận kia, trong nháy mắt biến thành trắng bệch không gì sánh được. Lần này, hắn cũng không phải là giả vờ, là thật sự có chuyện. Đi vào nội thị thần thể của hắn, có sức mạnh không tên đang quấy phá, thần bí và đáng sợ, làm loạn trong cơ thể hắn, tùy ý hoành hành, hết sức xé rách bản nguyên của hắn, hóa giải tinh khí của hắn, thể tới khá hung mãnh, muốn nuốt hắn, thần khu đều nhiễm đầy máu tươi. Thiên nhân ngủ suy. Hoa Sơn chân nhân bỗng đứng dậy, cùng đứng dậy, còn có Côn Luân trưởng giáo, hai mắt đều híp lại, nhìn ra được hình thái của Diệp thần, cũng không phải bị thương, là thiên nhân ngủ suy đến. Làm sao có thể? Một câu thiên nhân ngủ suy, bốn phương trong nháy mắt rộ lên, không biết bao nhiêu người đứng dậy, không thiếu đại thần thông giả, khó có thể tin, đều đã vượt qua bậc này, tự nhận ra là thiên nhân ngủ suy. Thiên nhân ngủ suy chính là kiếp nạn mà thánh nhân muốn thăng cấp, không độ qua được kiếp nạn này thì không thể tiến giai thánh nhân cảnh, rõ ràng Diệp thần đã đến thánh vương cảnh, sao lại tới bậc này? Chẳng lẽ khi hắn tiến giai thánh nhân lại không độ thiên nhân ngủ suy? Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, liền thành một vùng biển triều, tất cả mọi người đều nhìn qua Diệp thần trên đài, vẻ mặt có khiếp sợ cũng có kinh ngạc, thánh vương cảnh mới tới thiên nhân ngủ suy, tình huống gì vậy? Giờ phút này, đừng nói là thế nhân, mạnh như Hoa Sơn chân nhân, Côn Luân trưởng giáo, thậm chí cả đại ma tán tiên giới, các đại tiên của thiên giới cũng đều ngẩn ra, mẹ nó quá mới lạ. Vẻ mặt kỳ quái nhất chính là Thái Sơn thần tử trên đài, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Diệp thần, con thạch đầu tinh này không khỏi quá quái dị, một ông thiên nhân ngủ suy, phá vỡ pháp tắc. Quái thai gì thế? Bốn chữ này, thế nhân nào cũng đều muốn nói ra. Nhìn khắp toàn bộ thiên giới, thánh vương cảnh mới tới thiên nhân ngủ suy, thật đúng là lần đầu tiên gặp mặt, mà Diệp thần cũng là người đầu tiên trong lần đầu tiên vượt qua thiên hoang này, thật sự không phải con đường bình thường. Chu Thiên Nhất mạch xuất nhân tài a, ti mệnh tinh quân tặc lưỡi, nếu chuyện này mà nói cho nhân vương nghe, chắc chắn tên kia sẽ kinh dị, truyền nhân của Chu Thiên, dọn dẹp một số chuyện kỳ quái. Thú vị thật. Côn Luân trưởng giáo vuốt vuốt chòm râu, lại ngồi trở lại tại chỗ. Sao lại như thế? Hoa Sơn chân nhân lẩm bẩm, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ một ngày thôi Diệp thần đã phá tứ cảnh, nhưng không biết hòn đá nhỏ này đã vượt qua thiên nhân ngũ suy, tiến cấp thánh nhân. Bên cạnh, vẻ mặt Hoa Sơn tiên tử cũng đủ kỳ quái, Hoa Sơn chân nhân không biết, nàng cũng không biết, chớ nói chi Hoa Sơn thần nữ và thần tử đều bị kinh ngạc. Phong. Trong tiếng ồn ào, nhưng nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của Diệp thần, cường thế phong tỏa thiên nhân ngũ suy, cho dù đã thay đổi thân thể nhưng cũng không tránh khỏi trận kiếp nạn này, không chỉ nhằm vào thân thể mà còn nhằm vào nguyên thần. Có thể phong thiên nhân ngũ suy, khiến cho thế nhân vừa kinh ngạc, quá tiểu tính. Có điều, kiếp số đã bị phong bế, nhưng trạng thái của Diệp Thần lại không tốt lắm, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, khí huyết tiêu tan, khí tức cũng lúc mạnh lúc yếu, giống như một ma bệnh. Để lại đạo kinh, xuống đài đi. Thái Sơn Thần Tử thản nhiên nói, sau đó liếc nhìn Diệp Thần, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai như đang nói, chỉ một chưởng của ta đã có thể trấn áp được ngươi. Lời nói quá đầy, cẩn thận cái eo nhỏ. Diệp Thần cười, thích ý vặn vẹo cổ, hắn bị thương không phải là thật, không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng đánh Thái Sơn Thần Tử vẫn là dư giả, cho dù chỉ còn lại một thành chiến lực thì hắn vẫn có thể đánh cho ngươi tàn phế. Là ngươi muốn chết, chớ trách ta. Thái Sơn Thần Tử hừ lạnh một tiếng, một bước đạp nát càng khôn, tấn công chính diện, đánh ra một chưởng vào một thế giới rộng lớn, thể hiện toàn bộ dị tượng hủy diệt. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh nhất trả lời, một côn quét ngang, đập vỡ đại thế giới, thân chịu trọng thương, vẫn hung mãnh như cũ, thiết bổng trong tay vang lên ong ong. Trấn áp. Lời nói của Thái Sơn Thần Tử trở nên khô tịch, đã đăng lâm lên thiên tiêu, nhìn thấy từng luồng thần ma nổ tung trong cơ thể nó, tất cả đều có đủ loại màu sắc, mỗi một luồng thần mang đều là một món pháp khí, lò đồng, thần kính, tiên kiếm, bảo ấn. Không thiếu thứ gì cả, tất cả đều có, đứng đầy trời xanh, ước chừng phải hơn trăm cái. Nhìn về phía bầu trời nơi xa, đông đảo pháp khí như từng ngôi sao, lóe ra hào quang rực rỡ. Bọn chúng đều do Thái Sơn Thần Tử điều khiển, đồng loạt nở ra thần uy, khí thế nối liền thành một mảnh, lăng không đè xuống, uy áp nặng nề như núi lớn nguy nga, có thể trong nháy mắt nghiền chết một vị thánh vương. Ngày xưa ở chư thiên, nếu như có cảnh tượng như thế, hỗn độn đỉnh không cần triệu hoán, tự mình chạy ra, một đường xông tới, pháp khí cung cấp, không có người nào có thể chống đỡ. Ông. Diệp Thần nhất côn sắc lên, vọt ngược lên trời, một côn vung ra đập nát một cái lưu đồng, hắn lật tay tung một chưởng đập nát một thanh tiên kiếm, bảo ấn sáng chói cũng khó thoát khỏi một kiếp, bị một cước của hắn giẫm nát thành từng mảnh. Thần kính chói mắt cũng bị ngón tay của hắn xuyên thủng. Sao? Rắc rắc. Âm. Loãng xoảng. Như tiếng vang này, đầy trời đều là, từng cái pháp khí, từng cái sụp đổ, pháp khí mảnh vỡ, nhiễm toan nghê thần huy, lăng không rơi xuống, hình ảnh có chút rực rỡ. Sắc mặt Thái Sơn Thần Tử âm trầm một phần, một tay kết ấn, diễn biến ra một vần kiêu dương chói lọi, hào quang phổ chiếu thế gian, mỗi một luồng hào quang đều hòa tan thần uy tịch diệt, khiến người khác phải khiếp sợ. Phá. Diệp Thần thản nhiên nói, kinh hóa thần cung, đế quẩn hóa thần tiễn, vô tiên hỏa và thiên lôi đều có thể sử dụng một mũi tên để ngăn cách thời gian, chủ yếu là do nhìn thấy mặt trời nên muốn bắn xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đế quẩn thần tiễn nghịch thiên mà lên, một mũi tên xuyên thủng kiêu dương. Thái Sơn Thần Tử kêu rên, bí pháp bị phá, bị phản phệ, Diệp Thần thật sự xem thường Diệp Thần, trên người bị trọng thương mà vẫn có thể đánh nhau như vậy, còn có bí thuật này cũng cực kỳ bá đạo. Đứng quá cao chưa chắc đã là chuyện tốt. Lời nói của Diệp Thần vang vọng đất trời, hai ngón tay khép lại, chỉ thẳng lên trời. Nhất thời, kiếm chi tiếng ngân vang lên, ức vạn tiên kiếm biến ảo, mỗi một thanh kiếm tiên đều có vững chất của đạo của hắn, mỗi một thanh kiếm tiên đều có thần uy tịch diệt, đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, nghịch thiên xông lên. Đâm phá càng khôn, số lượng càng nhiều, khán giả tê cả da đầu. Thái Sơn Thần Tử nghiêm nghị, lúc này nó múa tiên kiếm, đây là kiếm trận phòng ngự, tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai, có hàng loạt tiên kiếm nổ tung, khó có thể làm tổn thương thân thể tiên nhân của hắn. Trong lúc này, Diệp Thần bước lên chín tầng trời, tìm một chỗ đất tốt, còn tranh thủ phun ra một ngụm máu, sau đó nắm chặt côn sắt, giơ cao qua đỉnh đầu, chém Bát Hoang Trảm. Ông dùng thiết côn thi triển Bát Hoang Trảm, uy lực bá thiên tuyệt địa, tuy không có đao mang nhưng có côn ảnh, còn chưa chân chính rơi xuống thì trời xanh đã sụp đổ, càng khôn cũng không chịu nổi uy áp, trong nháy mắt tan vỡ. Thái Sơn Thần Tử hừ lạnh, ông ta cũng vận tiên pháp, một chiếc chuông lớn hư ảo vang lên những tiếng ong ong rung động, bên trên có khắc họa truyện văn cổ xưa bao phủ lấy thân hình của ông ta, dùng một côn phòng ngự tên Lăng Thiên này. Sao? Côn ảnh va chạm với chuông lớn, tạo thành tia lửa sáng như tuyết, côn ảnh bắn tung tóe, chuông lớn cũng bị nổ nát, đây là do thủ hạ của Diệp Thần lưu tình. Nếu không chỉ cần một côn đã có thể tiêu diệt Thái Sơn Thần Tử rồi. Dù vậy, thần tử Thái Sơn cũng không chịu nổi, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống dưới hư thiên, nó như một ngôi sao băng nhuộm ánh sáng màu máu, tàn biến tới cực điểm. Oanh! Cùng với một tiếng ầm ầm vang lên, chiến đài xuất hiện thêm một cái hố sâu, người bốn phe nhìn thấy mà sửng sốt, một kích lấy cứng đối cứng, lấy phòng ngự nổi danh là Thái Sơn Thần Tử, lại rơi xuống hạ phong. Trái lại Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, đứng giữa không trung, một tay cầm côn sắt, một bên khom người ho ra máu tươi, đương nhiên đây là hắn giả bộ, diễn kịch mà. Kỹ năng diễn xuất của hắn vẫn cấp bậc ảnh đế trước sau như một, lừa gạt tất cả mọi người, một kích ngạnh kháng, không chịu chút thương tích nào, thực sự nói không qua được, đánh cái này, mặt sau còn có cá lớn. Đáng chết, người thật đáng chết. Trong hố sâu, Thái Sơn thần tử giết ra, một bước lên trời, sắc mặt có thêm vẻ âm tàn và dữ tợn, trong mắt đầy tơ máu, hai mắt nhuộm đỏ, hắn cao cao tại thượng, vậy mà ngay cả một thánh vương mới thăng cấp cũng đánh không lại, vả lại tiểu thánh vương này vẫn đang trong trạng thái trọng thương, ý tứ chính là nói, nếu Diệp thần ở trạng thái toàn thịnh, hắn còn lâu mới là đối thủ. Tới. Diệp thần hét một tiếng rung trời, cầm côn sắt từ trên trời lao xuống. Đấu chiến tái khởi, tiếng nổ vang lên không ngừng, hai người giết thẳng lên vòm trời, một đông một tây, lại dùng bí thuật đối chiến, vẽ ra một hình ảnh to lớn, che đậy bầu trời mênh mông. Tiểu gia hỏa này, lại có thể đánh như vậy. Giao Long Vương thổn thức, trong trạng thái trọng thương mà vẫn có thể chiến ngang hàng với Thái Sơn thần tử, mạnh đến mức không thể tránh khỏi quá đáng sợ. Nên là vì đế quẩn duyên cố. Ngưu Ma Vương vuốt cằm, cho hắn một suy đoán tương đối đáng tin cậy, có thần hồn đế đạo trợ uy, cũng không phải giỡn chơi. Tâm cảnh đấu chiến thật mạnh mẽ. Cung Luân trưởng giáo nhẹ giọng thì thào, nhìn ra được Diệp thần là một vị lão luyện chiến đấu, công phạt của hắn mang theo một loại thần lực, mà loại tâm cảnh chiến đấu này không phải tất cả mọi người đều có đủ, chỉ có chiến đấu với người mạnh hơn mới có thể khắc vào linh hồn. Cũng chính là nói, tiểu thánh vương mới lên này từng chiến đấu với cường giả chí cường, mà cấp chí cường này, dưới cái nhìn của hắn, yếu nhất cũng là chuẩn đế cửu trọng thiên, không thể yếu hơn hắn. Rốt cuộc là loại lai lịch nào? Hoa Sơn chân nhân đang xem cuộc chiến, đôi mắt già luôn híp lại trong lúc lơ đãng, toàn thân Diệp thần đều mang sắc thái thần bí, đừng nói là Cung Luân mà ngay cả Hoa Sơn trưởng giáo như hắn cũng không biết. Thân chịu trọng thương, dùng nhục thân của ta, lại trả mạnh như vậy. Sắc mặt Hoa Sơn nữ thần ngơ ngác, lại phải đoán Diệp thần thêm lần nữa, lại lần nữa đổi mới vận chuyển điểm mấu chốt. Một bên, sắc mặt của thần tử Hoa Sơn đủ để dùng từ dữ tợn để hình dung, hắn ở trạng thái đỉnh cao mà ngay cả thần tử Thái Sơn cũng phải chết trận, Diệp thần mạnh hơn hắn quá nhiều. Oanh. Âm. Oanh. Trên không trung chiến đài vang vọng khắp chân trời. Diệp thần đấu với Thái Sơn thần tử hừng hực khí thế, dưới diễn xuất tinh xảo của Diệp thần, họ sửng sốt làm kháng tứ phương, tạo ra một biểu hiện giả dối mà ai cũng không thể làm được, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng thi triển sức mạnh, tạo một niềm vui bất ngờ cho Thái Sơn thần tử. Thần tử Thái Sơn phát điên, tiên pháp của đế đạo tầng tầng lớp lớp. Chiến đến giờ phút này, đừng nói là người đang xem cuộc chiến, ngay cả hắn ta cũng phải kinh hãi. Tiểu Thánh Vương nhìn như gầy yếu này, thực sự không phải ương ngạnh bình thường, mấy lần suýt nữa đã bắt được nó, đều không thành công, chẳng những chưa đánh bại Diệp thần mà ngược lại liên tiếp trọng thương, giống như thần thông của hắn vậy, bày biện trước mặt Diệp thần. Trên thực tế, hắn chỉ là một món trang trí mà thôi. Vì câu cá lớn, Diệp đại thiếu có thể nói dụng tâm lương khổ, bản thân không bị thương, lại luôn cứng rắn nghẹn ra mấy ngụm lão huyết, diễn cho thế nhân xem, muốn bẻ gãy bản mạng khí của chúng thần tử thần nữ, bỏ ra công phu mới được, cố gắng đạt được định hải thần châm, chế tạo thành một thần binh hung hãn, hết thảy đều là vì chuẩn bị cho thượng thiên đình. Yeah. Thần tử Thái Sơn gầm lên, y tấn công lên trời, một chưởng đánh xuống mang theo uy thế của Thái Sơn. Diệp thần không sợ, nghịch thiên mà lên, lại lần nữa thể hiện cho thế nhân một lần, như thế nào là một trụ chống trời, bị bàn tay che trời của Thái Sơn thần tử chọc thủng một lỗ máu, một côn đánh trúng Thái Sơn thần tử vẫn chưa đứng vững. Một người chưa đứng vững không sao, về sau nếu thật sự đứng không vững, bị Diệp thần xách côn sắt, một đường đuổi theo nện xuống, mỗi lần muốn phản kích đều bị một gậy đánh ngã. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh có chút máu me, nhìn thấy thế nhân trong lòng lột bột, đừng nói là bị thương, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau đớn, huyết cốt bay tán loạn, rơi xuống đầy trời, cực kỳ chói mắt. A, thần tử Thái Sơn tóc tai bù xù, tiếng gầm gừ rung trời chuyển đất. Thế nhưng, chiêu thua không thể chỉ dựa vào gào, không có tác dụng gì, có kêu vang nữa, cũng ngăn không được côn sắc của Diệp thần, côn thật côn thấy máu, côn càng bá đạo hơn một côn, đã không phân biệt được đông bắc đồ vật gì, dương mắt liền thấy gậy, ong ong, hữu lực nói. Cây gậy tốt lắm. Cung Luân thần tử sờ cầm, hắn khá coi trọng định hải thần châm của Diệp thần, nó gọi là hung hãn, đối chiến với cùng cấp, nếu như trúng một côn, nhất định sẽ rất chua xót. Đợi hắn giảm bớt chiến lực, ngươi liền lên đài. Thừa dịp người gặp khó khăn, ta không làm được. Cung Luân thần tử dùng ống tay áo lau hồ lô rượu, nói đùa, đây chính là thân thể vợ ta, nếu như làm hỏng, buổi tối không cho lên giường, ta tìm ai nói lý đây? Không muốn đánh thì không muốn đánh, với những thứ vô dụng này lại chọn ngươi làm thần tử. Thần tử Cung Luân rung đùi đắc ý, mặt ngươi có thích thế nào cũng đừng có hù dọa lão tử, đợi ta tu vi đại thành mới là người đầu tiên đánh ngươi. Oanh. Lúc hai người nói chuyện, Thái Sơn thần tử lại một lần nữa rơi xuống hư thiên, hổ to lúc trước nện càng sâu, lần này hắn không hề đứng lên nữa mà bị đánh hôn mê bất tỉnh. Được, lại thêm một người nữa. Thái Bạch thổn thức nói. Sắc mặt của Thái Sơn trưởng giáo khó coi tới cực điểm, chưa từng nghĩ tới thần tử nhà mình sẽ bại, không ngờ ngay cả tiểu thánh vương bị thương nặng cũng đánh không lại, thật sự mất mặt. Trên đài, Diệp thần đã thu lại thần tử Thái Sơn bản mệnh, hắn phất tay một cái, đưa xuống dưới. Sau đó, cây cầu phun máu, lại bắt đầu diễn trò, lão huyết liên tục phun ra từng ngụm, khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, khí huyết vốn dồi dào nay lại bị hắn làm cho uể oải, vì câu cá lớn, vì lừa bảo bối, nghiễm nhiên đã bắt đầu tự hại mình. Đánh bại hai tôn thần tử, một tôn thần nữ, đủ để kiêu ngạo rồi. Lần này Ngũ Nhạc đấu pháp, mặc dù Hoa Sơn đã bị loại, nhưng bởi vì Diệp Thần là yêu nghiệt nên Hoa Sơn có thể nói là đã xuất hiện danh tiếng. Thần nữ Hoa Sơn không được, hòn đá nhỏ này lại làm lá cờ lớn dâng lên, làm mặt tiền Hoa Sơn dâng lên. Lời nói của người đời đa phần là thổn thức và chật lưỡi, cộng thêm tán thưởng đối với Diệp Thần. Chỉ nói thế thôi. Người nhận chủ đạo kinh, không phải chỉ nói một cách đơn giản như vậy. Còn có ai muốn chiến đâu? Diệp Thần ổn định bước chân, hắn lau máu tươi nơi khóe miệng, nhìn xung quanh, đặc biệt là để ý tới Thái Sơn phái, lại càng chú ý tới Thái Sơn thần nữ. Thần tử nhà ngươi thất bại thì ngươi cũng nên dâng lên một chút bảo bối đi. Lời của hắn, thế nhân nghe được đều nhíu mày, đều bị thương thành như vậy, còn muốn chiến. Hoa Sơn chân nhân vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt chân thành nói chuyện, hiểu rất rõ Diệp Thần. Tiểu thạch đầu này rất cơ trí, xem ra nếu không bắt thần nữ của bốn phái khác bị đánh cho tàn phế mà không định bỏ qua, hơn nữa kỹ năng diễn xuất này thật sự rất thông minh. Đừng hồ nháo nữa, xuống đài đi. Tuy thần nữ Hoa Sơn truyền âm chấn kinh thực lực của Diệp Thần, nhưng nàng ta càng lo thân thể không có hồn sẽ bị đánh hỏng. Còn có ai muốn chiến đâu? Diệp Thần làm như không nghe thấy, vậy còn lừa được bảo bối sao? Đừng quấy rối. Đừng nói thật sự có người lên đài, mà người lên đài đúng là Thái Sơn thần nữ. Rất hiển nhiên, đó là ý của Thái Sơn trưởng giáo, rõ ràng là người thắng trong Ngũ Nhạc đấu pháp, lại bởi vì Diệp Thần mà mất hết mặt mũi, tất nhiên là tức giận không chịu nổi, còn có bổn mệnh khí mà thần tử dốc hết tâm huyết tế luyện, cũng phải đoạt lại, thần tử thất bại còn có thần nữ, phải tìm lại danh dự. Trên đài, thần nữ Thái Sơn thông thả đứng đó, có chút hiểu chuyện, cũng không cần Diệp Thần hỏi gì đã lấy tiền đặt cược, một là binh khí bản mệnh của hắn, hai là một bộ bí quyển, nói chính xác hơn là một tiên pháp đế đạo. Diệp Thần liếc mắt nhìn bản mệnh khí, tiền thiết chú tạo, tuyệt đối là bảo bối. Lại nhìn bí quyển, hắn liền không để tâm lắm, hắn chỉ là một bộ thân pháp bí thuật, còn không huyền ảo bằng Thái Hư bộ, tất nhiên là chướng mắt, hắn có rất nhiều bí thuật thân pháp. Không cần tiên pháp. Diệp Thần lắc đầu, đổi điểm khác đi. Lời này của hắn khiến cho thần nữ Thái Sơn vui vẻ, những ai nghe thấy đều bị chọc cười, đó là tiên pháp đế đạo, trân quý tới mức nào, vậy mà ngươi lại không lấy. Nghĩ đến đây, quá nhiều người đều nhìn về phía Hoa Sơn chân nhân, nhà của ngươi hòn đá nhỏ, tầm mắt cao bao nhiêu a, đế đạo tiên pháp đều chướng mắt, vẫn là nói, nhà ngươi tiên pháp nhiều không có chỗ để xuống. Hoa Sơn chân nhân ho khan, Diệp Thần không thèm nhìn, hắn lại xem trọng, người không cần Hoa Sơn để đòi. Tàng kinh các tầng thứ 9 còn có rất nhiều chỗ trống, càng nhiều càng tốt. Ngươi đang miệt thị Thái Sơn ta sao? Vạn bối tất nhiên là không dám. Diệp Thần cười ha hả, tiện tay lấy một bộ sách cổ, bày ra, bên trên có khắc chữ cổ, xếp thành một loạt bảng chữ viết, đều là tên của dược thảo, nói cho chính xác thì đây là tài liệu còn thiếu để luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Cửu chuyển hoàng hồn đan. Côn Luân phái một lão đạo chi gặp, còn mắt híp lại, những tài liệu kia, mỗi một loại đều cực kỳ trân quý, mà không chỉ trân quý, còn đều là tài liệu luyện chế hoàng hồn đan cửu chuyển, người khác nhìn không ra, nhưng thân là luyện đan sư cao cấp nhất của Côn Luân, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu rõ. Chỉ vì, hắn cũng có đan phương cửu chuyển hoàng hồn đan, vô tận tuế nguyệt, cũng đang tìm những tài liệu này, nguyện có một ngày tìm kiếm, có thể tại sinh thời, luyện ra cửu văn đan kia. Côn Luân lão đạo vuốt râu, không khỏi có vài phần kính trọng Diệp Thần. Có thể đánh bại Hoa Sơn tiên tử trên đấu đan, đủ thấy thuật luyện đan của Diệp Thần đáng sợ, làm không tốt, Diệp Thần cũng giống như hắn, cũng phải luyện cửu chuyển hoàng hồn đan, cái này thật thú vị. Đây là ý gì? Thái Sơn trưởng giáo liếc nhìn Diệp Thần. Tài liệu phía trên này, người có Thái Sơn, ngoại trừ bản mệnh khí, ta chỉ nhận những thứ này. Diệp Thần mỉm cười, lại thở hắt ra một hơi với côn sắc, dùng ống tay áo chà mạnh vào cổ tay áo của hắn. Người có tư cách gì, cùng bổn tọa đàm phán điều kiện? Chỉ nhận những thứ này, thích đánh thì không đánh. Ngươi đánh. Đại trưởng lão Thái Sơn quát lạnh một tiếng, phất tay qua hộp báo, xuyên qua kết giới, treo lơ lửng giữa không trung, quát lớn bịt kín, lại có thể ngửi được mùi hoa quả xuyên qua khe hở. Bên trong đó đích xác là một quả tiên quả màu đỏ thẫm, chính là tạo hóa thần quả trong truyền thuyết, cũng là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, từ lúc ở Hoa Sơn tàng kinh các đã biết được Thái Sơn có tạo hóa thần quả, nào có đạo lý không chiến thắng, diễn kịch diễn cũng đủ thật, nhưng không phải là mắc câu rồi sao? Phía dưới, ánh mắt của Côn Luân lão đạo cũng sáng lên. Diệp Thần thiếu vật liệu này, hắn cũng thiếu, sớm biết Thái Sơn phái có, mấy lần cầu mong không có kết quả, không ngờ rằng mời được trận chiến lúc này, nếu như Diệp Thần thắng thì mới đau lòng. Đúng là tạo hóa thần quả, Thái Sơn quả là đại phách lực. Vật trân quý như thế, lại lấy ra làm tiền đặt cược, quả thực phung phí của trời. Tốt hơn cho lão phu nhiều, có thể bổ sung tuổi thọ. Tu sĩ bốn phía cũng nhìn thấy hai mắt rạng rỡ, đặc biệt là lão gia hỏa thọ nguyên không còn nhiều, ánh mắt nóng bỏng nhất, đây chính là thần quả bổ sung thọ nguyên, toàn bộ tán tiên giới, hơn phân nửa đều tìm không ra viên thứ hai. Sư muội, muội có nhận ra những tài liệu gì, là loại đan dược nào không? Hoa Sơn chân nhân truyền âm cho Hoa Sơn tiên tử. Thân là trưởng giáo Hoa Sơn, hẳn là đoán được một ít manh mối, trước là tiên linh chi hoa của Hoa Sơn, sau đó là mạng đà tiên thảo của Tung Sơn, hiện giờ lại là tạo hóa thần quả của Thái Sơn, rất hiển nhiên, Diệp Thần là thu thập nguyên liệu luyện đan, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Chưa từng nghe thấy. Hoa Sơn tiên tử lắc đầu, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua lão đạo cung luôn đối diện, ánh mắt nhìn lão già kia hắn đã biết. Nhưng đủ rồi. Sắc mặt của Thái Sơn trưởng giáo âm trầm nói. Đủ, tất nhiên là đủ rồi. Diệp Thần liếm liếm bờ môi, lần đấu pháp ngũ nhạc này thật không uổng công, có được một gốc mạng đà tiên thảo, lại có thêm một khỏa tạo hóa thần quả, bảo đảm không đủ, thật sự có thể ở thiên giới tìm đủ tài liệu hoàng hồn đan, nếu mang về hết, không biết tà ma sẽ mừng rỡ đến cỡ nào. Thần nữ Thái Sơn cảm thấy vô cùng áp lực, lần đánh cược này có hơi hơi lớn, nếu như thua, chẳng những không giữ được bản mệnh khí, mà ngay cả tạo hóa thần quả kia cũng sẽ bị thua sạch. Tiên tử, chớ xuống tay quá nặng. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, trên mặt nở nụ cười tươi. Khi nhìn thấy tài liệu luyện đan, tâm tình tất nhiên là không tệ, còn vui mừng hơn so với gặp mỹ nữ. Thái Sơn thần nữ không nói gì, chỉ chớp mắt đã biến mất. Lại hiện thân, đã là hư không, phất tay áp về phía Diệp Thần, trận văn trong lòng bàn tay lưu chuyển, không phải thần thông mà là một đại trận phong cấm, Thái Sơn thần tử giỏi phòng ngự, mà nàng lại tinh thông trận pháp, có thể công mà thủ. Ông. Hư không rung động, bốn cột trụ đồng hiện ra, hai cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai cây thông thiên lập địa, mỗi cây cột đồng đều khắc đầy thần văn, phù văn liên kết với nhau, trận văn dày đặc, tụ lại thành một lồng giam, trong lao chớp lóe tiếng sấm, hủy diệt dị tượng biến ảo, đao ảnh kiếm quang rất nhiều tạo ra lực giam giữ và tru diệt. Trận tốt. Diệp Thần di chuyển, chân đạp đạo quẩn, tung hoành ngang dọc trong lao tù, múa cùng sắc cực điểm. Sao? Leng keng. Loảng xoảng. Tiếng vang bực này không dứt bên tai, mỗi khi có kiếm ảnh muốn tru diệt hắn đều bị đập nát, mỗi khi có đao mang chém tới, đều bị đánh chết, mỗi khi có lôi điện bổ tới, cũng đều bị nổ nát. Nếu như trận pháp này, hắn có thể phá trong nháy mắt, yếu thế như vậy, tất nhiên là đang diễn kịch. Luận về tạo nghệ trận pháp, hắn tuyệt đối nghiền ép Thái Sơn thần nữ, không cần cái khác, một thập nhị thiên tự đại minh trận, một đế đạo phục hy trận, liền có thể đem nó phong diệt. Cấm. Thần nữ Thái Sơn quát lên một tiếng, thủ ấn biến hóa. Nhất thời, trong trận phong vân nổi lên, lực lượng phong cấm xuất hiện, sau đó dông tố đầy trời, thân thể Diệp Thần nếu dính phải, sẽ bị tiêu diệt tinh khí, kéo dài càng lâu, với hắn càng bất lợi, dù không bị tru diệt cũng sẽ bị hóa thành một bộ thây khô. Tứ cực tiên trận của Thái Sơn, quả là ảo diệu vô cùng. Thân là chủ trì cung luân chân tiên, tự lẩm bẩm, cũng là một người tu trận, đang dò ngó càng khôn của trận. Nghe nói lúc thần nữ đại thánh Thái Sơn từng diệt qua một vị chuẩn đế, không biết thật hay giả. Tất nhiên không giả rồi. Trận chiến năm đó, lão phu có mặt, đại yêu kia tử tướng cực thảm, đến chết cũng không xông ra trận, bị tiêu diệt bản nguyên, tan thành mây khói. Chính là không biết, hòn đá nhỏ có thể phá vỡ hay không, đối với trận pháp không có trình độ cao, tất nhiên sẽ bị trấn áp, pháp trận của Thái Sơn phái cũng không phải là trò đùa. Không ít người xì xào bàn tán nhìn không chớp mắt, muốn xem Diệp Thần có nghịch thiên không. Loảng xoảng. Leng keng. Trong lòng giam khổng lồ, Diệp Thần múa thành một bộ côn pháp tốt. Đao ảnh ánh kiếm khó có thể làm tổn thương thân thể của hắn, lôi đình đầy trời cũng khó mà phá được thể phách, có thể nói là phòng ngự tuyệt đối, đối kháng đến cùng cực. Diệt. Thủ ấn của Thái Sơn thần nữ lại biến đổi, không nói nên lời. Cảnh tượng trong trận đại biến, bể nghệ có thêm từng sợi xích sắc phù văn, như bò như rắn trường, càng có từng luồng thần mang, tùy ý bay tán loạn, mang theo thần uy hủy diệt. Lần này, Diệp Thần trong mắt người đời không gánh nổi nữa, liên tiếp bị thương, trên người tràn ra từng vệt máu. Có mấy lần suýt nữa bị trấn áp, máu me khắp người. Các khán giả miệng lưỡi chật chật, quả thực đổ mồ hôi, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần sẽ bị trấn áp. Kỳ thực, Diệp Thần bán đều là sơ hở, cam tâm tình nguyện bị thương, những vết thương nhỏ kia không đáng nhắc tới. Diệt hắn. Thái Sơn trưởng giáo truyền âm cho Thái Sơn thần nữ, trong mắt lóe lên hàn mang, muốn mượn cơ hội này trừ đi đại địch trong tương lai, báo thù của trưởng giáo Tung Hoa Sơn, ông ta cũng có lời muốn nói. Chiến đấu nha. Tử thương là không thể tránh khỏi. Thái Sơn thần nữ trù trừ trong chốc lát nhưng vẫn thay đổi ấn quyết, Diệp Thần quá yêu nghiệt, niên đại của hắn là đại địch Thái Sơn, đã có lập trường bất đồng thì vẫn cần thiết phải có sát thủ trong trận đại chiến này. Ấn quyết này của nàng biến đổi, toàn bộ lồng giam đều ông động. Trong nháy mắt, trong trận chợt có thêm mấy con thần thú hư ảo xuất hiện, thương long xoay vòng, phượng hoàng hí vang, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường, tất cả đều lớn như núi cao, một khi bị nuốt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần ra vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm như một loại cấm pháp không phải là cấm pháp. Lên đến, trong nháy mắt mái tóc dài của ông ta hóa thành trắng như tuyết, chiến lực bạo tăng, một bước đạp nát Lăng Tiêu, một côn đánh tan thần thú thương long, trở tay một chưởng, đập nát thần thú huyền vũ, tiếp đó là một quyền, dập tắt thần thú phượng hoàng, thần thú bạch hổ thảm nhất, bị một cước của ông ta đạp thành tro bụi. Thái Sơn thần nữ nhăn mặt, lúc này chắp hai tay lại. Chợt, chỉ thấy lồng giam khổng lồ thay đổi hình dạng thành một đóa hoa sen, cánh hoa hướng vào trung tâm bao bọc lấy Diệp Thần, nụ hoa hợp lại nhất định có thể phong ấn Diệp Thần. Mở ra cho ta. Diệp Thần quát một tiếng, một côn đâm về phía hư vô, nơi đó chính là trung tâm trận tuyến, ngay từ đầu hắn đã biết, một côn đâm tới, mạnh mẽ khuấy động càn khôn. Oanh. Cùng với tiếng nổ vang, tứ cực tiên trận vỡ tan tại chỗ. Phốc. Thái Sơn thần nữ cũng bị chấn động đến hộc máu tung bay, đôi mắt đẹp đầy vẻ khiếp sợ, tứ phương quần chúng xung quanh cũng như vậy, cường phá tứ cực tiên trận, Diệp Thần tuyệt đối là người đứng đầu trong cùng cấp bậc. Phải biết rằng, đây chính là tứ cực tiên trận của Thái Sơn, khi Thái Sơn thần nữ đại thánh dùng trận này có thể vượt cấp phong ấn chuẩn đế, bây giờ đối chiến cùng cấp, lại không phong được một tiểu thánh vương. Hơn nữa, tiểu thánh vương này vẫn đang ở trạng thái trọng thương, không phải dùng nhục thể của mình. Phốc. Diệp Thần lao ra khỏi sát trận, thân hình lão đảo, miệng ho ra máu tươi, lại làm ra vẻ giả dối cho thế nhân, để mở trận pháp, hắn đã bị thương nặng, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn bị trọng thương, nhanh chóng tru diệt hắn. Thái Sơn đại trưởng lão hét lớn một tiếng, hắn không muốn cho Diệp Thần cơ hội thở dốc. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn ra thì hắn vẫn hiểu rõ, chỉ vì một chưởng liên quan này quá lớn, tiền đặt cược cũng quá lớn, lại liên quan đến mặt mũi Thái Sơn, không thể khinh thường được. Đấu chiến thì đấu chiến, giết người thì tổn thương hòa khí. Thái Ất Du Du nói, cũng không quen nhìn cái danh hiệu này, luôn hù dọa hài tử. Thái Bạch Nhất biểu môi. Hoa Sơn chân nhân liếc mắt nhìn Thái Sơn đại trưởng lão, cũng không nói tiếng nào, chỉ thấy trong mắt lấp lóe hàn quang, cũng quá coi thường người Hoa Sơn ta rồi. Hư Thiên, thần nữ Thái Sơn hừng hực định thân, giờ cao tiên kiếm chỉ thẳng trời cao, ngưng tụ sức mạnh sao trời, khắc vào đạo quẩn, gia trì thêm tiên pháp, thần kiếm ông ông, thần mang ống ánh sáng rực, sức mạnh hủy diệt tung hoành. Một kích này, miễn cưỡng đủ nhìn. Diệp Thần cười nói trong lòng, cắm côn sắc vào chiến đài, sau đó triệu đạo kinh và đế quẩn lên một lần nữa. Hắn dương cung cài tên, đạo kinh hóa thần cung, đế quẩn hóa thần tiễn. Thần nữ Thái Sơn vung kiếm chỉ về phía dưới, một luồng tiên mang năm màu lăng thiên bắn xuống. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng buông dây cung ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ông. Tiên quang năm màu ngân vang, từ trên xuống dưới, đế quẩn thần tiễn ông ông, từ dưới lên trên, đều mang theo sức mạnh hủy diệt, ở giữa không trung tiếp cận vô hạn. Ai mạnh ai yếu. Một cái chớp mắt này, hơn phân nửa số người đều không khỏi đứng lên, ngừng thở. Oanh. Tiên mang năm màu va chạm với đế quẩn thần tiễn, tiếng vang chấn động cả chín tầng trời, lấy điểm va chạm kia làm trung tâm, một vầng sáng tịch diệt lan tràn ra, những nơi đi qua không gian từng tấc sụp đổ, ngay cả kết giới của đế đạo cũng rung lên ầm ầm. Dưới ánh mắt chăm chú của thế nhân, tiên mang năm màu nổ tung, đế quẩn thần tiễn cũng bị phá diệt theo. Phốc. Thần nữ Thái Sơn phun máu, từ trên trời rơi xuống, thần hà toàn thân tiêu diệt tới cực điểm. Phốc. Diệp Thần cũng phun máu, ngã lăn ra ngoài, nôn ra máu liên tục, khác nhau chính là Thái Sơn thần nữ thật sự bị thương, mà con hàng này lại giả vờ từ đầu đến cuối đều đang diễn kịch. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Phía đông chiến đài, Thái Sơn thần nữ lão đảo đứng dậy, tay cầm thanh kiếm nhúm máu, gò má trắng bệch, vẻ nội thương của ngũ nhạc đấu pháp lại một lần nữa phản công, trong mắt bà ta hiện lên vẻ khiếp sợ. Sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán của nàng, tứ cực tiên trận không cách nào trấn áp được, ngay cả đại thuật ác chủ bài của nàng cũng bị phá giải. Phía tây, Diệp Thần cũng đứng dậy, phất tay rút thanh thiết côn cắm trên chiến đài ra, lắc lư đi tới đi lui nhưng ngay lập tức thần biến mất. Thần nữ Thái Sơn cực kỳ hoảng sợ, nàng muốn bỏ chạy, nhưng đã muộn, một cây thiết côn vù vù đã đâm vào mi tâm nàng, chỉ cần hơi thêm chút sức là có thể phá tan thần hải, hủy diệt nguyên thần nàng. Một cái chớp mắt này, nàng tự hồ nhìn thấy quỷ môn quan, cũng tự như nhìn thấy một tử thần hung ác dữ tợn đang vẫy tay với nàng, trong chớp mắt, thiên đường, một cái chớp mắt cảm giác địa ngục, làm thân thể mềm mại của nàng nhịn không được run rẩy. Thần nữ, ngươi thua rồi. Diệp Thần cười nói thu côn sắc lại, xong việc còn bổ sung thêm một ngụm máu. Tiểu thạch đầu tinh này toàn thân trên dưới đều là tiết mục. Thái Sơn thần nữ cười khổ, thở dài một tiếng, để lại bản mệnh khí, cũng để lại tạo hóa thần quả, buồn bã rút lui, Diệp thần đã hạ thủ lưu tình, nàng đúng là đã thất bại. Thái Sơn trưởng lão đen mặt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, sao lại có kết quả này, thần tử nhà lão đã thất bại, thần nữ nhà lão ta cũng thất bại, ngay cả một tiểu thạch đầu bị thương cũng chiến không lại, không chỉ thua bảo vật mà còn đánh mất mặt mũi của Thái Sơn. Chỉ là, hắn làm sao biết được sự đáng sợ của Diệp thần, chớ nói đến thần tử nhà ngươi, dù ngươi cùng cấp đối chiến, Diệp thần hành hạ không lầm, hoàng giả đại sở không phải nhìn đâu. Yêu nghiệt. Hai chữ này, đám quần chúng không biết đã nói bao nhiêu lần, lại một lần tàn sát, cũng chỉ hai chữ này mới có thể hình dung Diệp thần tốt hơn, tiểu thạch đầu này, con mẹ nó quá nghịch thiên. Tạ tiền bối ban thưởng. Diệp thần thu lại bản mạng khí, cũng cẩn thận từng ly từng tí thu tạo hóa thần quả. Hai trận chiến này, thu hoạch tương đối khá. Cầm bảo bối, thằng nhãi này quay đầu liền đi, ý tứ chính là, lão tử kiếm đủ rồi, không đánh nữa, kỳ thực là lấy lui làm tiếng, tất có người lên đài, cũng sẽ không để cho hắn mang những bảo bối này đi, chủ yếu nhất là, hắn thân có trọng thương, tất có người đi lên nhặt tiện nghi. Muốn đi rồi sao? Quả nhiên, tiếng cười của Thanh Linh đột nhiên vang lên, hơn nữa còn có tiếng vọng lại. Chính xác mà nói, cũng không phải là hồi âm, mà là có hai người đồng thời mở miệng. Lời còn chưa dứt đã thấy hai bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng hạ xuống, một là thần nữ Hàn Sơn, một là thần nữ Hành Sơn, đều hiểu ý trưởng giáo, nhưng đều đã lên đài, thoạt nhìn là thương lượng rất tốt, kỳ thực đều là trùng hợp, đều muốn có được đạo kinh, không cần phân biệt trước sau, không phải là gom góp một khối sao. Hai mắt Diệp thần đông đưa nhìn thần nữ Hàn Sơn, rồi lại nhìn thần nữ Hành Sơn, vẻ mặt kỳ quái, con người đều là thần tử xung phong, sau khi thần nữ điện, hai phái này thật ra có ý tứ, không ngờ lại là thần nữ xông về phía trước. Nhưng mà, đợi đến khi nhìn thấy tính nết của hai phái thần tử, hắn nháy mắt tỏ vẻ đã hiểu. Hai con Hàn Sơn thần tử và Hành Sơn thần tử kia, lúc trước chiến hơn 1000 hiệp, đều là yếu xìu không kéo ra mấy phần, tạm thời vô lực tái chiến, đều gác lại cái kia khoanh chân ngồi, kiệt lực khôi phục tiêu hao thì sao? Xem ra, mọi người đều cho rằng mình còn có thể cứu được một chút, sau đó lên đài đấu chiến. Lần này, để thần nữ lên trước, đơn giản là kéo dài thời gian mà thôi. Tiểu ca ca, không ngại hai chúng ta cùng lên nhé. Hàn Sơn thần nữ vén lên một mái tóc dài, yêu ghét cười một tiếng, đôi mắt đẹp chớp chớp, sức mạnh mị hoặc đầy năm, rất có tư thái chọc người, lúc trước bị thần tử Tung Sơn mắng một câu tiện nhân, còn bị đập cho một trận tơi tả, giờ phút này ngược lại là vui vẻ. Nếu lên giường, tất nhiên không để ý, Diệp thần cười ha ha nói. Ha! Lời này của hắn, khiến cho thần tử hai phái lớn lập tức bùng nổ tại chỗ, một người áo đen, một người áo trắng, chính là tình lang của Hàn Sơn, hai thần nữ chân sơn, tình nhân bị đùa giỡn, làm sao còn được nữa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai thần tử đằng một tiếng liền đi lên, trận đánh này, ai quan tâm đến ngũ nhạc đấu pháp, không phải ngũ nhạc môn phái, cũng có thể đi lên tham gia náo nhiệt. Được thôi. Vốn là hai thần nữ, lại hoàn toàn như thế, biến thành bốn người, cả hai đôi, chặn hết cả hai người lại cho hắn vào chiến đài, cả hai thần tử lẫn hai thần nữ, trong mắt đều bốc lửa. Nhìn ra, hắn cũng là một tên hài hước. Không ít người thổn thức, rất thích câu nói kia của Diệp thần vừa không để ý thần vừa gây ra hai tôn thần tử. Rõ ràng là muốn đánh ngươi mà. Quá nhiều người liếc mắt nhìn Hoa Sơn chân nhân, ánh mắt mang theo ngụ ý, người nhà ngươi xuất sắc như vậy, đều là ngươi mang ra đi. Hoa Sơn chân nhân ho khan, có chút lúng túng nói. Nói xong, đấu pháp luận đạo, đánh một lúc lại thành một trận đổ chiến rực rỡ. Đổ chiến thì đổ chiến rồi, còn có Kiều Đoạn Nhi không tưởng được, thí dụ như quần ẩu, đâu còn bộ dạng đấu pháp, nếu tiền bối vẫn còn ở đây, nhìn thấy hình ảnh này, nhất định vui mừng. Hoặc là nhận sai, hoặc là lưu lại đạo kinh, tự mình chọn. Còn dám đùa giỡn vợ của ta. Trên chiến đài, hai thần tử gào thét ầm ĩ, đều là người bảo vệ vợ, lửa giận không phải chỉ bình thường, còn mang theo cả gia hỏa ăn cơm, hôm nay ai nói cũng vô dụng, nhất định phải đánh Diệp thần. Lại câu hai con cá lớn. Diệp thần thầm nghĩ, nhìn hai tên thần tử đại phái mới tới, nói hắn đang đùa nhưng hắn không làm, rõ ràng đối phương trêu chọc hắn trước. Mà câu nói kia của hắn, vẫn là rất có chú ý, vì lừa bảo bối, mặt mũi có thể không cần. Sự thực chứng minh, thao tác này của hắn vẫn rất thành công. Bốn người đánh một người, có thể tìm người giúp đỡ. Thái Ất Du Du nói, Hoa Sơn không phải là không có người. Thái Ất gặm một ngụm linh quả. Đi xem bên Hoa Sơn cũng có chút thú vị. Hoa Sơn chân nhân đang thông dong thưởng thức rượu, Hoa Sơn tiên tử đang lẳng lặng uống trà, Hoa Sơn tiên tử là người có tình cảm nhất, đang nắm một tấm gương nhỏ, để ý đến mái tóc dài xốc xếch. Khuôn mặt đó của Diệp thần trong gương vẫn rất kiên nhẫn, về phần lên sân trợ chiến, tất nhiên là sẽ không đi, không bỏ qua người kia, ai bảo ngươi ăn nói bậy bạ. Lại nói Hoa Sơn thần tử, hắn coi như xong, sắc mặt từ đầu đến cuối đều dữ tợn, bảo hắn đi lên, không đâm sau lưng cũng không tệ rồi, còn muốn nhờ hắn hỗ trợ. Bộ hình ảnh này, nhìn bốn phương thần sắc ý vị thâm trường. Giống như Diệp Thần không phải là người của Hoa Sơn bọn họ, sống chết giống như cũng không liên quan gì đến bọn họ, một bức thần thái của Hoa Sơn chân nhân dường như đang chiêu cáo bốn phương, đánh, đánh đến sắp chết rồi. Đứa nhỏ xui xẻo không thể nghi ngờ. Quá nhiều lão già thâm trầm nói, lời nói đều là chân lý. Chạy rồi, con hàng kia chạy mất rồi. Không biết là người nào, hô to gọi nhỏ một tiếng. Cái tên này, tất nhiên là chỉ Diệp Thần, ra vẻ không địch lại được, quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thần tử áo đen mắng to, một bước vọt qua, đuổi đến sau lưng Diệp Thần, tay cầm roi vàng, giơ tay lên đập xuống. Diệp Thần tốc độ nhanh hơn, bất ngờ xoay người, khi roi vàng còn chưa rơi xuống, thần mang xinh đẹp đã bắn ra, đánh cho thần tử áo đen đang lúc, một khắc trước còn ngu bức hống hống, hai mắt tối sầm lại, thân hình lão đảo suýt nửa ngã xuống hư thiên. Diệp đại thiếu rất hiểu chuyện, một côn đánh xuống dưới cho hắn. Ngươi! Thần nữ Hằng Sơn tức giận, một kiếm chém tới. Diệp Thần di chuyển từng bước một, trận văn trong lòng bàn tay khắc họa, khắc ở trên người thần nữ Hằng Sơn, phong ấn pháp lực của nàng, cũng đưa cho người khác, cũng không hạ độc thủ, dùng chính là nhu hòa chi lực, không có cừu oán gì, vẫn phải thương hương tiếc ngọc. Trấn áp. Trong chớp mắt, thần tử áo trắng dứt tới, điều khiển một bảo ấn, nặng như núi lớn. Rồi sau đó, hắn cũng đi xuống, Diệp Thần đập một gậy ra ngoài, đánh cho bảo ấn bị lật ngược lại khiến hắn phun ra đầy máu, còn chưa đứng vững gót chân, lại rắn chắc chịu phải một côn. Thần nữ Hành Sơn cuối cùng cũng không khá hơn là bao nhiêu, bị trúng một đạo thần sốc, lung lay sắp đổ, ngã xuống hư không, vừa mới đứng dậy đã thấy một đạo thần phù của Lăng Thiên bị nàng ta niêm chặt lấy. Khoảnh khắc đó, hội trường yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người miệng đều mở ra, thần sắc kinh ngạc, trước sau bất quá 3 năm cái chớp mắt, cái này liền đánh xong. Hai đại thần tử, hai đại thần nữ, hai người bị đánh choáng váng, hai người bị phong cấm, tốc độ bại, nhanh ngoài dự đoán. Đừng nói bọn họ, ngay cả trưởng giáo của bốn phái cũng lộ vẻ hoang mang, là thần tử thần nữ nhà ta quá yếu. Bốn đánh một trận dung, lại thua dứt khoát như vậy, một chút bọt nước cũng không nổi lên. Điều khiếp sợ nhất vẫn là hai vị nữ thần tỉnh trên đài. Tốc độ của Diệp Thần quá nhanh, thân pháp cũng quỷ dị khó lường, không biết đi nơi nào đã bị phong ấn rồi. Hơn nữa phong ấn thuật này cực kỳ bá đạo, lấy sức mạnh của các nàng mà không phá vỡ nổi. Ngay cả khi các nàng không ở trạng thái đỉnh cao thì tốc độ thất bại cũng quá nhanh. Chiến lực của Diệp Thần như thế, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi phạm trù Thánh Vương. Hắn che giấu thực lực. Bích Hà tiên tử khẽ lẩm bẩm, cuối cùng nhìn ra manh mối. Loại kiều đoạn này, hẳn là giả heo ăn hổ trong truyền thuyết. Giao Long Vương nghiêm túc nói. Hay cho tiểu thạch đầu nhà ngươi, biết nghe nhiều đấy. Ngưu Ma Vương cũng cười. Thật không biết chiến lực đỉnh phong của hắn mạnh cỡ nào. Thái Ất thổn thức nói. Không chỉ có hắn, mà các khán giả xung quanh cũng âm thầm phỏng đoán, nếu như hắn không có thương tích trong người, không bằng hắn dùng thân thể của chính mình, sử dụng ra chiến lực đỉnh phong, đáng sợ bao nhiêu, cùng giai vô địch. Kỹ thuật này rất hay giang hồ. Cung Luân thần tử nhếch miệng chật lưỡi, giờ phút này cho dù là người ngu cũng không thể không nhìn ra manh mối, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều tỏ ra yếu thế, từ đầu đến cuối đều diễn kịch, mục đích của hắn rõ rành rành, đi câu cá lớn, lừa bảo bối. Chiến lực cùng giai, tuyệt đối không dưới ngươi. Chớ xem đồ nhi, ta đánh không lại hắn. Thần tử Cung Luân ho khan một tiếng, cao thủ tất nhiên là có ăn ý, giữa hắn và Diệp Thần đã có sự ăn ý bực này, nếu như áp chế đến Thánh Vương cảnh, đánh một trận với Diệp Thần cũng sẽ bại rất thảm, có thể đánh bại hai thần tử và hai tôn thần nữ trong vòng thời gian ngắn như vậy, hắn nhất định không làm được, hơn nữa, dưới tiền đề trọng thương của hắn, không thể dùng thân thể bản thân. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần dùng lực nhu hòa đưa Hằng Sơn và thần nữ Hành Sơn xuống chiến đài, còn hai thần tử bị đánh đến ngay người kia là bị một tay ném xuống. Tương đồng chính là, bản mệnh khí của bọn họ đều bị thu rồi. Đến tận đây, hắn đã không cần diễn kịch, diễn tiếp cũng không có người tin, người có thể tới đây đều không phải kẻ ngu si, lừa một lần hai lần, nếu lần thứ ba còn không hoài nghi, vậy chính là đầu óc có vấn đề. Cho dù như thế, hắn vẫn thuận tiện hỏi một câu, còn có người muốn chiến. Lời này, không ai trả lời, hung hãn như vậy, chết tiệt còn dám đưa bảo bối không vậy. Thấy không có người lên đài, Diệp Thần phủi mông quay đầu xuống đài, trong lòng ôm theo mấy món pháp khí, còn có hai loại nguyên liệu luyện đan, thu hoạch tràn đầy, chủ yếu là kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, hù cho người đời sững sờ. Sắc mặt Tứ Nhạc trưởng giáo biến thành màu đen, mà thắt lưng của Hoa Sơn chân nhân cũng thẳng tắp, Ngũ Nhạc đấu pháp Hoa Sơn bị loại đều do bọn ta nhận, nhưng hình như cục đá nhỏ nhà ta đánh vào mấy trận xoay người xinh đẹp, thuận tiện còn lừa gạt bảo vật của mấy tông môn. Chật chật chật. Tư Mệnh Tinh Quân tặc lưỡi, nếu thật sự hưởng ứng Nhân Vương, Diệp Thần đến đâu để náo nhiệt, một Ngũ Nhạc đấu pháp rất tốt, thần nữ thần tử của tứ phái gần như thất bại hoàn toàn, mà hắn lại không có tư cách tham dự đấu pháp Ngũ Nhạc, thành người thắng lớn nhất. Chớ nói Ngũ Nhạc tứ phái, ngay cả chủ nhân đạo chủ Côn Lôn đều rất lúng túng nói: lần Ngũ Nhạc đấu pháp này quá vô nghĩa. Đại chiến kết thúc, hội trường đấu pháp Ngũ Nhạc rơi vào yên lặng, tất cả mọi người không biết đấu pháp Ngũ Nhạc này còn tiếp tục tiến hành hay không, tràn diện một lần rất lúng túng. Tính ra Diệp Thần cũng không có tư cách tham gia Ngũ Nhạc đấu pháp, thần tử thần nữ của Tứ Nhạc tuy phần lớn thua dưới tay hắn, nhưng vẫn có vài người chưa bị loại, như thần tử của Tung Sơn và Thái Sơn thần tử, đều là người vào trận chung kết, đến lúc này, thần tử hai phái còn chưa phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, đa số mọi người đều nhìn về trưởng giáo Côn Luân. Trên thực tế, Côn Lôn trưởng giáo cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Bao nhiêu lần Ngũ Nhạc đấu pháp đều phải phân ra thành bại, cũng không thể phá hủy quy củ, ít nhất trận chiến của thần tử Tung Sơn và Thái Sơn thần tử vẫn phải đánh, nhưng xem trạng thái mê man của hai người, một người ngủ say hơn một người, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh dậy được. Chẳng lẽ kéo dài thêm hai ngày nữa? Côn Luân chân tiên chậm rãi nói. Côn Luân trưởng giáo không nói, chỉ nhìn Ngũ Nhạc trưởng giáo. Tùy tiện. Hoa Sơn chân nhân nhún vai, thật sự bình tĩnh thản nhiên, trì hoãn hay không đối với hắn mà nói đều không sao cả, Ngũ Nhạc đấu pháp rơi vào tay ai hắn cũng không để ý, chỉ vì bất kể phái nào là hạng nhất đều không thể xóa sạch được sự thật thảm bại của Diệp Thần. Nói trắng ra là đấu pháp của Ngũ Nhạc này, phái Hoa Sơn của hắn đã là người thắng lớn nhất. Không có dị nghị, không có dị nghị, không có dị nghị. Hằng Sơn cùng trưởng giáo hai phái Hành Sơn ngữ sắc đều không hiền lành, hai phái cũng đã bị loại, có kéo dài hay không cũng không quan trọng, ai thích đánh thì đánh. Vậy thì kéo dài thêm hai ngày nữa rồi mới tái chiến. Trước khi đi, lão đạo sĩ này còn không quên liếc nhìn Diệp Thần, tiểu tử ngươi thật sự nổi tiếng đó. Không đủ tư cách tham gia Ngũ Nhạc đấu pháp, ngươi lại sửng sốt đến hết danh tiếng. Ánh mắt của hắn, Diệp Thần tất nhiên là không làm, ngươi phải làm rõ ràng, là đối phương khiêu chiến trước, nhất định phải chạy tới tìm kích thích, có chuyện tốt thu bảo bối, đâu có lý nào lại không làm chứ. Thế nhân vội ho một tiếng, cũng tự mình đứng dậy, tham gia qua nhiều lần đấu pháp Ngũ Nhạc như vậy, lần hiếm thấy này, lại là tới thi đấu kéo dài, lần đầu phá thiên hoang a cái này, đều là công lao của tiểu thạch đầu Hoa Sơn. Nói đến Diệp Thần, hắn nhàn nhã, còn an ổn ngồi đó, ôm một túi trữ vật, vùi đầu vào, kiểm kê chiến lợi phẩm của bản thân, sắc mặt tái nhợt, có chút hồng hào, khí tức cũng không còn uể oải, vô cùng hùng hồn, không giống người bị thương. Lừa thần tử thần nữ của Tứ Nhạc thành thảm rồi. Nhóm lão già vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt trầm trọng, ngoài trừ hai đại thần tử Hằng Sơn và Hành Sơn, những thần nữ còn lại đều thua một cách tàn phế, bản mệnh khí đều đã bị Diệp Thần đánh thắng, Tung Sơn phái và Thái Sơn phái là thảm nhất, hầu như là thua cả nghịch thiên thần liệu của hai tông. Mà khuôn mặt già nua của Tứ Nhạc trưởng giáo cũng trông khó coi hơn một tấm. Bốn vị đạo hữu, mạc thượng hỏa mới tốt. Hoa Sơn chân nhân cười nói, một tay túm lấy Diệp Thần, đạp lên trời mà đi, sống lưng kia thẳng tắp, bộ pháp cũng uy vũ sinh uy, bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên vui sướng như vậy. Lời này vừa nói ra, Tứ Nhạc trưởng giáo vừa đứng dậy, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Đấu pháp hội trường lớn như vậy, theo dòng người rời đi, biến thành trống trải không ít. Mỗi người đi đều tặc lưỡi, mấy trận đại chiến của Diệp Thần có thể so với Ngũ Nhạc đấu pháp, đặc sắc hơn nhiều lắm, một tên hí kịch tinh xảo diễn kịch, lừa được rất nhiều người. Nói đến Diên Hậu, thật ra cũng không còn tác dụng gì nữa, cho dù có thể đoạt được vị trí đấu pháp thì như thế nào, vẫn không thể thay đổi được một sự thật nào, thủ hạ bại tướng của Diệp Thần, bọn họ nhận được hào quang chói mắt, đồng thời cũng tương ứng nâng cao độ cao của Diệp Thần lên một phần. Ngày sau, khi Thế Nhân truyền tụng đấu pháp đệ nhất, cũng tất thuận tiện mang Diệp Thần lên đấu pháp đệ nhất rất trâu bò, nhưng Hoa Sơn Diệp Thần lại càng bá đạo hơn, giành được thần tử đệ nhất đấu pháp. Màn đêm yên lặng buông xuống. Bên ngoài dãy núi Côn Lôn, có thể nói là đông như trảy hội, đa phần là lão gia hỏa, bên ngoài là bái phỏng Côn Lôn, kỳ thực là muốn tìm Diệp đại thiếu tâm sự, khiến cho toàn bộ Côn Lôn trưởng giáo rất lúng túng. Nhìn vào dãy núi Côn Lôn, bóng người dần trở nên dồn dập, đa số là đệ tử và trưởng lão Côn Lôn, tụ lại thành từng mảnh, chụm đầu ghé tai, chỉ trỏ, tiếng bàn tán vang lên không dứt bên tai. Chỉ có thể trách, biểu hiện của Diệp Thần trong Ngũ Nhạc đấu pháp thật sự quá mức kinh diễm rồi. Chuyện này cũng quá nghịch thiên, mấy tháng mà đã đột phá tới Thánh Vương, vả lại còn có thiên nhân ngũ suy kiếp chưa độ, phái Hoa Sơn hắn nhặt được bảo bối nào mà lại khó chịu như thế. Ngươi là không nhìn thấy, Tứ Nhạc thần tử thần nữ thua tàn phế bao nhiêu. Pháp khí bản mệnh đều thắng đi rồi, mấy trận chiến đơn độc, Diệp Thần thật sự thu hoạch được đầy đủ. Bởi vì hắn, Ngũ Nhạc đấu pháp đều bị trì hoãn. Ban đêm vốn nên yên tĩnh, dưới ngọn núi kia vô cùng náo nhiệt, tất cả đều muốn lên đó tìm Diệp Thần để nói lý tưởng nhân sinh, nhưng không biết vì sao đều bị Hoa Sơn chân nhân từ chối khéo. Nếu như vừa mở miệng, đừng nghĩ tới chuyện yên tĩnh, với cái tính tình thối tha của Côn Luân, hắn biết rất rõ, rất thích đào góc tường. Trên đỉnh núi, Hoa Sơn chân nhân ngồi đối diện Hoa Sơn tiên tử, nhàn nhã pha trà, khi thì cũng sẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần cách đó không xa đang ngồi dưới gốc cây già, yên lặng khắc tượng gỗ. Thần nữ Hoa Sơn cũng ở đây, hai tay nâng khuôn mặt, ngồi ở bên cạnh Diệp Thần. Từ khi trở về đến nay, nàng vẫn nhìn chằm chằm như vậy, muốn nhìn cục đá nho nhỏ này, rốt cuộc nó khác ở chỗ nào. Về phần thần tử Hoa Sơn, sớm đã không thấy bóng dáng, trông thấy Diệp Thần liền nổi tiếng, hôm nay náo động nhất, vốn dĩ là hắn, nếu không có Diệp Thần thì hắn đã sớm giành được vị trí thứ nhất trong cuộc đấu pháp từ lâu rồi. Sao ngươi không độ thiên nhân ngũ suy mà đã tiến giai thánh nhân? Chung quy, thần nữ Hoa Sơn không nhịn được tò mò, hỏi một câu thăm dò, cũng không phải vênh váo hung hăng như vậy. Nghe vậy, Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử cũng vểnh tai lên nghe. Không biết. Diệp Thần bình tĩnh lại một chút, rồi sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là sự thật, đến nay cũng chưa rõ ràng, hơn phân nửa là có liên quan đến ký ức ứng kiếp của hắn, hoặc là nguyên nhân đại đạo, còn có đạo kinh đế quẩn, bất kỳ một ai cũng có khả năng. Trong khi nói chuyện, cuồng phong gào thét, có một người từ trên trời giáng xuống. Định nhãn nhìn xem, mới thấy là trưởng giáo Tung Sơn, khuôn mặt già nua, âm trầm vô cùng, đặc biệt là nhìn thấy tên Diệp Thần kia, tức giận liền không đánh vừa ra, hai mắt đều bốc hỏa. Thần tử nhà ngươi tự nguyện lên đài, không có ai có thể ép hắn. Hoa Sơn chân nhân cười nói ung dung, có một cổ lực nhu hòa tràn ra, thấy Diệp Thần làm tan mất uy thế của trưởng giáo Tung Sơn. Không nói nhiều lời, lấy pháp khí bản mệnh ra. Đây chính là mục đích tối nay của hắn, hai ngày sau sẽ có ngũ nhạc đấu pháp, thần tử ngỗng nhà hắn muốn lên đài đấu, không có pháp khí bản mệnh trợ chiến tất bại không thể nghi ngờ. Sớm biết tiền bối sẽ tới, vạn bối đã chuẩn bị xong. Diệp Thần buông đao khắc xuống, cười ha hả, tiện tay xách ra bản mệnh khí của thần tử Tung Sơn, tỏa sáng dưới ánh trăng. Lấy ra cầm, nhưng hắn cũng không giao ra, một tay cầm khăn lau, gác lên đó dùng sức lau, thỉnh thoảng còn sẽ ngáp một hơi, lau cái kia gọi là sáng loáng ngói. Nói đùa, bảo bối lão tử đánh cuộc thắng được, nào còn có đạo lý đưa về nữa, muốn pháp khí bản mạng của thần tử nhà ngươi, vậy phải lấy bảo vật đến đổi, giao dịch ngang giá mới được. Ngụ ý này, trưởng giáo Tung Sơn tất nhiên là hiểu, một cái phất tay, một vật từ trong tay áo bay ra, chính là một khối tiên thiết màu vàng, ánh vàng rực rỡ, còn chảy tràn không hiểu đạo quẩn. Diệp Thần ngước mắt nhìn sang, không nói gì, lại vùi đầu lau pháp khí, tốt xấu gì cũng là trưởng giáo của một phái, hơn nữa đêm chạy tới trêu chọc ta chơi chứ. Bản mệnh khí của thần tử nhà ngươi là chuẩn đế binh hàng thật giá thật, là do thần thiết đúc, một khối tiên thiết như vậy mà muốn lấy đi cũng không tránh khỏi việc làm ăn quá mức, một chút thành ý cũng không có. Đồ tốt. Ánh mắt Hoa Sơn thần nữ lóe sáng, đối với tên thần thiết tặc màu bạc này coi trọng, chỉ vì bản mệnh khí của Côn Luân thần tử, chính là bởi vậy rèn từ thần thiết, trân quý vô cùng. Lại nhìn Diệp Thần, ngước mắt liếc qua, vẫn không nói chuyện, tiếp tục lau pháp khí. Ngươi. Sắc mặt của trưởng giáo Tung Sơn lập tức trở nên âm lãnh. Diệp Thần không ngẩng đầu lên, nên làm gì thì làm cái đó, cho ít liền không đổi. Hoa Sơn tiên tử che miệng cười một tiếng, Hoa Sơn chân nhân vuốt râu, cười cũng trộm vui vẻ, rất coi trọng Diệp Thần, thật có thể giữ được bình tĩnh, không nói một lời đã là đáp án tốt nhất rồi. Ánh mắt của trưởng giáo Tung Sơn bỗng nhìn về phía hắn, ngọn lửa trong đôi mắt già nua tỏa ra, ý tứ giống như đang nói, ngươi nha giàu gì cũng là trưởng giáo, sẽ không thả cái rắm, để hắn thay đổi. Hoa Sơn chân nhân không nói lời nào, phất tay một quyển sách cổ, lại bắt đầu đọc sách. Cũng không phản ứng với ngươi, hành động này rất tốt để trình bày một câu nói, Tung Sơn ngươi có tiền, cho nhiều một chút đi. Bầu không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt, không một ai dám nói chuyện, yên tĩnh đến đáng sợ. Pháp khí này có chút bá đạo, nếu dung nhập thiết côn kia của ngươi, nó nhất định càng hung hãn hơn. Thành thật mà nói, đúng là như vậy. Ta hiểu phương pháp luyện binh, nếu ngươi không hiểu, ta dạy ngươi. Thần nữ Hoa Sơn và Diệp Thần rất có tình cảm, gật đầu, ngươi một lời ta một câu, nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Xem ra mọi lúc đều chuẩn bị đánh nát pháp khí của thần Tung Sơn. Hoa Sơn tiên tử lại che miệng cười trộm, rất xem trọng Diệp Thần và Hoa Sơn nữ thần, phối hợp thật tốt, thật đúng là, ở lâu với hòn đá nhỏ rồi, kiểu gì cũng sẽ chọc tới một vài tật xấu. Gương mặt già nua mờ mịt của trưởng giáo Tung Sơn nháy mắt đỏ lên, lão già đã sống mấy ngàn tuổi, sao có thể không biết ngụ ý của hai đứa nhóc này, đây chính là đang hù dọa hắn đó. Nói cho cùng, hắn vẫn là vẻ mặt đau lòng, từ trong tay áo lấy khối thần thiết thứ ba. Thần thiết này vừa ra, ngay cả Hoa Sơn chân nhân cũng phải nghiêng mắt. Đó là một khối thần thiết kỳ dị, lớn như vò rượu nhỏ, hình dạng cũng không quy tắc nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh rạng ngời ngời, nó rất nặng ép tới không gian vặn vẹo, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy thiên âm đại đạo như ẩn như hiện. Đây là... Đôi mắt đẹp của Hoa Sơn tiên tử lóe lên một tia sáng. Tạo hóa thần thiết không thể nghi ngờ. Hoa Sơn chân nhân cười nói. Nhưng đủ rồi. Trưởng lão Tung Sơn hừ lạnh, ánh mắt khi nhìn Diệp Thần chứa đầy sự lạnh lão. Nếu không phải có Hoa Sơn chân nhân ở đây thì hơn phân nửa hắn đã ra tay giết chết tên này rồi. Đủ rồi, tất nhiên là đủ rồi. Diệp Thần cười ha ha nói, nhanh chóng giao ra pháp khí bản mệnh, thuận tiện thu được 3 khối tiên liệu đúc khí, đặc biệt là khối thần thiết tạo hóa này, hắn là hiếm có nhất, tuyệt đối có tiền mà không mua được. Bây giờ xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều rồi, 3 khối thần thiết cũng chỉ đổi bản mệnh khí mà thôi. Trên thực tế, đúng là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi, Diệp Thần sẽ không giao mạng đà tiên thảo cho cái gì cũng không đổi, so với những bảo vật này hắn càng quan tâm đến tính mạng của Mục Lưu Thanh hơn. Kiếm được nhiều tiền rồi. Hoa Sơn thần nữ cười nói, có thêm một chút dí dỏm. Đừng vội, còn nữa. Diệp Thần càng vui hơn, không thu 3 khối thần thiết, treo nó lơ lửng giữa không trung, xếp thành một hàng, ánh sáng rực rỡ lóe lên, vô cùng lộng lẫy. Quả nhiên, chưa qua bao lâu, đã có người hạ xuống ngọn núi. Lần này người đến chính là Thái Sơn trưởng giáo, sắc mặt của hắn ta càng đen hơn, trong nháy mắt khi trưởng giáo Tung Sơn nhìn thấy Diệp Thần, càng không đè nén được tức giận, càng muốn nổi giận nói. Diệp Thần ngồi xuống, lấy bản mệnh khí của Thái Sơn thần tử ra, vẫn là chiếc khăn lau tay kia dùng sức lau, hắn cố gắng lau đến lúc sáng bóng nhất, chính là cái loại có thể lóa mắt nhất kia. Thái Sơn trưởng giáo không lập tức yêu cầu, mà là liếc mắt nhìn 3 khối thần thiết treo ở giữa không trung, đặc biệt chú ý tạo hóa thần thiết, những tiên liệu đẳng cấp khác kia, thiên hạ vô nhị. Ngũ Sơn tiền bối cho. Diệp Thần tùy ý nói một câu. Ngụ ý lời này rất rõ ràng, ý tứ chính là muốn đổi lấy bổn mạng khí của thần tử nhà ngươi, ngươi cứ chiếu theo đẳng cấp này, nếu như cho ít, lão tử sẽ không đổi. Hoa Sơn chân nhân nở nụ cười, thật quá thú vị. Nhớ lại giai đoạn 3 ngày, Diệp Thần đánh cuộc với người khác là có tiêu chuẩn. Bây giờ đổi pháp khí bản mệnh cũng đã có tiêu chuẩn, ít nhất cũng phải được 3 khối thần thiết làm nền, bằng không miễn bàn. Sắc mặt của Thái Sơn trưởng giáo âm trầm một phần, hắn ta tất nhiên là có thần thiết tiêu chuẩn này, đau lòng rồi. Nhưng không thể không đổi, không bản mạng pháp khí, thần tử nhà y tất bại. Pháp khí này đánh nát, dung nhập thiết côn của ngươi, nhất định càng bá đạo. Anh hùng đều giống nhau. Nếu ngươi không hiểu chú khí chi pháp, sư tỷ dạy ngươi à, Hoa Sơn thần nữ lại tiếp tục trò chuyện với Diệp Thần, thần nữ của một phái đã phổ biến nghề nghiệp như Thác Nhi này rất tinh xảo, là nói cho Thái Sơn trưởng giáo nghe, muốn đổi thì phải thừa dịp còn sớm. Đừng nói nữa, ta cho. Thái Sơn trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, trái lại rất quyết đoán, hắn ta nghiêng tay áo ra một cách bá khí, 3 khối tiên thiết cùng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Đến đây tiền bối, mang pháp khí đi. Diệp Thần rất tự giác nói, cấp bậc 3 khối tiên thiết mà Thái Sơn trưởng giáo đưa cho đều không thấp, xét về cấp bậc, không kém gì so với Tung Sơn trưởng giáo. Nhữ Hoa Sơn, thật sự thu được một đồ đệ tốt. Trước khi đi, còn không quên liếc nhìn Hoa Sơn chân nhân, một luồng áp lực hỏa khí kia đều suýt nữa bộc phát, một cái ngũ nhạc đấu pháp, thật nghẹn một thân nội thương. Hoa Sơn chân nhân không cho là đúng, các ngươi tự tìm, lại tới oán trách Hoa Sơn ta. Hai phái này trọng nam khinh nữ a, thần nữ Hoa Sơn thổn thức, dù là Thái Sơn trưởng giáo hay Tung Sơn trưởng giáo thì cũng đều chỉ đổi pháp khí thần tử, mà pháp khí của thần nữ thì từ đầu đến cuối cũng không hỏi một tiếng. Đối với chuyện này, Diệp Thần tự hiểu được, thứ nhất là cái giá phải trả quá lớn, thứ hai thì sao? Thần nữ hai phái đều phái thần tử cùng hắn cả đời, sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta bắt cóc, cân nhắc lợi hại, đương nhiên sẽ không đổi pháp khí của thần nữ, cũng không có nhiều thần thiết như vậy để đổi. Điểm này, Hoa Sơn chân nhân mạnh hơn hai vị trưởng giáo, nếu mất bản mệnh khí chính là Hoa Sơn thần nữ, bất luận hắn trả bất kỳ cái giá nào, đều sẽ đòi lại, tuyệt không trọng nam khinh nữ. Bên này, Diệp Thần lại bày trận thế sẵn, chờ những trưởng giáo khác tới. Đến nay, hắn đều chưa đánh nát pháp khí thắng được, ngụ ý chính là điểm này. Trưởng giáo nếu trong lòng có thần tử thần nữ, tất sẽ đến đây đòi hỏi, nhất định mà nói, đây là nhân tình. Không bao lâu sau, hai trưởng giáo Hằng Sơn và Hành Sơn không phân biệt trước sau hạ xuống. So với hai trưởng giáo ở Thái Sơn Tung Sơn, hai người bọn họ vẫn rất đáng tin cậy. Hai người vừa đến, liền nhìn thấy 6 khối tiên liệu đúc khí, không cần đi hỏi, liền biết là ai cho, nhất định là Tung Sơn cùng Thái Sơn hai trưởng giáo, hai ngày sau còn có đấu pháp thì sao? Diệp Thần giơ tay lên, yên ổn đứng yên tại đó, không nói lời nào. Trận thế đã đại biểu cho tất cả, dù sao tiêu chuẩn này cũng có thể trao đổi, nếu không có thì không cần bàn nữa. Có thể rẻ hơn chút không? Không mặc cả. Diệp Thần cười lắc đầu, trong lòng tự nhủ hai nhà của ngươi đều giàu chảy mỡ, còn quan tâm đến chín trâu mất một sợi lông, cái tiêu chuẩn này đã đủ nể mặt rồi, muốn đổi cũng không đổi. Hai trưởng giáo đều hít một hơi thật mạnh, rất có xung động muốn tranh đoạt ngay tại chỗ, thuận tiện, lại cầm lên nện cho Diệp Thần một trận, được lắm ngươi chỉ là viên thạch đầu tinh, biết nhiều lắm chứ. Lửa nén về lửa, pháp khí vẫn phải đổi, nói nhiều cũng vô dụng. Giao dịch đổi pháp khí, thật đúng là tiêu chuẩn kia, lại là 6 khối thần thiết. Hai vị trưởng giáo cũng rời đi, trong lòng tức tối, một ngũ nhạc đấu pháp hăng hái bừng bừng tiến đến, bị đánh đến mức bị loại, mất hết mặt mũi, còn mất đi 3 khối thần thiết. Ngẫm lại Thái Sơn và Tung Sơn cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Hoa Sơn Chân Nhân lật cổ quyển, truyền âm một câu. Đừng nói những lời này, tâm tình hai đại trưởng giáo đã tốt hơn không ít, hai người bọn họ đều rất thê thảm, nhưng có bọn họ còn thảm hại hơn, đều mất đi hai tôn pháp khí, cộng thêm một gốc thần liệu luyện đan, so sánh với nhau, hắc. Trong lòng cân bằng không ít, so với chúng ta còn thảm hơn. Sau hai trưởng giáo, lại có hai người hạ xuống, là trưởng bối của hai vị thần tử hắc bạch. Sắc mặt hai lão già đen kịt, vốn là lên sân khấu trút giận cho các nàng dâu, một tên không để ý, bị Diệp Thần quật ngã, một tên đổ chiến, thua đồ bản mạng. Ba khối thần thiết, thật là quyết đoán lớn. Một trưởng giáo trong đó tặc lưỡi nói. Tiêu quả như thế, hai vị tiền bối chắc là có thể tiếp nhận. Diệp Thần cười nói. Sớm có giác ngộ. Sắc mặt hai đại trưởng giáo đen lại, mỗi người đều lấy túi trữ vật của mình, pháp khí của thần tử bổn môn đó. Vậy đổi lại là trở về, đây chính là thân sinh, không cách nào trợ uy, sao có thể chịu đựng được mặt mũi, đã làm tốt chuẩn bị làm thịt, đây là tự tìm đến. Lần này trao đổi, có chút thuận lợi, lúc hai trưởng giáo đi, cũng là hỏa khí ngút trời. Lần này, hẳn là không còn. Hoa Sơn thần nữ khẽ nói cười. Cái này khó mà nói. Diệp Thần cười, liếc nhìn hư thiên, vẫn có người đến. Khác với lúc trước chính là, lần này tới chính là tiểu bối, là hai thanh niên, một người tóc tím một người áo trắng, sinh ra khí vũ hiên ngang, có đặc thù huyết mạch, khí huyết bàn bạc. Hai người này, Diệp Thần vẫn có ấn tượng, lúc đấu pháp ngũ nhạc đã từng gặp qua, không phải người ngũ nhạc, nhưng thuộc đại phái, ở tán tiên giới, cũng là chư hùng một phương, nội tình thâm hậu. Hai người bọn họ, không phải là người chơi, cũng đến để thay thần khí, một người là thần nữ Tung Sơn, một người là thần nữ Thái Sơn, rất hiển nhiên, hai thần nữ kia là tức phụ của bọn họ. Thái Sơn và Tung Sơn trưởng giáo mặc kệ, bọn họ phải quan tâm, bằng không buổi tối không cho lên giường. Có người thương thật tốt. Thần nữ Hoa Sơn mỉm cười. Thần nữ, nói chút tình với tiểu thạch nhà ngươi, cùng hai chúng ta đẻ hơn một chút. Thanh niên tóc tím cười gượng một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra tiêu chuẩn, thật không phải là quý bình thường a, cái này ta không làm chủ được. Hoa Sơn thần nữ nhún vai. Với tiêu chuẩn này, ai tới cũng giống nhau. Diệp Thần uống một ngụm rượu, nhìn thế nào cũng giống một gian thương, thương nhân mà. Mưu lợi làm chủ, cũng là do cái tính thối của hắn trước sau như một, có thể kiên quyết không ít, đều là thần tử của các đại phái, mỗi người đều giàu có, còn không bị chết làm thịt. Lấy một cô dâu, muốn tán gia bại sản ở đâu? Thanh niên áo trắng nhếch miệng chật lưỡi. Nghĩ đến động phòng, đều đáng giá. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Hai vị thần tử cùng nhau xoa xoa chóp mũi, nhớ tới động phòng, tinh thần lại tốt hơn, bất giác, còn miên man bất định, thần nữ cả phái chỉnh tề trên giường, cảm giác nhất định rất mỹ diệu. Là để ý dâm không? Thần nữ Hoa Sơn liếc qua. Thần nữ đừng nói đùa. Hai thần tử ho khan một tiếng, mỗi người phất tay, vì vợ, thịt này vẫn phải cắt, coi như là nhớ kỹ, không chọc giận Hoa Sơn Diệp Thần nữa. Xét thấy hai người bọn họ hiểu chuyện như vậy, Diệp Thần không chỉ cho pháp khí mà còn tặng quà nữa. Cái gọi là quà tặng chính là bản cất giữ trong truyền thuyết. Hữu tình điều. Khi hai vị thần tử đi rồi, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng có phần khác biệt. Tiểu thạch đầu tinh của Hoa Sơn này không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, không chỉ có sức chiến đấu nghịch thiên mà ngay cái tiết này. Mẹ nói chứ không phải người bình thường có thể so sánh được, nhìn như người người dạng chó, kỳ thực. Không biết xấu hổ. Công đức viên mãn. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Diệp Thần nhận lấy thần thiết. Vẫn là câu nói kia, vì bảo bối, mặt mũi là thứ có thể không cần, từ khi hắn tu đạo tới nay, duy trì chính là tác phong bực này, nếu như ngày khác tay nắm chặt, là không ngại đi trói mấy thần tử thần nữ, đây là nghề cũ của hắn, cũng là bản lĩnh giữ nhà của hắn. Nhiều thần thiết như vậy, dung nhập vào định hải thần châm, nhất định có thể chế tạo một thanh thần binh. Hoa Sơn chân nhân cùng Hoa Sơn tiên tử nhìn thấy, phải nói là vui mừng. Tiểu thạch đầu nhà bọn hắn không cần trưởng bối thưởng bảo vật đã tự mình động thủ, cơm no áo ấm rồi. So với thần tử Hoa Sơn, hòn đá nhỏ này càng giữ nhà hơn, phải giao Hoa Sơn cho hắn. Ngươi không định. Chia cho ta một ít. Thần nữ Hoa Sơn liếc Diệp Thần một cái, dù gì ta cũng đang lừa người ta đó chứ. Tục ngữ nói rất đúng, người gặp có phần. A Diệp Thần liếc mắt nhìn Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử, sau đó lôi thần nữ Hoa Sơn sang một bên, rất thần bí lấy ra một quyển sách cổ, kín đáo đưa cho thần nữ Hoa Sơn. Đây cũng là một bản trân quý, là mẫu tình yêu vẽ ra. Xong việc, con hàng này liền chuồn mất hút. Không biết xấu hổ. Một hai giây sau, liền nghe thần nữ Hoa Sơn mắng to, âm thanh có phần chói tai, dậm mạnh chân, dùng chính là thân thể Diệp Thần, nhưng khuôn mặt kia lại đỏ bừng cả lên. Hoa Sơn chân nhân và tiên tử nhìn nhau, vẻ mặt kỳ quái, cũng không biết Diệp Thần cho thần nữ là cái gì, nhất định không phải thứ gì tốt, lén lén lúc lúc, khiến cho thần nữ phát điên. Đêm ở Côn Luân rất an lành, ánh sao xế chiều, rạng ngời rực rỡ. Tối nay, ngọn núi kia có thể nói phi thường náo nhiệt, luôn thấy có bóng người ra ra vào vào, phần lớn là trưởng giáo các phái, lúc đi vào, mặt rất đen, lúc đợi đi ra, mặt càng đen hơn. Đối với việc này, trong lòng hắn biết rõ, pháp khí của thần tử thần nữ đã mất, hắn phải đổi lại cái đã, hắn không cần nhìn cũng biết tiểu tử Diệp Thần kia đã làm một vụ mua bán lớn rồi. Nhân tài bậc này, sao lại không để Côn Luân gặp được? Côn Luân trưởng giáo thổn thức. Côn Luân chân tiên cũng ở đây, tiếng cười ung dung. Đạo kinh nhận hắn làm chủ, cũng không phải ngẫu nhiên. Ta càng hiếu kỳ người phía sau hắn hơn. Tiếng cười vang lên, lại có một người đăng lâm sơn phong, chính là Côn Luân lão đạo, cũng là nhất mạch Côn Luân, là luyện đan sư phẩm giai cao nhất. Lời của hắn rất có thâm ý, trưởng giáo Côn Luân và chân tiên Côn Luân đều vuốt râu, tự giác cho rằng sau lưng Diệp Thần có đại thần thông giả, tất thông thiên. Hơn nữa Côn Luân lão đạo nhận ra tài liệu cửu chuyển hoàng hồn đan, liền không khó đoán ra, Diệp Thần cũng có đan phương hoàng hồn đan, người có phương thuốc này cũng không phải tồn tại bình thường. Khi ba người đang nói chuyện thì đột nhiên thấy dị tượng truyền đến từng ngọn núi Diệp Thần. Cái gọi là dị tượng chính là dị tượng của khí, hắn thi triển luyện khí tiên quyết, đã có ba khối thần thiết dung nhập thiết côn, khiến định hải thần châm thuế biến, phẩm giai cũng theo đó mà tăng lên. Ông! Ông! Ông! Đứng ở phương xa, có thể nghe tiếng ù, xuất từ định hải thần châm, treo ở giữa không trung, toàn thân kim quang lấp lánh, là một chữ độn giáp thiên, cũng rạng rỡ tỏa sáng, rõ ràng là một cây thiết côn, lại có thể nghe thấy đại đạo thiên âm, trầm trọng vô cùng, không gian đều bị ép đến nổ tung. Rắc rắc! Rắc rắc! Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên không dứt bên tai, từng khối thần thiết bị đánh nát, tinh túy tinh luyện và sáp nhập vào trong định hải thần châm, cồn sắc vốn bất phàm càng thêm bá đạo. Đêm khuya, chúng tiền thiết thần thiết mới dung nhập toàn bộ. Diệp Thần cuối cùng cũng ngồi xuống, lấy bầu rượu ra, rất hứng thú thưởng thức, cồn sắc lơ lửng, sau nhiều lần lột xác đã thành niết bàn, giờ phút này còn chưa kết thúc. Thần binh đã thành, kế tiếp chính là tu vi, đột phá tới đại thánh là có thể tới thiên đình kiếm chuyện, tìm ngọc để kiếm chức quan, chờ bình chướng giữa hai giới tiêu tán, chư thiên có thể nhìn qua. À, đêm yên tĩnh, cũng không yên tĩnh, luôn có thể nghe được tiếng gào thét âm hiểm của hai ngọn núi. Thần tử của Tung Sơn và Thái Sơn thần tử cuối cùng cũng tỉnh ngủ, đặt người xuống gào thét. So với hai người bọn họ, thần tử Hoa Sơn liền an phận hơn nhiều, thừa dịp đêm tối đã lén lẻn ra khỏi núi liên lạc với người của bá thái tử, chỉ có thể dịp thần ra phong thiện tiên địa, liền ra tay đánh giết, còn có Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử bọn họ, một người cũng đừng hòng quay về Hoa Sơn. Khi trời sắp hừng đông, Diệp Thần cũng lén ra khỏi Côn Luân. Phong thiện tiên địa vẫn như cũ bóng người thúc đẩy, đều đang đợi ngũ nhạc đấu pháp kéo dài ra sau, còn có càng nhiều người từ bên ngoài đến, tìm nhiều nơi ít ai lui tới độ thiên kiếp, tiếng vang ầm ầm khắp tứ hải. Hư không, Diệp Thần đạp trời mà đi. Sau lưng hắn, có rất nhiều người âm thầm đi theo, chỉ vì trên người hắn bị gieo ấn ký truy tung, nếu không phải đang ở phong thiện tiên địa, nếu không sớm đã bị giết chết rồi. Diệp Thần đi thành nhỏ xa xôi, người chuyển thế tìm được lúc trước lần lượt được đón đi. Đợi đến khi sắc trời sáng rõ, hắn lại quay về Côn Luân, bay thẳng đến ngọn núi trưởng giáo Côn Luân. Có việc cứ nói đừng ngại. Côn Luân trưởng giáo cười nói, còn liếc mắt nhìn mấy người chuyển thế, chưa từng gặp qua, tu sĩ nào cũng đều tầm thường, kém xa Diệp Thần. Nguyện tiền bối thu lưu bọn họ. Diệp Thần chắp tay nói, không có ý đùa. Giúp ngươi chăm sóc cố nhân, có thể có lợi. Nhân tình, vạn bối sẽ thiếu nợ Côn Luân một món nợ ân tình. Diệp Thần cười nói. Lời này, Côn Luân trưởng giáo nghe vuốt râu. Sau khi tâm sự hai chữ nhân tình, nếu như nói ra từ miệng người khác thì tất nhiên là không đáng tiền, nhưng nếu như Diệp Thần nói ra lời này, vậy thì ý nghĩa phi phàm rồi. Viên đá nhỏ này là yêu nghiệt nghịch thiên, cho nó đủ thời gian, mỗi năm chắc chắn nó sẽ là một món kình lớn danh chấn thiên giới, nói trắng ra thì nhân tình của nó sẽ nặng như núi. Lão hủ đáp ứng thay trưởng giáo. Lão đạo của Côn Luân xuất quỷ nhập thần, hiển hóa chân thân, phất tay một cái, đưa chuyển thế nhân xuống dưới đỉnh núi. Sau đó, còn truyền lời, đi Côn Luân cát, lĩnh ngọc bài thân phận. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay lại hành lễ. Có thể báo cho lão hữu biết, sư tôn nhà ngươi là người phương nào không? Lão đạo Côn Luân ngồi xuống, ánh mắt hiền lành nhìn Diệp Thần, trong mắt cũng có chờ mong, hy vọng đáp án chuẩn xác. Hồng Quân. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi, lại lấy danh hiệu của đạo tổ ra. Hồng Quân. Đúng như dự đoán của hắn, cả Côn Luân trưởng giáo và Côn Luân lão đạo đều không biết tổ ai. Liếc mắt nhìn nhau một cái rồi quay sang nhìn Diệp Thần, vẻ mặt ai nấy cũng ngơ ngác. Sư tôn chán ghét thế gian phân loạn, thích nhàn vân giả hạt. Diệp Thần nói đến, ngữ khí thâm trầm, lại chuyển sang chế độ lừa đảo, đem hai lão đầu này hù đến sửng sốt. Thiên giới, ngọa hổ tàng long. Còn Côn Luân lão đạo đã lấy đi một bộ tàng quyển đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy, chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi híp hai mắt lại. Trên quyển sách cổ cũ nát của ngươi, ghi lại chính là một loại đan phương của đan dược, chính là đan phương của cửu chuyển hoàng hồn đan. Chỉ có điều, đan phương này bị tàn phá, hoặc là một phần trong đó. Thấy vẻ mặt của Diệp Thần, lão đạo Côn Luân không cần hỏi lại cũng biết Diệp Thần nhận ra đan phương này, bằng không cũng sẽ không tìm tài liệu cửu chuyển hoàng hồn đan để chứng minh suy đoán của hắn. Tài liệu có thể tìm đủ. Lời của Côn Luân lão đạo có thêm một chút thâm ý, Diệp Thần cười trả lại đan phương, còn rất nhiều thiếu thốn. Xin đừng gom góp vào hai chúng ta một chút. Côn Luân lão đạo cười ôn hòa. Nói xong, lão đạo Côn Luân phất tay, lại đưa ra một bộ cổ quyển, bên trên khắc một loạt văn tự, mỗi một loạt đều là một loại tài liệu, cực kỳ trân quý, nhiều tuyệt tích. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua, hắn tự biết ngụ ý của lão đạo, tài liệu phía trên này chính là lão đạo đã tìm được, có chừng mấy trăm loại, có vài loại tài liệu hắn không có. Trong khoảnh khắc này, con mắt hắn sáng lên, tính cả những thứ hắn muốn tìm, lại thêm Côn Luân lão đạo, tài liệu cửu chuyển hoàng hồn đan, cũng chỉ thiếu ba loại, như thế nào lại không mừng rỡ. Tiền bối, những tài liệu này của ngươi, có thể bán cho ta không? Diệp Thần vội vàng hoảng sợ nói. Làm sao, muốn một mình đi luyện? Lão đạo Côn Luân cất quyển sách cổ đi, cười ha hải nhìn Diệp Thần, nếu có thể, lão đạo cũng muốn mua của ngươi, không biết tiểu hữu có thể bán. Ta muốn dùng đan này cứu người, tuyệt không bán đứng. Diệp Thần trịnh trọng nói. Lão đạo Côn Luân chỉ cười không nói, tài liệu cửu chuyển hoàng hồn đan, hắn không thể bán được, thân là một vị luyện đan sư, có thể còn sống, luyện ra một viên cửu văn đan, chính là vinh quang chí cao, tuổi của hắn đã cao lắm rồi, vậy mà chỉ có thể dựa vào ý nghĩ này. Hơn nữa, những tài liệu kia vô cùng quý giá, cho dù hắn muốn bán, Diệp Thần cũng mua không nổi. Tiền bối. Diệp Thần thử hô hào, vẫn đang chờ đáp án. Không bán. Côn Luân lão đạo mỉm cười. Như thế, liền chỉ có thể tìm sư tôn ta, tìm đến tiền bối trò chuyện. Diệp Thần hít sâu một hơi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, chắp tay thi lễ rồi xoay người rời đi. Hắn vẫn rất có học vấn, tài liệu luyện đan của lão đạo Côn Luân hắn là nhất định phải có, mặt mũi của hắn không dễ sử dụng, vậy để đạo tổ phối hợp, nếu hắn không phối hợp, hắn cũng chỉ có thể đánh cường, vì tài liệu, hắn không ngại đại náo Côn Luân. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thần rời đi, trưởng giáo Côn Luân ánh mắt đầy thâm ý mà Côn Luân lão đạo cũng cảm thấy là lạ. Luôn cảm thấy câu nói cuối cùng của Diệp Thần là một loại uy hiếp, không chừng sư tôn nhà hắn sẽ không nói chuyện phím mà đến cướp đoạt bảo bối. Cảm giác của hắn vẫn rất đáng tin cậy, ngàn vạn lần không nên, hắn không nên thi triển tài liệu với người nào đó, bị một người tên là Diệp Thần nhắm vào, ngày sau đừng mong được an ổn nữa. Xuống ngọn núi, Diệp Thần chạy tới cánh cửa của Côn Luân thần tử, cũng đặt thành tâm thăm hỏi, bởi vì tương lai của một ngày nào đó, có lẽ hắn phải mượn con hàng này dùng một lát. Cũng chính là bắt vé. Lại về ngọn núi, yên tĩnh. Chưa từng thấy Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử, hơn phân nửa đã ra khỏi Côn Luân, đi bái phỏng bạn cũ, Hoa Sơn thần nữ vẫn còn, ngồi xếp bằng dưới gốc cây đã tọa thổ nạp, mắt thấy Diệp Thần liền hung hăng trừng mắt liếc nhìn, đôi mắt đẹp lập tức bốc hỏa, cuốn sách cổ hôm qua cho hắn cũng tiện tay đập tới. Diệp Thần không cho là đúng, đối phương không cần, hắn sẽ tự kiềm chế, bản cất kỹ là thứ tốt, trời mới biết con quỷ nhỏ này có phải có giấu một ấn hay không, giữ lại xem trộm. Hoa Sơn thần nữ không thèm để ý đến tên Diệp Thần kia nữa, dứt khoát nhắm mắt lại tiếp tục tìm phương pháp phá giải, cũng không thể cứ dùng thân thể Diệp Thần mãi được. Phải nghĩ cách đổi lại, còn phải nhanh hơn nữa. Diệp Thần lên đỉnh núi, ngồi xếp bằng. Thần nữ Hoa Sơn đang tìm phương pháp phá giải, hắn cũng như vậy, không phải tự thân thể bình thường, tự có sức chiến đấu ràng buộc, ngay cả thiên nhân ngũ suy đều bị tác động đến. Một ngày lặng yên trôi qua. Màn đêm buông xuống, thần tử Côn Luân tới, chuyện xảy ra liền bắt cóc thần nữ Côn Luân. Muốn tìm một chỗ nói chuyện yêu đương, cũng chỉ giới hạn trong việc nói chuyện yêu đương, về phần chuyện lên giường thì miễn. Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử chưa về, nhưng thật ra Thái Ất và Thái Bạch lẻn vào đây, thấy Diệp Thần ngộ đạo, vẫn chưa quấy rầy nên lập đội tìm Côn Luân trưởng giáo, nói chuyện phím xong rồi đi luôn. Sau đó Ngưu Ma Vương cùng Giao Long Vương, nhưng lại rất thú vị, đi vòng quanh Diệp Thần, vòng 110 vòng, hảo hảo nghiên cứu một phen, cuối cùng cũng không nghiên cứu ra nguyên cớ. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Tắm trong ánh trăng, thân thể Diệp Thần óng ánh, hiện ra từng đốm sáng, như một vị tăng nhân ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, càng giống thần minh hơn, rực rỡ chói mắt, chiếu sáng cả càng khôn tăm tối. Gió nhẹ lướt qua, ánh mắt hắn khẽ rung, nhíu một phần. Sau đó, chỉ thấy Hoa Sơn Đế bay ra ngoài, bay quanh người hắn, bay tới bay lui, rất là nhảy nhót. Thằng nhãi này hình như có linh trí, tác động đến một loại lực lượng khác trong cõi U Minh. Tất cả một loại sức mạnh khác xuất phát từ một ngọn núi của Côn Luân, cũng chính là của đế quẩn của Côn Luân, đều là đế đạo thần quẩn, tự có liên hệ, Diệp Thần có thể bắt được rất rõ ràng, rất là mờ mịt. Hắn nở nụ cười, dùng Hoa Sơn để làm môi giới, liên hệ với Côn Luân Đế Quẩn Dưỡng. Lại một lần nữa, hắn mở miệng hình thức động quan, ngày đó làm sao lừa gạt hám Hoa Sơn Đế Quẩn, tối nay tại sao có thể có Côn Luân Đế Quẩn, không kỳ vọng có thể mang đi toàn bộ, chỉ nguyện có thể chia ra một tia. Sớm đã có kinh nghiệm, nhưng hắn lại chạy thẳng vào vấn đề, mắng đạo tổ Hồng Quân một trận thấu suốt. Đừng nói là, thật sự có một tia đế quẩn của Côn Luân không an phận, tự động tách rời mà ra, ở chân núi Côn Luân, đi tới đi dạo, vòng một vòng lớn mới bay ra, chui vào trong cơ thể Diệp Thần, hòa hợp với Hoa Sơn Đế Quẩn Dưỡng, đều là đạo tổ đế đạo thần quẩn dưỡng, hai cái này vốn là một thể. Hai đế quẩn dưỡng tương dung, Diệp Thần chỉ cảm thấy nguyên thần rung lên, tâm thần sáng tỏ không ít. Tên này rất có lòng cầu tiến, không thỏa mãn chút nào, tiếp tục lừa gạt đế quẩn của Côn Luân. Khổ nổi, mãi vẫn chưa thành công. Một cái chớp mắt này, hắn mở hai mắt ra, đầu tiên là liếc qua ngọn núi Côn Luân Chưởng Giáo, sau đó không có dị dạng gì. Rất hiển nhiên, Côn Luân Chưởng Giáo cũng không biết hắn tách rời Côn Luân Đế Quẩn. Sau đó, hắn mới khẽ động tâm niệm rồi gọi Đế Quẩn ra, một luồng khí màu tím vần quanh đầu ngón tay, tinh túy hơn nhiều so với lúc trước, huyền ảo hơn, nếu dùng để chiến đấu thì nhất định sẽ càng bá đạo hơn. Xem ra, ngày khác hắn phải đi tứ nhà khác đi dạo. Diệp Thần sờ cằm, lại suy nghĩ làm chuyện xấu, không vào chân núi. Hắn có thể tách rời ra Côn Luân Đế Quẩn, nếu đi Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, tuyệt đối cũng có thể chia lìa. Đây sẽ là một hồi tạo hóa, so với dùng đạo kinh dưỡng Đế Quẩn, nhanh hơn nhiều. Thánh chủ. Không lâu sau, đám người chuyển thế đã đến, đều mặc đạo bào Côn Luân, là đệ tử ngoại môn. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không để trong lòng như vậy, không kỳ vọng tu vi của bọn họ cao bao nhiêu, thân phận cao quý bao nhiêu, không cần lo lắng về tính mạng là tốt rồi, sống là hy vọng. Có hy vọng trở về cố hương. Đêm khuya yên tĩnh, mấy người đều lấy bầu rượu, nói chuyện cũng ngày trước. Sắc trời đã gần đến bình minh, chuyển thế nhân tài mới rời đi. Trước khi đi, Diệp Thần truyền thụ rất nhiều tiên pháp, đều dùng để bảo vệ tính mạng, khuyên bảo cho chuyển thế nhân, điệu thấp thì an tâm chờ là được, muốn trở về cố hương thì an phận chia đều. Sau khi mấy người đi rồi, Diệp Thần lại khoanh chân nhập định, nhìn như ngộ đạo nhưng thực ra là đang trộm đồ, muốn chia lại đế quẩn. Nhưng những thứ còn lại thì Côn Luân Đế Quẩn quẩn lại là dầu muối bất tiến. Lại một màn đêm buông xuống, Hoa Sơn chân nhân cùng Hoa Sơn tiên tử đều trở về. Cùng đi với hai người còn có Côn Luân lão đạo, an vị ở đối diện Diệp Thần, cũng không nói lời nào, lẳng lặng khoanh tay đứng nhìn, lẳng lặng chờ Diệp Thần tỉnh lại, tâm sự về luyện đan. Kỳ thật, Diệp đại thiếu vẫn tỉnh táo, nhưng không có ý định mở mắt ra, không cho ngươi bán tài liệu của ta, làm cho người ta sửng sốt là làm cho Côn Luân lão đạo đợi hơn 3 canh giờ, lão mặt già phải keo ván đầu. Ngủ dậy. Diệp Thần mở mắt, mặt lão đạo Côn Luân hắc đạo. Một đêm ngộ đạo, ngẫu nhiên có thu hoạch. Giọng điệu của Diệp Thần thâm trầm, vẻ mặt đầy ẩn ý, nghe nói một lô của ngươi ra bát đan, đàn đàn có đan lôi, có thể nói ra áo nghĩa không? Côn Luân lão đạo vuốt vuốt chòm râu, không tiếp tục cùng Diệp Thần nói nhảm nữa, lần này đến đây, chính là khiêm tốn thỉnh giáo. Nếu tài liệu luyện đan của tiền bối bán cho ta, áo nghĩa sẽ như vô số. Diệp Thần cười lấy tay, áo nghĩa không thể truyền không? Vậy phải làm chút dầu mỡ, thí dụ như tài liệu luyện đan. Vật liệu miễn bàn, nhưng một chuyện khác, người nên hứng thú. Côn Luân lão đạo cười nhạt, nói đến đây, lão đạo ngừng lại một cái chớp mắt, tiếp tục nói, lão hữu có thể giúp ngươi đổi lại nhục thân. Ánh mắt Diệp Thần không khỏi sáng lên, nói thử xem. Đại mộng vô cực phản phệ, chính là lực lượng cấm kỵ, cần dùng cấm kỵ phá giải. Côn Luân lão đạo lời nói ung dung, thắt lưng theo đó thẳng tắp một phần, vừa khéo, lão đạo liền có lực lượng cỡ đó. Diệp Thần không nói lời nào, âm thầm quan sát lão đạo Côn Luân từ trên xuống dưới. Lời nói của hắn cũng không phải là vô lý, nhưng sức mạnh cấm kỵ này lại có chút mơ hồ rồi, hắn đến nay vẫn chưa từng cảm nhận được. Chớ tìm. Lão đạo Côn Luân cười, phất tay một cái, một ngọn lửa đen kịt lơ lửng trong lòng bàn tay, ngọn lửa chập chờn mang theo một loại ma lực nào đó, chính là tiên hỏa để hắn luyện đan. Cấm kỵ tiên hỏa. Diệp Thần khẽ thì thào, tự nhận ra loại hỏa diễm bực này. Lúc trước sở dĩ hắn chưa phát giác ra, hơn phân nửa là bị Côn Luân lão đạo đặt ở tiểu thế giới trong cơ thể, ngăn cách thời cơ. Cấm kỵ tiên hỏa, tên như ý nghĩa, lúc trước liền mang theo lực lượng cấm kỵ. Đây là một loại tiên hỏa quái dị, hắn chỉ xem qua đôi câu vài lời trong bí quyển, lần này chính là lần đầu tiên nhìn thấy, quả như trong truyền thuyết nói, quái dị vô cùng, không phải tiên hỏa bình thường. Côn Luân lão đạo cười thu tiên hỏa, cũng không nói lời nào, chỉ chờ Diệp Thần mở miệng. Ánh mắt Diệp Thần có chút liếc xéo, liếc mắt nhìn lão đạo Côn Luân, đây cũng là một lão già. Biết rõ cấm kỵ tiên hỏa có thể phá thân thể khốn, nhưng lại cố tình cất giấu giấu giếm giếm. Nếu như hắn và thần nữ Hoa Sơn, trước khi đấu pháp đổi lấy thân thể, Hoa Sơn cũng sẽ không thảm như bại. Bây giờ, Hoa Sơn đã bị loại, mẹ nó lại mời ra tiên hỏa cấm kỵ, rõ ràng là ngột ngạt. Cũng may Hoa Sơn chân nhân cùng Hoa Sơn tiên tử không ở đây, bằng không, nhất định sẽ chỉ vào mũi hắn mắng to, thần nữ nhà ta hắn còn là con dâu của Côn Luân ngươi, ngươi chỉnh là cái gì? Có lẽ là biết ngụ ý trong mắt Diệp Thần, Côn Luân lão đạo không thèm để ý, trời đất chứng giám, hắn đêm qua cũng là hôm qua mới nghĩ đến phương pháp này, trong này cũng không có chiêu trò gì. Tới đây, áo nghĩa của luyện đan, ngài đã suy nghĩ kỹ rồi. Diệp Thần lấy cuốn cổ ra, kính đáo đưa cho lão đạo, là áo nghĩa luyện đan không giả, nhưng không phải tất cả, chỉ là một phần trong đó. Hơn nữa, còn bị hắn động tay động chân, ngày khác nếu luyện đan chắc chắn sẽ nổ mấy lô đan, chuyện lừa người hắn hàng ngày đều làm, gánh nặng đường xa. Lão đạo Côn Luân tĩnh tâm tập trung nhìn, giống như tiên tử Hoa Sơn ngày đó, thán phục không thôi, Diệp Thần áo nghĩa, cũng vì hắn mà mở một cánh cửa khác, cũng là một mảnh thiên địa khác. Đến đỉnh núi, đổi thân thể. Diệp Thần truyền âm xuống phía dưới, gọi hộ sơn thần nữ tới. Vừa dứt lời, thần nữ Hoa Sơn ngay tức khắc lao tới liếc mắt nhìn thoáng qua Côn Luân và lão đạo, sau đó liền nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt dò xét, lúc trước nếu như nàng không nghe nhầm thì đã đổi sang thân thể, có cách nào để phá giải rồi sao? Lão đạo này có phương pháp phá giải. Diệp Thần lấy bầu rượu ra. Thật sao? Không có giả đâu. Diệp Thần tùy ý đáp lại, câu nói kế tiếp lại dùng để truyền âm, lão già này không hợp lý chút nào, một ngày nào đó nếu ngươi gả cho hắn, nhất định phải canh chừng hắn. Lời này, Hoa Sơn thần nữ một câu không nghe lọt tai, quan tâm vẫn là đổi thân thể. Bên cạnh, Côn Luân lão đạo an tĩnh ngồi, tâm thần đã chìm vào áo nghĩa, giống như Hoa Sơn tiên tử ngày trước, xem rất là mê mẩn, giờ phút này nhiễm nhiên đã quên mất chuyện đổi thân thể. Thần nữ Hoa Sơn ho khan một tiếng, khẽ gọi một tiếng, lão đạo. Đáng tiếc, Côn Luân lão đạo không có phản ứng gì. Nha! Diệp Thần bất ngờ hét to một tiếng làm cho thần nữ Hoa Sơn cả kinh rung lên, cũng khiến cho Côn Luân lão đạo kinh hải tiểu rung rẩy một hồi. Đừng nói chi, một tiếng này hô to, hoàn toàn chính xác có tác dụng, thật sự bị lão đạo đánh thức. Hoa Sơn thần nữ che miệng cười trộm, thực tế chứng minh phương pháp của Diệp Thần khá trực tiếp. Nét mặt già nua của Côn Luân thâm trầm, đương nhiên biết dụng ý của Diệp Thần, nhưng một câu nói này làm hắn thấy kinh hãi. Lúc trước ngươi ngộ đạo, lão hủ cũng không dám quấy rầy, sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Sớm thay đổi tâm tình. Diệp Thần cười ha ha nói. Nét mặt già nua của Côn Luân tối sầm, cuối cùng thu quyển cổ lại, triệu hoán tiên hỏa cấm kỵ. Cùng lúc đó Diệp Thần ném bình rượu, cùng Hoa Sơn thần nữ một trái một phải ngồi xếp bằng. Cấm kỵ tiên hỏa mãnh liệt, bị Côn Luân lão đạo thúc giục, đã chiều đến hai người. Đang ở dưới lửa, Diệp Thần mới biết cấm kỵ huyền ảo này thật sự khiến cho nguyên thần và thân thể buông lỏng, bị cấm kỵ vây khốn trong thân thể. Hiện giờ, cấm kỵ đã tiêu vong, trói buộc đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Tiên hỏa tốt. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, âm thầm nghĩ, có phải nên chỉnh sửa lại cho lão đạo hay không, đợi hắn về Chư Thiên Năm, lại dung nhập vào trong Cửu Võ Tiên Viêm, sơ sẩy một cái là có thể tạo ra hỗn độn hỏa. Ở bên cạnh, trong mắt thần nữ Hoa Sơn, lại có sắc mặt vui mừng, có thể rõ ràng cảm giác được, lực trói buộc đang suy yếu, một khi không có lực trói buộc của cấm kỵ kia, nguyên thần liền có thể xuất khiếu, liền có thể đổi lại nhục thân, khi cùng Côn Luân thần tử nói chuyện yêu đương, cũng có thể thêm một ít hoạt động khác. Nghĩ đến đây, gương mặt nàng hiện lên một tầng mây đỏ, có chút không quá thận trọng, chủ yếu là đêm qua bản sao cất kỹ của Diệp Thần lại bị kích thích, trong lòng cũng có một loại khát vọng. Chỉ nói lại thôi. Nàng khẳng định vụng trộm khắc ấn một phần, xong việc vụng trộm học kinh nghiệm. Hai người đều có tâm tư riêng, mà lông mày của lão đạo Côn Luân lại hơi nhíu. Đôi mắt già nua của lão đạo đã nheo lại thành một đường thẳng, không nhìn thần nữ Hoa Sơn, chỉ nhìn con hàng Diệp Thần kia, trong lúc vô ý lại từ trên người Diệp Thần ngửi được khí tức của đế quẩn Côn Luân. Tiểu tử này, lấy đâu ra Côn Luân đế quẩn? Lão đạo lẩm bẩm, vẻ mặt khó hiểu. Ba. Ba. Trong minh minh, hình như có âm thanh bực này vang lên, cũng chỉ có Diệp Thần cùng Hoa Sơn thần nữ nghe thấy. Đúng vậy, sức mạnh cấm kỵ trói buộc nguyên thần bị tiên hỏa cấm kỵ mở ra rồi. Cũng trong nháy mắt, nguyên thần hai người đồng loạt xuất khiếu, mỗi người tự trở về thân thể mình. Vẫn là nguyên phối tốt hơn. Diệp Thần cười, duỗi thẳng người, trong cơ thể truyền ra tiếng vang bùm bùm, tự bản thân nguyên thần hòa quyện với thân thể, cảm giác thật tuyệt vời. Thần sắc chi tình Hoa Sơn cũng giống như vậy, trong mắt tràn đầy thích ý, cảm giác đã lâu không gặp. Tạ tiền bối. Cô nương này bỏ lại một câu, quay đầu không thấy đâu nữa, không cần đi nhìn cũng biết tắm rửa xong liền phun ra, liền đi tìm tình lang của nàng, thừa dịp sắc trời còn sớm, còn có thể cảm tạ chuyện có ý nghĩa, thí dụ như một loại công trình vĩ đại tạo hoa nhi. Diệp Thần liền tùy ý, cởi áo ngoài, đổi đạo bào mới, không quên rửa mặt, bôi sạch sẽ là xong phấn bột nước, mấy món đồ chơi của đại lão gia. Hắn không muốn dính vào mấy thứ này. Người lấy đâu ra đế quẩn Côn Luân? Côn Luân lão đạo mắt không chớp, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Côn Lôn Đế Quẩn. Diệp Thần vẻ mặt kinh ngạc, kịch tinh này, giờ tay nhấc chân đều là kịch. Kỹ năng diễn xuất tinh xảo này của hắn quả thực đã lừa được Côn Lôn lão đạo, nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó của Diệp Thần, rõ ràng không phải hắn đang nói dối, chuyện này thật kỳ lạ, Đế Quẩn tự mình chạy tới đây. Tới, áo nghĩa còn lại. Diệp Thần tâm tình tốt vô cùng, lại đưa ra một bộ cổ quyển, thứ nhất là cảm kích, thứ hai chính là dời lực chú ý đi, cũng không thể để bị nhìn ra manh mối. Tiểu tử, người sẽ rất nhiều đấy. Côn Lôn lão đạo thổi râu trừng mắt, đến tận lúc này mới biết rằng Diệp Thần bày ra áo nghĩa mà không hoàn chỉnh, hắn lại không hề phát hiện ra, suýt nữa đã bị lừa. Trên thực tế, hắn đã được thiết lập một đạo, chiếu theo lời nói của Diệp Thần về áo nghĩa ngột đan, chắc chắn sẽ nổ mấy lô đan, một tốt thì một tốt, không bán tài liệu của ta thì phải cho ngươi một chút kinh hỉ. Lão đạo Côn Luân rời đi, chân cẳng nhanh nhẹn, được áo nghĩa luyện đan, trốn vào động phủ của mình, những ngày tiếp theo, hơn phân nửa đều sẽ xuất quan, đương nhiên cũng không có chuyện gì mà Côn Luân đế quẩn dưỡng. Hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, liền thấy bốn phương người triều tụ về phía đấu pháp hội trường. Cái gọi là đấu pháp của Diên Hậu cũng chỉ vẻn vẹn có một trận chiến đấu mà thôi, đó là trận chiến giữa Tung Sơn thần tử và Thái Sơn thần tử, hai người bọn họ phân ra thắng bại, chính là đấu pháp ngũ nhạc đã kết thúc. Tuy chỉ là một trận chiến, nhưng người tới lại rất nhiều, càng sâu hơn lúc trước. Diệp Thần đến từ sớm, không phải tới xem đánh nhau mà là tới tìm người khác. Lần này lại có rất nhiều quần chúng mới đến xem, không chừng sẽ có chuyện thế, nhưng nhìn lướt qua lần này lại không tìm được ai cả. Tìm một thời điểm tốt rồi độ thiên nhân ngũ suy kiếp cho ta. Hoa Sơn chân nhân truyền âm nói. Đã rõ. Diệp Thần cười gật đầu, vẫn đang nhìn xung quanh, lại đến một nhóm quần chúng mới, có người của Tán Tiên Giới, cũng có người Tán Tiên Giới, chắc hẳn là vừa mới xuất quan. Không lâu sau, thần nữ Hoa Sơn đã đáp xuống vân đài, nhưng không thấy thần tử Hoa Sơn đâu. Thần nữ đã đến khiến Hoa Sơn chân nhân và tiên tử đều nhìn sang một bên, ngay cả Diệp Thần tìm người chuyển thế cũng nghiêng đầu liếc mắt một cái, lông mày chau lại, ánh mắt còn có chút kỳ quái. Chỉ trách, thần nữ Hoa Sơn hôm nay có chút không giống với hôm qua, sắc mặt hồng hào, hai má ửng hồng, đôi mắt đẹp như nước nổi lên từng gợn sóng lăng tăng, mông lung không gì sánh được. Hoa Sơn chân nhân cùng Hoa Sơn tiên tử cười lắc đầu, không cần đi hỏi, liền biết chuyện đêm qua. Thật là cải trắng, lại để cho heo tì hư. Diệp Thần hít sâu một hơi, một câu nói ý vị thâm trường, còn liếc mắt nhìn qua phía đối diện, thần tử Côn Luân cũng đã rơi xuống, hắn hôm nay không phải là rất say, cái đó gọi là hăng hái, cười rất vui vẻ a, nhìn toàn thân từ trên xuống dưới, thật sự giống như khắc một chữ, sướng. Một câu của hắn, chọc cười Hoa Sơn chân nhân cùng tiên tử, nói thật sự chính xác. Ánh mắt thần nữ Hoa Sơn bốc lửa, người không nói, không ai coi ngươi là người câm. Càng nhiều khán giả từ bốn phương mà đến, bóng người đen nhánh, mỗi một đám mây đều ngồi đầy người, hư thiên bên ngoài đã đen kịt một mảnh, nơi dừng chân cũng khó tìm thấy. Đợi tìm được vị trí an nhàn, khán giả tự mình cầm lấy tay. Có thể nhìn thấy ánh mắt của thế nhân, không còn vẻ rạng ngời rạng rỡ như lúc trước nữa, cũng không hứng thú với trận đại chiến này, cho dù kinh diễm đến mấy cũng không sánh được tảng đá nhỏ của Hoa Sơn, cho dù có đứng thứ nhất trong ngũ nhạc đấu pháp cũng sẽ bị Diệp Thần cưỡng ép một bậc. Kết quả là vân đài của Hoa Sơn trở thành tiêu điểm được bốn phía chú ý, mỗi một người trình diện, cơ bản đều sẽ liếc mắt nhìn Diệp Thần, đấu pháp của ngũ nhạc, hắn mặc dù không có tư cách tham gia, nhưng lại là người nổi tiếng nhất, vượt qua tất cả các thần tử, thần nữ. Trong khi nói chuyện, những tứ nhạc khác lần lượt trình diện sau. Có một động tác, người tứ nhạc làm tương tự kinh người, đó là liếc mắt nhìn về phía Hoa Sơn bên này, đặc biệt là quan tâm đến Diệp Thần, đặc biệt Thái Sơn thần tử và Tung Sơn thần tử, sắc mặt chính là hung ác âm tàn, trận chiến hai ngày trước, ký ức vẫn còn mới mẻ, bại đến mức thảm thiết ra sao. Sắc mặt của tứ nhạc trưởng giáo cũng không tốt hơn bao nhiêu, để đổi lấy pháp khí thần nữ thần tử, thật sự là máu rất lớn, mỗi khi nhớ lại, đều cảm thấy vô cùng đau lòng, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng sẽ theo đó thêm một vòng hung lệ. Diệp Thần nhàn nhã nói, hắn khoanh tay cúi đầu, không nhìn tứ phương cũng chỉ có những khán giả mới giáng lâm thì hắn mới ngước mắt lên nhìn một cái, nếu như không chuyển thế nhân thì lại vùi đầu ngay, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đến, dọn một mảnh đất. Thái Ức Thái Bạch đến, có phần tự giác chen vào thần nữ Hoa Sơn, một bên một người, ngồi bên cạnh Diệp Thần, không thiếu tên ti mệnh kia, sau khi ngồi xuống, liền vui tươi hớn hở, rất muốn Diệp Thần, cho thêm mấy bộ bản trân quý. Sau ba người, một đại yêu, cũng lần lượt hạ xuống, đẩy ba người nó qua một bên, một trái một phải, hai đại yêu đại ma này, nhìn giống như thị vệ của Diệp Thần. Người tới không ít, bao nhiêu lão già, đa số đều là lão già bất chính ở Tán Tiên Giới, cho nên vân đài vốn đã không lớn, chen chút chật chội không chịu nổi, cả người thần nữ Hoa Sơn vẻ mặt xấu hổ. Cuối cùng trực tiếp đứng dậy, đi tới bên cạnh Côn Luân, bên cạnh thần tử Côn Luân, còn trống một chỗ ngồi. Liếc nhìn lại, trên Hoa Sơn Vân Đài, có thể nói ngư long hỗn tạp, có nhân tu, có yêu tu, mà tu cũng có tiên gia ở thượng tiên giới, cũng có đại ma Tán Tiên Giới, dạng đại loạn tụ tập này vẫn rất đẹp mắt. Các vị tiền bối có thể gặp qua ba loại tiên liệu này. Diệp Thần lấy ra một tờ giấy trắng, trên đó viết ba loại tài liệu, đều luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, cộng thêm Côn Luân lão đạo, có thể gom góp đủ một phần, tìm xong ba loại này, liền đi lấy Côn Luân lão đạo ra, như thế chính là công đức viên mãn. Long tiên thảo, phượng hoàng hoa, kỳ lân quả. Giao Long Vương nhìn lướt qua rồi lại liếc nhìn Diệp Thần, hắn tự biết sự quý giá của ba loại nguyên liệu này, thân là đại yêu hắn cũng chỉ nghe qua thôi. Vật trân quý như vậy, người bình thường không có. Ngưu Ma Vương ung dung nói. Trong tay bác thái tử có kỳ lân quả, còn hai loại khác chưa từng nghe qua. Thái Ức khoanh tay nói, còn ném cho Diệp Thần một ánh mắt, ý tứ là nói kỳ lân quả mà ngươi cũng đừng hòng nữa, nghĩ cũng vô dụng. Trong Bất Chu Sơn, có lẽ có phượng hoàng hoa. Tìm Ngọc Đế, có lẽ hắn có long tiên thảo, vậy tên kia có nhiều bảo bối không? Thương lượng một chút, đã xốc thiên cung lên. Mấy người ngươi một lời ta một câu, liếu riếu, Vưu Thục Giao Long Vương và Ngưu Ma Vương không an phận, lại đang lừa gạt đại yêu đại ma khác, lên thiên đình quấy rối, sau đó lại mời Ngọc Đế đến tán tiên giới chơi đùa. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, ánh mắt Diệp Thần không chỉ sáng lên trong một lần, biết ai có, nào có dễ làm, thật sự không được thì đi mua, nếu không được thì đi trộm, trộm không được thì chỉ có thể cướp thôi, đừng nói là một bát thái tử, cho dù là Ngọc Đế hắn có muốn cướp thì hắn vẫn sẽ đoạt lấy, đừng nói một tên Bất Chu Sơn, Tung Đao Sơn Hỏa Hải, hắn nên đi thì hắn vẫn sẽ đi. Không náo loạn một chút động tĩnh đi ra, đạo tổ là sẽ không tỉnh đấy. Trong cuộc sống huyên náo, Côn Luân trưởng giáo từ trên trời giáng xuống. Thân là chân tiên Côn Luân chủ trì, lại leo lên chiến đài lần nữa, có lẽ là đêm qua chưa ngủ ngon, còn ngáp một cái, đối với ngũ nhạc đấu pháp kéo dài thời gian đã không để tâm rồi, ai muốn thắng ai thắng, trong lòng đã có tính toán, ai thắng cũng không thể lấn át được danh tiếng của Diệp Thần. Người chiến đấu, lên đài. Cùng với một giọng nói mờ mịt, Thái Sơn thần tử và Tung Sơn thần tử đồng thời hiện thân. Hai vị thần tử này ngược lại rất thú vị, sau khi lên chiến đài, nhìn thấy cũng không phải là đối phương, mà là Hoa Sơn Diệp Thần, ánh mắt hung ác, đầy vẻ sắc bén, nơi chốn cũ trở lại, kiểu gì cũng sẽ nhớ lại những chuyện vô nghĩa. Chân tiên Côn Luân ho nhẹ một tiếng, sau đó quay người bước xuống đài, tế kết giới đế đạo. Đến lúc này, hai vị thần tử mới thu hồi ánh mắt, nhìn từ xa đến đối diện đều đang kìm nén lửa giận đối với Diệp Thần, nghiễm nhiên đã coi Diệp Thần như Diệp Thần, trận chiến này liền muốn lấy đối phương ra để phát tiết lửa giận trong lòng. Chiến. Sau tiếng quát vang vọng, hai người đều hoạt động, vẫn còn sợ không biết thế nhân, biết bọn họ có bản mạng khí, đi lên liền lấy ra, khí có linh trí, giống như tiên mang, thần quang, đều là song tiêu mà đi, liền hư thiên tranh hùng, kim loại va chạm thân thể, không dứt bên tai. Oanh. Âm. Oanh. Người chiến đấu pháp khí rất hăng say, chủ nhân từng người cũng chiến khí khí thế ngất trời, không ai bận tâm, xuất thủ liền tiên thuật đế đạo, một người đứng vững giữa trời đêm phương đông, một người đứng trên trời tây phương, dùng bí thuật chống đỡ. Không gian từng tấc sụp đổ, âm dương điên đảo, cũng nghịch nghịch càng khôn ngổng. Thế nhân có rất nhiều người ngước nhìn, có thể thấy được máu tươi tuôn như mưa, nhuộm đỏ cả chiến đài. Nhưng dù cảnh chiến đấu to lớn nhưng tâm trạng của đám khán giả lại vô cùng bình tĩnh, không có dao động gì lớn, sau khi được chứng kiến mấy trận sóng to gió lớn của Diệp Thần, hai cống rãnh nhỏ này cũng không có vẻ kinh diễm như trước nữa. Thế nhân không coi trọng, nhưng hai đại thần tử lại cực kỳ coi trọng, một ngũ nhạc đấu pháp mất hết mặt mũi, phải thông qua trận đấu này tìm chút thể diện về được. Đây cũng là ý của trưởng giáo hai phái, nếu không cũng sẽ không hao phí cái giá lớn để đổi pháp khí của Diệp Thần. Cổ cờ tương đương a, ai thắng ai bại, chưa đếm được. Không khéo rồi, muốn đánh ba ngày ba đêm, chiến một trận hòa nhau mới là vô nghĩa. Có Diệp Thần đè lên cũng không sao cả. Tiếng bàn luận rất nhiều, liên tiếp hình thành thủy triều, suy đoán chiến cuộc, lại thuận tiện kể lại sự tích hào quang của Diệp Thần ra một lần, hào quang của ông ta không che giấu nổi. Diệp Thần ngồi yên ổn, trong lúc lơ đãng lại nhìn lướt qua tứ phương. Trong bóng tối, có rất nhiều người đang theo dõi hắn, đa số đều là người lòng mang ý đồ xấu, dấu ấn truy tung trên người hắn chính là do những người này giao xuống, hiện giờ đấu pháp đã gần như kết thúc, chỉ chờ hắn rời khỏi tiên địa thôi. Tiểu tử, ra khỏi tiên địa, đừng có chạy loạn. Ngưu Ma Vương ngồi bên cạnh Diệp Thần, hảo tâm truyền âm một tiếng. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, gã cũng có thể ngửi được một chút sát cơ. Đại ma tán tiên giới cũng không phải vô địch thiên hạ. Người khiến hắn kiên kỵ nhiều không kể xiết, cấp bậc khác như hắn mà nhiều khi quan sát Diệp Thần, không chừng sẽ giết người cướp của. Đã rõ. Diệp Thần mỉm cười nhìn con trâu già này, càng thêm thuận mắt. Về phần những người đang theo dõi hắn, thành thành thật thật thì còn tốt, nếu như hắn không muốn kích thích thì hắn cũng không ngại đại khai sát giới, đợi đến khi ra khỏi tiên địa này thì hắn sẽ là tồn tại vô địch, có cảnh giới áp chế, dù đạo tổ có tới thì hắn cũng sẽ không dám chiến. Oanh. Lúc mấy người nói chuyện, ầm ầm nổi lên, là có người rơi xuống hư thiên. Chính là thần tử của Tung Sơn, đập chiến đài thành một cái hố sâu, về phần Thái Sơn thần tử, vẫn còn sừng sững trên trời cao. Chiến. Tung Sơn thần tử gào thét một tiếng rồi lao ra từ trong hố sâu, lại tiếp tục giết ngược lên trời. Sau đó, một trận ầm ầm vang lên. Không bao lâu sau, Thái Sơn thần tử ngã xuống, đập cho chiến đài nứt toát. Chiến. Thần tử Thái Sơn mở cấm pháp, chiến lực một đường tăng vọt, khí thôn bát hoang. Hắn lên rồi, thần tử Tung Sơn xuống dưới, đợi thần tử Tung Sơn giết trở lại, người bị đánh rơi xuống, lại là hắn, hai đại thần tử rất có tình cảm, cũng rất ăn ý, luân phiên rơi xuống, chừng mười mấy lần, đều chưa từng lưu thủ, giết đến điên cuồng. Một trận chiến này, hoàn toàn chính xác kéo dài, từ sáng sớm chiến đến Diễm Dương Cao Chiếu, lại từ Diễm Dương Cao Chiếu, đấu đến Tịch Dương Tây Lạc, hơn 1000 hiệp, không thể phân ra thắng bại. Khán giả không chỉ dùng một lần tặc lưỡi, có thể chiến hơn 1000 hiệp mà không phân bại, đủ thấy hai vị thần tử cường đại, chính bởi vì bọn họ cường đại, mới càng làm nổi bật sự bá đạo của Diệp Thần. Là chiến đấu, cuối cùng sẽ có kết quả cuối cùng. Kiếp thứ 1500, hai người cùng nhau rơi xuống hư thiên, một đông một tây, đập ra hai cái hố đại thần. Rất nhiều người đứng dậy, hướng chiến đài nhìn lại. Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy hai người đứng dậy, hoặc có thể nói, đã chiến tới mức phát lực kiệt sức, đều tự ngất đi, cho dù tỉnh cũng vô lực tái chiến, chớ nói đánh, ngay cả đứng lên cũng khó. Hai đại thần tử Ngũ Nhạc đấu pháp, Thái Sơn, Tung Sơn kéo dài một khoảng bằng phẳng thật sự. Được, lại chưa phân ra thành bại. Không ít người ho khan. Sắc mặt trưởng giáo nhìn hai phái, mỗi người đều khó coi, có một loại xúc động muốn phun ra máu huyết, vốn tưởng rằng có thể đạt được vị trí đầu tiên, nhưng chờ đợi một ngày, lại là chờ được hòa. Trong lúc nhất thời, thế nhân lại nhìn về phía Côn Luân trưởng giáo, ý tứ tự như đang nói, lại kéo dài thêm mấy ngày nữa. Tất cả mọi người đều là người bận rộn, nhưng không rảnh đặt cái này sang bên nói nhảm, hòa cùng cục liên hòa, cũng liệt đấu pháp đệ nhất. Vô nghĩa. Ngưu Ma Vương đứng dậy đầu tiên, quay đầu rời đi. Giao Long Vương cũng hùng hùng hổ hổ, một đại yêu, một đại ma, một đường đi bấm đốt, biến mất không còn tăm hơi. Trò hay, kết thúc rồi. Tiên gia trên tiên giới, như Thái Ất Thái Bạch, như Tư Mệnh Tinh Quân và Bích Hà Tiên Tử cũng rối rít đứng dậy, riêng phần mình đạp mây trôi đi mịt mờ. Một khi có người rời sân, liền phản ứng dây chuyền, một nhóm người đứng dậy, hoặc ba người một tổ, hoặc năm người một đám, đều chạy tới các nhà, hội trường đấu pháp lớn như vậy, dần dần trở nên trống trải. Đáng nói là mỗi khi đi, đều tiện thể liếc nhìn Diệp Thần một cái, lần Ngũ Nhạc đấu pháp này hơn phân nửa không có ai nhớ đến thần tử thần nữ của các phái khác, nhưng danh tiếng của Diệp Thần sẽ truyền khắp tứ hải bát hoang, không có tư cách tham dự đấu pháp, lại trở thành người thắng lớn nhất. Hừ. Tứ Nhạc trưởng giáo đờ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một cái đã bay lên trời mất, trong bụng chứa đầy lửa giận, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng chứa đầy oán hận, tất cả đều là hắn khuấy động cục diện này. Đạo hữu Hoa Sơn có muốn tới Côn Luân ngồi một chút không? Côn Luân trưởng giáo cười nói, còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu. Hoa Sơn chân nhân chắp tay trước trời, phẩy tay áo xoay người, Hoa Sơn tiên tử và Hoa Sơn thần tử cũng theo sau. Ngược lại, khi Hoa Sơn thần nữ đi, ngoái đầu nhìn thoáng qua Côn Luân thần tử, có nhiều điều không muốn. Về phần Diệp Thần, liếc mắt nhìn Côn Luân phía xa, coi như là từ biệt chuyển thế, không biết đến tiên địa, đến năm nào, hắn đang nhìn, chuyển thế nhân cũng ngước nhìn trời. Lời nói của lão hữu vẫn y như cũ, ngày khác nếu nghĩ thông suốt rồi có thể đến bất cứ lúc nào. Ý tốt của tiền bối, vãn bối xin nhận. Diệp Thần cười, bỗng nhiên quay người, cùng Hoa Sơn thần nữ bước vào vực môn. Ai? Phía sau, Côn Luân trưởng giáo thở dài một tiếng, đào chân tường nhiều năm như vậy, thuộc loại khó đào nhất, đế quẩn cũng mang ra, lại không hề bị lay động, thật là một nhân tài tốt biết bao. Lão đầu nhi, cho ta mượn chút bảo bối, ngày khác ta đi Hoa Sơn cầu hôn. Côn Luân thần tử một tay xách bầu rượu, một tay ngoáy lỗ tai, một bộ tư thái cà lơ phất phơ. So với thần nữ nhà khác, vì sư càng mong muốn ngươi cưới Diệp Thần về. Coi như ta chưa nói. Côn Luân thần tử quay đầu rời đi, toàn thân nổi da gà, còn có một loại cảm giác muốn nôn, loại chuyện này, ngẫm lại đều mẹ nó ghê tởm. Bên này, thông đạo vực môn của Hoa Sơn đã ra khỏi phong thiện tiên địa. Hoa Sơn chân nhân cùng Hoa Sơn tiên tử vẫn nhàn nhã như cũ, cho dù ở trong thông đạo, cũng không quên pha trà ngộ đạo, hương trà nồng đậm thấm vào ruột gan, tu thân dưỡng tính, hai người bọn họ ngược lại là hiểu thấu đáo. Thần tử Hoa Sơn hôm nay trầm tĩnh hơn nhiều so với ngày xưa, đi vào thông đạo rồi nhắm mắt đã tọa, thỉnh thoảng có thể thấy khóe miệng hắn nhếch lên một vệt đường cong, đầy vẻ đùa bẩn và nghiền ngẫm. Đi xem thần nữ Hoa Sơn, liền tặc hữu tình, nắm một tấm gương nhỏ, để ý mái tóc, trên gương mặt còn sót lại một vòng ửng hồng, sau một đêm xuân tiêu, càng nhiều thêm một chút ý nhị nữ tử, cùng Côn Luân thần tử, cũng là chân chân tài nữ diện. Lại nói Diệp Thần ngồi đưa lưng về phía mọi người, yên lặng đứng đó không biết đang suy nghĩ gì. Trong một khoảnh khắc như vậy, chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn của hắn, vẻ mặt liền trở nên vô cùng thống khổ. lại là thiên nhân ngũ suy kiếp, lần này tới càng thêm hung mãnh, bất quá hai ba hơi thở, thân thể đã vỡ ra, hình thái của hắn hết sức già nua, từng sợi tóc đen, theo đó huyết mạch, kiếp số lực lượng, khó ngăn chặn. Yên tâm độ kiếp. Hoa Sơn chân nhân trầm giọng nói, kiếp số kéo dài lâu, ngược lại sẽ tổn thương tới bản nguyên. Huống hồ, cũng đã không ép được. Diệp Thần không nói gì, lúc này khoanh chân, hơi hơi nhắm mắt lại, tâm tình không minh, lần đầu tiên độ thiên nhân ngũ suy, không khỏi có chút bối rối, đây là số kiếp của bản thân, tỷ lệ tán diệt rất lớn. Hình ảnh sau đó, có chút dọa người. Có thể thấy được da thịt Diệp Thần bóc ra, xương cốt trong cơ thể vỡ vụn, bùng bùng, toàn bộ thân thể đều tan vỡ, như một gốc cây xanh tươi, không có cam tuyền dội xuống, tóc dài héo rũ, tóc mai rũ xuống, vốn dĩ khí huyết dồi dào đã bị hóa diệt hoàn toàn, lực lượng ngũ suy của thiên nhân thật quá mức bá đạo, tuy không thấy được chân hình nhưng lại tàn phá Diệp Thần trong vô hình. Ba người yên lặng nhìn, vẻ mặt hờ hững, đều là chuẩn đế, như này đẳng kiếp số, đều từng trải qua, đáng sợ hơn nữa nhân tướng, cũng đều là kiếp, vượt qua chính là sinh, vượt không quá chính là tử. Thiên nhân ngũ suy của hắn hơi khác biệt. Thần nữ Hoa Sơn cau mày nói, diêm ẩn một loại lực lượng không tên. Hoa Sơn tiên tử trầm ngâm, còn có một loại kiếp. Hoa Sơn chân nhân hai mắt híp lại, càng nhìn thấu triệt, cũng không phải không biết loại kiếp kia xuất từ nơi nào, càng không biết là loại kiếp nào, chỉ biết rất thần bí. Vừa dứt lời, liền thấy thông đạo vực môn ầm ầm lắc lư kịch liệt. Sao lại như thế? Thần nữ Hoa Sơn đứng vững gót chân, tay mắt lanh lẹ, phất tay thu Diệp Thần vào trong pháp khí một tông. Hoa Sơn chân nhân và tiên tử đều nhíu mày, rất hiển nhiên có người công kích thông đạo vực môn. Chỉ là Hoa Sơn thần tử cười nhẹ một tiếng, thần chớp mắt không thấy, trong thông đạo khó tìm tung tích, hẳn là thi một loại bí thuật, chuẩn xác mà nói là thân khắc truyền tống trận, dùng cái này truyền tống đi. Không chờ Hoa Sơn chân nhân phản ứng, đã thấy một đạo ô hắc kiếm mang bỗng nhiên hiện ra, đầy năm hủy diệt chi lực, thần uy bá thiên tuyệt địa, vẹn vẹn một kiếm liền chặt đứt thông đạo của đế đạo vực môn. Đi. Hoa Sơn chân nhân tế ra một tầng thần mang, che chở cho tiên tử và thần nữ, độn ra khỏi thông đạo vỡ tan. Hiện thân lại là một vùng thiên địa u ám, lạnh lẽo và quạnh hiu. Hoa Sơn đạo hữu, chờ ngươi đã lâu rồi. Tiếng cười âm hiểm chứa đựng ma lực, vang khắp vòng trời, khắp bầu trời đều là bóng người, đều khoác một bộ hắc bào, nhìn không thấy vinh quang, chỉ thấy một đôi mắt lạnh như băng, hiện ra u quang âm trầm đáng sợ. Oanh. Âm âm. Dứt lời, liền thấy chín cột trụ đồng cổ xưa xuyên qua trời đất. Đó là một đạo kết giới, phong bốn phương thiên địa, cũng vây khốn Hoa Sơn chân nhân bọn họ, thiên địa hôn ám, ầm ầm ầm, đã chống không được uy áp đầy trời, chỉ vì cường giả quá nhiều, không có ngoại lệ đều cấp chuẩn đế, không thiếu đỉnh phong cấp, khí thế tương liên, uy chấn càng khôn. Nhìn lên trời cao, từng tên hắc y nhân đều có thân hình quỷ dị, như những u linh ban đêm, ánh mắt âm trầm, phản phất như một bầy sói đói, nhìn chằm chằm một khối thịt báo. Đạo hữu phương nào, chiến trận lớn thật. Hoa Sơn chân nhân thản nhiên nói, trong tay đã huyễn hóa tiên kiếm, trưởng giáo một phái tự có nhãn giới cơ trí, cục diện hiện giờ hiển nhiên là đã sớm dự mưu, ngay cả thông đạo cửa đế vực cũng có thể dễ dàng tìm ra, đám người này tuyệt không phải thế lực bình thường. Chúng ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là người không trở về được. Người áo đen cầm đầu mỉm cười yếu ớt, nghe âm sắc của lão, hẳn là một lão già tu vi cao thâm, lời nói mờ mịt tịch mịch, còn chứa đựng ma lực không thể kháng cự. Thần sắc Hoa Sơn tiên tử ngưng trọng, đơn đã độc đấu tất nhiên không sợ, sợ là bị vây công. Hai mắt có thể nhìn thấy, cũng chỉ là bề ngoài, chỗ hắc ám cũng còn cất giấu không ít, trên từng ngọn núi đều có bóng người hiển hóa, có cường giả tiên giới, cũng có đại yêu đại ma tán tiên giới, nhiều nơi liên hợp, hiển nhiên đã sớm có dự mưu. Là tông môn có biến cố. Hoa Sơn thần nữ trầm ngâm nói. Lời này không cần nàng nói, Hoa Sơn chân nhân cũng đã đoán ra, lúc trước Hoa Sơn thần tử bỏ chạy chính là minh chứng tốt nhất. Chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới những người thần bí này. Hoặc là nói, Hoa Sơn đã có chính biến, hơn phân nửa đã bị một phe phái nào đó khống chế, lần này diệt sát trưởng giáo là công đức viên mãn, Hoa Sơn từ tối nay sẽ đổi chủ. Thật sự xem thường đám lão gia hỏa kia. Nụ cười của Hoa Sơn chân nhân mang theo nỗi bi phẫn, đoạt chức trưởng giáo, mượn tay người khác, cùng một thế lực khác chung một dục. Sư huynh vẫn là trưởng giáo Hoa Sơn, vết ra khỏi vòng vây, chúng ta chưa chắc không có cơ hội lật ngược tình thế. Hoa Sơn tiên tử truyền âm nói, giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt. Ta đã có giác ngộ. Hoa Sơn chân nhân lắc đầu cười khổ, tối nay trận chiến khổng lồ như thế, đơn giản là muốn mạng hắn, khả năng vết ra ngoài, hầu như là không. Mang Diệp Thần đi, đừng quay về Hoa Sơn nữa, có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiêu. Hoa Sơn chân nhân hít sâu một hơi, ánh mắt quyết đoán. Lời này chính là nói với thần nữ Hoa Sơn, bộ xương già này của hắn vẫn có chút tác dụng, sẽ giúp hai hậu bối thần nữ và Diệp thần này giết ra một càn khôn sáng sủa. Sư bá, không cần nói nữa. Thần nữ Hoa Sơn còn chưa dứt lời, khí thế Hoa Sơn chân nhân trong nháy mắt đã lên tới đỉnh phong, cũng không phân biệt trước sau. Hoa Sơn tiên tử cũng như thế, đã mở ra cấm pháp, mái tóc như nước chảy xuôi, từng sợi hóa thành tuyết trắng, khí thế không dưới Hoa Sơn chân nhân. Giết, không để lại một ai. Lão giả dẫn đầu cười âm u ông. Oanh, oanh. Lệnh xuống, bóng người đầy trời chuyển động, hoặc ngự động pháp khí, hoặc thi triển tiên thuật, hoặc khôi phục trận pháp sát thế, công phạt che trời lấp đất trời, mang theo uy thế hủy diệt, còn chưa thật sự rơi xuống thì đất trời liền sụp đổ, không ai lưu thủ, xuất ra đều là thủ đoạn tùy sát. Hoa Sơn chân nhân hừ lạnh, chớp mắt mở ra dị tượng, dùng cái này phòng ngự. Cùng lúc đó, Hoa Sơn tiên tử thi triển nghịch thiên cấm thuật, xé mở một lỗ hổng trên kết giới, tiếp đó, vẽ ra một thông đạo, phất tay đẩy thần nữ vào. Oanh! Âm! Oanh! Công phạt đầy trời rơi xuống, dị tượng chân nhân Hoa Sơn lập tức tan vỡ. Sư bá! Thần nữ Hoa Sơn đôi mắt đẹp ướt át, có thể thấy được bên trong tiên quang tịch diệt, Hoa Sơn chân nhân cùng tiên tử đều đẫm máu, cường giả quá nhiều, vẹn vẹn một đợt công phạt, liền suýt nữa tru diệt hai người. Tới Côn Lôn! Hoa Sơn chân nhân phất tay, đóng cửa thông đạo, cũng mở cấm pháp, rút kiếm vết ngược lên trời. Tranh đấu nhốt thú! Lão giả dẫn đầu hừ lạnh, sát khí cuồn cuộn ngất trời, lão tự mình hạ xuống, quả thật rất đáng sợ, luận về chiến lực cùng khí thế, tuyệt đối không dưới chân nhân Hoa Sơn, vô cùng mạnh mẽ. Cấp bậc như hắn, nhiều không kể xiết, làm tử cục chính là như vậy. Trận hỗn chiến kinh thế ngừng lại, tiếng ầm ầm vang khắp vòng trời, có thể nhìn thấy được, chân nhân Hoa Sơn và tiên tử Hoa Sơn bị áp chế hoàn toàn, hai nắm đấm khó lòng địch nổi nhiều lần, máu tươi nhuộm đỏ cả hư không. Trong thông đạo, thần nữ Hoa Sơn lau khô nước mắt, cũng không quay đầu lại, đi thẳng đến bên kia. Không phải nàng sợ chết, mà là thân có sứ mệnh, muốn tới Côn Luân cầu viện, còn có Diệp thần độ kiếp, cũng không thể có sai sót, nếu Hoa Sơn chân nhân chết, Diệp thần chính là một hy vọng. Nghĩ đến đây, hắn nhìn vào bên trong pháp khí một cái. Hình thái của Diệp thần đã đủ dọa người, thân thể đã không thành thân thể, da thịt đã rụng hết, xương cốt tại cực điểm nứt vỡ, cả người đẫm máu, đâu còn có bộ dáng của con người, tại thời khắc mấu chốt độ kiếp, sức mạnh đáng sợ ngũ suy của thiên nhân, muốn đem hắn nuốt diệt. Không nghĩ nhiều, lúc này nàng bước nhanh hơn. Nhưng mà, mới đi chưa được mấy bước, ánh kiếm kinh hiện, một kiếm chặt đứt thông đạo. Thần nữ Hoa Sơn với tốc độ kinh hoàng, một bước thoát ra còn chưa ổn định được gót chân thì đã nhìn thấy ánh sáng âm u vọt tới trước mặt. Đây là đòn chí mạng nhằm vào nguyên thần, muốn tiêu diệt chân thân của nàng. Phá! Thần nữ Hoa Sơn hừ lạnh một tiếng, một chưởng dập tắt ánh sáng âm u. Trong khoảnh khắc này, âm phong tàn sát bừa bãi, mấy chục bóng người liên tiếp hiện ra, ai nấy đều che giấu áo bào đen, không thấy vinh quang, chỉ thấy một đôi mắt héo úa hiện ra hàng quang âm trầm. Thần nữ gấp gáp như vậy là muốn đi phương nào? Tiếng cười âm hiểm vang lên, một bóng người chậm rãi hiện ra giữa hư thiên, chính là người duy nhất chưa từng để lộ áo choàng đen ở đây. Người này tất nhiên là thần tử Hoa Sơn rồi, cười nói âm u, khá là nhàn nhã, hứng thú nhìn thần nữ Hoa Sơn, xem ra hắn đã sớm ở chỗ này, chờ đã lâu rồi. Hoa Đô, thật sự coi thường ngươi. Hoa Sơn thần nữ hừ lạnh. Thắng làm vua thua làm giặc, trăm ngàn năm sau, thế nhân chỉ nhớ được người thắng. Khóe miệng Hoa Sơn thần tử hơi vểnh lên, niệm ngươi ta sư xuất đồng môn, giao Diệp thần ra sẽ cho phép sinh tử của ngươi. Hoa Sơn thần nữ không nói lời nào, bước ra một bước, độn lên trời mà đi. Chạy đi đâu? Một người áo đen cười lạnh, một chưởng đánh ra một mảnh biển máu, che trời lấp đất. Thần nữ Hoa Sơn vung kiếm, một kiếm vạch ra, từ trong biển máu thoát ra, lại đụng trúng một người, bị một chưởng đánh văng ra ngoài, còn định thân, hai luồng thần mang liên tiếp đánh tới. Phốc! Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, thần nữ Hoa Sơn liên tiếp bị trọng thương, thân thể tiên đã bị xuyên thủng, suýt nữa rơi xuống hư không. Trấn áp! Một tên áo đen khác vết tới, thôi động một chiếc lư đồng đè xuống. Thần nữ lại đẫm máu, cũng không phải nàng không đủ mạnh, mà là những người bị vây giết, tu vi quá cao, người yếu nhất đều là chuẩn đế bát trọng thiên, còn có ba vị chuẩn đế đỉnh phong, tu vi chiến lực như thế, có thể sánh vai với Hoa Sơn chân nhân, vả lại còn bị vây công, một người khó có thể chống lại. Cần gì chứ? Thần tử Hoa Sơn ánh mắt đầy giễu cợt, cũng không tham chiến mà chỉ nhàn nhã nhìn. Khi sư diệt tổ, tất có báo ứng. Hoa Sơn thần nữ hừ lạnh. Diệt! Một vị chuẩn đế đỉnh phong vượt qua tầng trời mà đến, một chưởng bao phủ bầu trời. Thần nữ mặc niệm tiên chú biến mất trong chớp mắt, nàng tránh thoát một chưởng che trời rồi hiện thân, đã là một ngọn núi ở xa, không dám dừng lại mà kéo theo tiên thể đẫm máu bỏ chạy. Đuổi theo. Oanh! Ầm ầm. Đêm tối biến thành có chút không bình tĩnh. Phía trước, thần nữ Hoa Sơn lượn lờ tiên mang, nhanh chóng bỏ chạy. Phía sau, hơn 10 chuẩn đế đuổi sát không tha, vừa công phạt hai bên, những nơi hai bên đi qua, từng ngọn núi liên tiếp sụp đổ. Như đoạn cầu này, Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử bên kia cũng đang trình diễn. Một trưởng giáo Hoa Sơn, một trưởng lão Hoa Sơn máu me đầm đìa, vừa đánh vừa trốn, không chỉ có một lần thoát khỏi vòng vây, mấy lần suýt nữa bị tuyệt diệt, không phải thê thảm bình thường. Ầm ầm. Lại một ngọn núi sụp đổ, thần nữ Hoa Sơn bị chấn văng ra ngoài mới có thể đứng vững gót chân, chỉ thấy tiên mang từ phía sau vọt tới xuyên thủng vai ngọc của nàng. Thần nữ không thèm để ý, lại thi tiên pháp, cực kỳ bỏ chạy. Tiện nhân, người trốn không thoát. Sau lưng, Hoa Sơn thần tử kêu gào, vang vọng thiên địa, giống như một con chó điên, sắc mặt dữ tợn, hơn nửa miệng còn vô cùng thiếu nợ, một đường truy đuổi mắng chửi, từng tên tiện nhân, mắng có chút thuận miệng. Giờ khắc này, cũng phải thiệt thòi còn có những người khác truy sát, nếu không thì thần nữ Hoa Sơn nhất định sẽ xoay người lại, cùng hắn không chết không thôi, tốt xấu gì cũng là thần tử một phái, sao miệng tiện lợi như vậy. Không biết làm sao, tình thế bức người, cho dù trong lòng tức giận, Hoa Sơn thần nữ cũng không dám mảy may dừng lại, nếu như bị bao vây, nhất định khó thoát khỏi cái chết, lúc trước dùng phép bỏ chạy, lần đầu tiên có tác dụng, lần thứ hai thì không sử dụng được, đối phương tất có phòng bị. Ngươi, trốn không thoát. Lời nói lạnh lùng quạnh hiu vang lên, một vị chuẩn đế đỉnh phong, thi triển đại thần thông nghịch thiên, bước một bước vượt qua càn khôn, lật tay một đạo che trời ấn, ép âm dương sụp đổ. Phốc. Thần nữ Hoa Sơn phun máu rơi từ trên hư không xuống, một ngọn núi cao bị nện ầm ầm đổ nát, đá vụn bay tán loạn, có thể thấy được thân thể tiên của nàng thì lại lần nữa nứt toát. Hai giây sau, mười mấy chuẩn đế cùng nhau dết tới, chặn lại bốn phía. Thần nữ Hoa Sơn lão đảo đứng dậy, tay cầm huyết tiên kiếm, đứng cũng không vững, ánh mắt ảm đạm, tiên quang hộ thể cũng bị chôn vùi, một chưởng lúc trước băng thiên diệt địa, giờ phút này nàng còn sống, đã là một kỳ tích. Chuẩn đế đỉnh phong dù đã bị áp chế, cũng là đỉnh phong của tán tiên giới, một kích đỉnh phong của hắn, người bình thường khó mà chống đỡ nổi. Chạy, sao không chạy? Hoa Sơn thần tử đang mắng chửi Hoa Sơn là người cuối cùng đến, nụ cười dữ tợn đáng sợ, trong con ngươi màu đỏ tươi là ánh sáng dâm đãng khó nén. Ngươi thật đáng thương. Thần nữ Hoa Sơn lão đảo ổn định thân hình, hờ hững nhìn Hoa Sơn thần tử, đồng môn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy rõ diện mục thật sự của tên cầm thú này, quả thực ghê tởm, giỏi ẩn giấu như vậy, đã chứng minh trong lòng hắn có bao nhiêu tự ti. Thần nữ Hoa Sơn không nói, đã vung sát kiếm, muốn tự mình chấm dứt. Đáng tiếc, một đạo tiên quang từ trên trời hạ xuống, phong ấn hắn, không thể động đậy, ngay cả tư cách tự sát trước mặt chuẩn đế đỉnh phong cũng không có. Ta sẽ thương yêu ngươi thật tốt. Thần tử Hoa Sơn giơ tay, vuốt ve gương mặt của thần nữ Hoa Sơn. Ta cũng sẽ thương yêu ngươi. Bỗng nhiên, một lời nói từ trên người thần nữ Hoa Sơn truyền ra. Càng chuẩn xác mà nói, là từ trong pháp khí của nàng truyền ra, như tuyên án trời xanh, lạnh như băng mà uy nghiêm, cẩn thận lắng nghe, đúng là thanh âm Diệp đại thiếu, rất có ma lực nói. Không chờ đến phản ứng của Hoa Sơn thần tử, Diệp thần đã bước ra một bước, dùng một chưởng đánh bay Hoa Sơn thần tử, thân thể tên kia một đường bay ngược, đụng phải một ngọn núi sụp đổ. Mười mấy chuẩn đế đồng thời nhau hai mắt lại, con hàng này hẳn là đang độ kiếp mới đúng. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Hoa Sơn thần nữ cũng sửng sốt. Xem ra, thần tử nhà ta rất yêu thích ngươi a, Diệp thần cười nói, loại cục diện này còn không quên trêu chọc, một tay đặt lên vai thần nữ Hoa Sơn, cởi bỏ sự giam cầm của nàng, còn có chân nguyên rót vào, xóa bỏ sát cơ của nàng. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Đối diện, truyền đến âm thanh gào thét của Hoa Sơn thần tử, đá vụn bay tán loạn, tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, trong mắt nhuộm đỏ cứ như một con ác ma phát điên. Lúc trước Diệp thần rơi vào thiên nhân ngũ suy kiếp, hắn đã tận mắt nhìn thấy, nhưng nửa ngày sau hắn đã vượt qua, làm sao mà có thể tin được. Phải biết rằng, thiên nhân ngũ suy kiếp không phải kiếp số bình thường, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, tốc độ này nhanh không khỏi quá dọa người. Diệp thần bỏ qua cơ hội xóa bỏ sát cơ cho thần nữ Hoa Sơn, sát cơ của vị chuẩn đế đỉnh phong kia quả thực bá đạo, đã giết tới căn cơ của thần nữ, bản nguyên cũng gặp phải sự cắn trả đáng sợ. Thần nữ Hoa Sơn khẽ há miệng, nhìn Diệp thần như nhìn quái vật. Hoa Sơn thần tử không tin, nàng cũng không tin. Vượt qua thiên nhân ngũ suy kiếp nửa ngày, đây mẹ nó mở hắt cũng không nhanh như vậy chứ. Diệp thần khá chuyên nghiệp, chỉ cười không nói. Chỉ có thể nói, hắn là thiên nhân ngũ suy, những người khác thì khác, là thiên nhân ngũ suy trong ứng kiếp, ngoại trừ kiếp nạn này, còn có kiếp ứng kiếp, sở dĩ thiên nhân ngũ suy tới trễ, cũng bởi vì ứng kiếp, cũng là vì mang ký ức ứng kiếp, sở dĩ vượt qua nhanh như vậy, cũng là quy công về ứng kiếp, hai loại lực lượng kiếp đang xen, là có kinh hỉ đang xen, thí dụ như tốc độ độ kiếp. Cho nên, một thiên nhân ngũ suy kiếp, nửa ngày là xong, thuận tiện còn uống một ngụm rượu nhỏ, thay một bộ quần áo khác, tranh thủ thời gian, còn nhấp miếm tóc, thật đẹp trai. Dết, giết hắn cho ta. Thần tử Hoa Sơn rít gào, rất nhiều ngày kiềm chế lửa giận, cuối cùng cũng bùng nổ. Mệnh lệnh của ông ta có vẻ như không được tốt lắm. Nói đùa, mười mấy vị chuẩn đế đều là lão bối, đều là đại năng một phái, cũng không phải người của Hoa Sơn hắn, bọn ta chỉ nghe lời chủ nhân nhà ta, ngươi là viên hành tây kia. Giao ra đạo kinh đế quẩn, liền cho phép ngươi chết thống khoái một chút. Một vị chuẩn đế mặc hắc bào, thản nhiên nói, đã tập trung vào Diệp Thần. Diệp Thần không trả lời, phất tay thu thần nữ Hoa Sơn vào trong một pháp khí. Lại nói đến cái pháp khí này, có tặc chú ý nói, nhìn thoáng qua, giống như một cái bô, nhìn kỹ, thật đúng là một cái dạ hồ, do tiên liệu đặc thù chế tạo, cũng có thể dùng làm pháp khí. Phải nói hắn, cũng thật sự là một cái nhân tài, ngày xưa đem đế hoang huyết, đặt ở trong bầu đêm, thật đối với bầu đêm, hữu tình độc chung nói. Gương mặt thần nữ Hoa Sơn lập tức đen lại. Cố ý, người nhà đúng là cố ý, cũng may mà thần tử Côn Luân không có ở đây, nếu không, tất sẽ ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của Diệp Thần. Đối với thần nữ mặt đen, đối với lời nói của chuẩn đế mặt hắc bào, Diệp Thần đều coi như không nghe thấy, chỉ tiện tay xách ra Định Hải thần châm, cùng sắc kim quang lấp lánh, ông run rẩy, ý là nói, muốn đạo kinh, liền hỏi cái gậy này có đáp hay không. Không biết tự lượng sức. Hắc bào chuẩn đế hừ lạnh, bay xuống trời, một chưởng đánh tới. Diệp Thần cười lạnh, chớp mắt một cái, né tránh chưởng ấn, như quỷ mị giết tới trước người đế chính mặc áo bào đen, vùng cồn sắc lên đã bày ra tư thế sẵn. Thần sắc của chuẩn đế mặc hắc bào đột nhiên biến đổi, cũng không biết Diệp Thần làm sao giết tới được. Phốc. Thiết côn rơi xuống, chuẩn đế áo bào đen còn mang vẻ mặt mộng bức, bị một côn đánh thành một mảnh sương mù máu, trong nháy mắt thân thể nổ hủy, nguyên thần tan vỡ, một côn thật sự hồn phi phách tán. Chuyện này. Chuẩn đế đầy trời kinh hãi, đây chính là một chuẩn đế bát trọng thiên, cứ thế bị diệt. Hợp lực trấn áp. Một vị chuẩn đế đỉnh phong quát lớn, tế ra bản mệnh khí. Xong xuôi mọi chuyện, hắn cũng trở thành một mảnh huyết vụ. Tất cả mọi người không biết rốt cuộc hắn đã chết như thế nào, chỉ biết nơi hắn vừa chiếm được lúc trước, Diệp Thần hiển hóa chân thân, cầm gậy máu chảy đầm đìa hướng về phía bốn phía cười, hàm răng hai bên nhe ra, giàn xảo trắng như tuyết. Không. Không có khả năng. Hai mắt Hoa Sơn thần tử lộ ra, đạp đạp lui về phía sau. Trong dạ hồ pháp khí, Hoa Sơn thần nữ cũng không khỏi che miệng ngọc, thần sắc kinh ngạc. Biết Diệp Thần mạnh, nhưng không biết mạnh như thế nào, đây chính là một chuẩn đế đỉnh phong đó. Có thể nói tán tiên giới là vô địch cùng cấp, một gậy đã đập tan, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không còn. Phốc. Phốc. Phốc. Khi nàng nhìn thì từng đóa hoa máu lan tỏa trong hư không, một đóa còn kiều diễm hơn, ẩn hiện ánh sao mờ ảo, hình ảnh có phong thái khác hẳn. Mà hình ảnh này chính là Diệp Thần. Thập hoàng của đại sở thật sự hung hãn, tay cầm Định Hải thần châm, thân như quỷ ảo, mỗi khi đến một chỗ lại có một đóa huyết hoa, bất kể là chuẩn đế bát trọng hay cửu trọng, đều được trang trí ở cảnh giới đỉnh cao, không một ai có thể đỡ được một côn của hắn, cơ bản đều bị một côn đánh tan. Trong hư không, máu chảy đầm đìa. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, mười mấy chuẩn đế, đội hình cỡ nào, ở ngay trước mặt một tiểu thánh vương, ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có, chỉ lắc thần một cái, liền tiến vào quỷ môn quan. Giờ phút này, hơn phân nửa đang ở trên đường hoàng tuyền bẹp bẹp, nhớ lại bản thân đã chết như thế nào. Phốc. Gió tanh gào thét, lại thêm một chuẩn đế đỉnh phong bị Diệp Thần đập thành xương máu. Tên này, ngược lại là nổi bật, nhục thân mặc dù hủy, nhưng nguyên thần lại chưa diệt, bỏ mạng bỏ chạy, vừa trốn còn vừa gào thét, chủ nhân chính là Thiên Đình Bát Thái Tử. Hắn cũng không ngốc, nguy cơ lúc nào cũng có thể chuyển ra hậu trường. Đáng tiếc, dường như nó không có tác dụng gì, không nói Bát Thái Tử còn đỡ, nhắc tới Ân Minh, Diệp Thần giết càng dữ dội hơn, chính đạo thần cương quỷ dị xẹt qua hư không. Sau đó, vị chuẩn đế đỉnh phong kia cũng bị miểu sát. Đến lúc này Diệp Thần mới nghiêng đầu nhìn về chuẩn đế cuối cùng. Tên kia đang lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều lạnh như băng, tựa như một nửa thân thể đã rơi vào cửu u, vẻ mặt đầy sợ hãi. Đây cũng là một vị chuẩn đế đỉnh phong, nhưng giờ phút này lại giống như con kiến, tay cầm kiếm đều run rẩy không chịu nổi, từng bước một lui về phía sau, phải lùi đến địa thiên hoang mới có thể tính xong. Diệp Thần trong mắt hắn nghiễm nhiên không còn là Hoa Sơn Diệp Thần, mà là một tôn sát thần. Diệp Thần cười, cầm côn sắt, đạp trên bầu trời mà đến. Ta chính là đại tướng dưới trướng Ngọc Đế. Chuẩn đế đỉnh phong quát lên, cũng không biết là e ngại, hay là thực sự có niềm tin, một tiếng trống ngang ngược để lộ ra, nhưng ngữ khí hắn run rẩy, lại không thành thật bán đứng hắn. Tên này, so với vị vừa rồi kia cấp bậc cao hơn, người khác dọn ra Bát Thái Tử, hắn trực tiếp thăng bối, trực tiếp chuyển ra ngoài cho Ngọc Đế, hình như mặt mũi lớn hơn một chút. Không biết tại sao, cái này trong mắt Diệp Thần cũng không có tác dụng gì, đừng nói đến Ngọc Đế, dù đạo tổ có đến hắn cũng dám đánh, mang ra sao dọa hắn, không dễ dùng, hoàng giả đại sở không phải bị dọa mà sợ. Ta liều mạng với ngươi. Thấy bước chân của Diệp Thần không giảm, Chuẩn Đế Đỉnh Phong quát một tiếng, tế ra pháp khí bản mệnh, kèm theo thần uy vô thượng, đánh thẳng về phía Diệp Thần. Sau khi nói dễ nghe, tế ra bản mệnh khí, con hàng kia quay đầu bỏ chạy, tu vi không thấp, tốc độ bỏ chạy cũng không phải là dấu. Diệp Thần cười lạnh, mi tâm lại có thần mang bắn ra, là một thanh sát kiếm nguyên thần. Phốc. Chuẩn Đế Đỉnh Phong bỏ chạy, bị xuyên thủng tại chỗ, nguyên thần tịch diệt, thân thể rơi xuống, trên khuôn mặt còn sót lại vẻ khó tin, thật sự đã bị miểu sát. Không thể phủ nhận, cơn tức hôm nay hơi nóng. Diệp Thần thích ý vặn cổ một cái, tự ứng kiếp đến thiên giới, tối nay vẫn là lần đầu tiên vận động chiến lực đỉnh phong, đánh những con bài nhỏ này, lá bài tẩy đều không cần ra, cầm gậy gõ một cái là được, đạo tổ tới cũng không dùng được, chớ nói chi là bọn họ. Lại nhìn sang Hoa Sơn thần tử, thân thể đã hóa đá, run rẩy không thôi. Hắn ngược lại muốn chạy tới, nhưng vẫn không di chuyển được bước chân, tâm thần run rẩy, trong đôi mắt ngoại trừ chấn kinh, chính là sợ hãi. Mười mấy chuẩn đế. Nói diệt là diệt, viên thạch đầu tinh này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, muốn diệt hắn, cần gì dùng côn, một đầu ngón tay đâm tới, chính là tuyệt sát. Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, không ngừng phất tay, bảo bối rơi lả tả từng kiện một bị bắt tới, lúc đi ngang qua Hoa Sơn thần tử, còn mang theo côn sắt, đâm một cái về phía hắn. Đúng, chính là đâm một chút. Qua, chua chát. Thần tử Hoa Sơn quỳ ngay tại chỗ, đầu đớn gào thét. Sư. Thanh phong một trận, thần nữ Hoa Sơn hiện thân, từ trong pháp khí của cái bình rượu đêm kia chạy ra, cũng không nhìn tới Hoa Sơn thần tử, một đôi mắt đẹp khiếp sợ, chỉ nhìn Diệp Thần. Giờ phút này, khối thạch tinh nhỏ trong mắt nàng, so với quái vật còn đáng sợ hơn. Thế gian này, còn có người mạnh như hắn. Kỳ thật, ta cũng có một sở thích cổ quái. Diệp Thần vừa cất bảo bối, vừa tùy ý nói. Cái? Quái gì chướng? Thần nữ Hoa Sơn ngơ ngác nói. Giống như thần tử chúng ta. Diệp Thần nói qua, còn không quên ngoái đầu nhìn lại, ném cho Hoa Sơn thần nữ một ánh mắt nhỏ mê người. Lời này vừa nói ra, thần nữ Hoa Sơn theo bản năng lui một bước. Đừng theo tiểu tử Côn Luân kia nữa, theo ta đi. Diệp đại thiếu thật là có tình cảm, một khi mở miệng chế độ động thuật, vậy liền một phát không thể vãn hồi, không phải thổi, đều không ngừng được. Những lời này khiến thần nữ Hoa Sơn nghe được mà run rẩy, chỉ sợ Diệp Thần xông tới. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, trong lòng cười khà khà không ngừng, chuyện không biết xấu hổ đã làm rồi, nhưng mà giới hạn nào đó vẫn còn. Tuy nhiên, sau một phen trêu chọc của hắn mà nữ thần Hoa Sơn kia bị dọa không nhẹ. Oanh. Ầm ầm. Trong khi nói chuyện, âm thanh ầm ầm bỗng nhiên vang lên, truyền từ chân trời phía đông. Vừa nghe liền biết, phương xa có đại chiến, hơn nữa động tĩnh không nhỏ, tám phần chính là Hoa Sơn chân nhân bọn họ, chắc chắn bị đuổi giết rất thảm. Diệp Thần không tiếp tục nói nhảm, vung tay lên thu hồi những mảnh vỡ pháp khí rơi tán loạn, chớp mắt một cái, thu Hoa Sơn thần tử lại, khi đi ngang qua Hoa Sơn thần nữ, còn không quên liếc mắt nhìn một cái. Thất thần cái gì, đi thôi. Hết chương 2593. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.